Nô sau đó, bị tỷ phở lì lòng vẫn còn sợ hai vung cánh, bất quá những này kim sắc thể lưu tựa hồ không có bỏ qua ý tứ, ngược lại theo bị tỷ phở lì phản kháng, chung quanh xuất hiện càng ngày càng nhiều kim sắc thể lưu. Chuyện gì xảy ra? Mắt thấy chỉ hóc bở ghi nỉnh trụ cột bộ phận tinh thể toàn bộ hóa thành kim sắc thể lưu, tệ ấy rủ mày nhăn lại, lập tức phân phó rổ tổn bộ kẻ đẹp đi tìm mẹ. Ô Masta, Kabuto, A Ý Rô Đà Tìn, A Mà Đồ, Dèm Bát Đột, Bát Sô Đồn Đông Đảo sớm đã diệt vong bộ kẻ mẩn lại xuất hiện, bắt đầu hướng phía bị tỷ phờ lì đánh tới. Mặc dù những này bắt trước ngụy trang bộ kẻ mẩn thực lực không mạnh, nhưng đáng sợ là, bọn chúng có được cùng loại bất tử chi thân năng lực, thế công liên miên bất tuyệt. Tựa hồ nhất định phải đem bị tỷ phở lì nuốt mất mới bằng lòng từ bỏ ý đồ. Nãi nệ tạ lẹt. Đột nhiên, vô số kim sắc thể lưu trong nháy mắt hội tụ, dung hợp thành một con cao tới mấy thước cờ dạ đi lì hướng về bị tỷ phở lì thôn vệ mà đến. Lần này, bị tỷ phở lì mặc dù đem cái này bắt trước ngụy trang tổ kẻ mẩn đập nát, nhưng vẫn không có ngăn cản được kia sau khi vỡ vụn cùng nhau giáng lâm kim sắc chi vũ, bị một khối kim sắc thể lưu trạng vật chất dính bên trên về sau, còn không đợi bị tỷ phở lì lần nữa phản ứng, một khối. Hai khối, ba khối, đến mãi không hết kim sắc thể lưu lại nhào tới, để bị tỷ phở lì đã mất đi cơ hội phản kháng. Thấy cảnh này, tệ ấy rủ vội vàng kêu lên mái nệ tạ lẹt, dự định băng phong những này thể lưu, cứu ra bị tỷ phở lì, không có thử tâm tư. Hán tại As miệng bên trong hiểu được qua những này kim sắc thể lưu, đã đoán được đây chính là chi hóc bở gỉn đỉnh bên trong khu trục vi rút vật chất, thế nhưng là, để tệ ấy rủ không hiểu là, những này vật chất không khu trục nhân loại. Không khu trục cái khác bộ kẻ mẩn, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn thôn phệ bị tỷ phở ly. Phải biết, bọn hắn gặp được kim sắc thể lưu tập kích thời điểm, bộ kẻ mẩn coi như nên ngang từ những này kim sắc thể lưu bên cạnh đi qua, cũng căn bản sẽ không nhận công kích. Mâu. Ngay tại nãy nệ tạ lẹt vừa muốn phun ra phong tuyết, băng phong những này kim sắc thể lưu thời điểm, cảm giác được chỉ hóc bở gỉn đỉnh biến hóa mẹ đã nhanh nhanh từ đằng xa chạy đến, ngăn trở muốn tấn công nãy nệ tạ lẹt, nghi ngờ bay đến kim sắc thể lưu bên này. Mâu mâu mở mịt nhìn mấy lần về sau, theo mẹ bay múa, kim sắc thể lưu phốc một tiếng đem bị tỷ phở lì phun ra. Bị phun ra bị tỷ phở lì, ánh mắt mở mịt. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn, đi tới chỉ hóc bở gìn lỉnh trụ cột bên này, ngậm bức nhìn xem bừa bộn một mảnh gờ mặt đất. Bị tỷ phở lì, ngươi không sao chứ? Theo bị tỷ phở lì ánh mắt dần dần rõ ràng, tệ ấy rủ hỏi thăm một tiếng, bất quá bị tỷ phở lì đáp lại làm cho tệ ấy rủ vô cùng kinh ngạc. Bị gì cùng tệ ấy dù đồng dạng kinh ngạc còn có rổ tổm tổ kẻ đen, nó không ngừng xoay quanh tại bị tỷ phở lì bên cạnh, quét nhìn một lần lại một lần, cuối cùng được đến một cái để nó giật mình vạn phần kết luận. Bị tỷ phở lì vừa mới được trao cho không bao lâu tổ kẻm ô ra, lập tức bị những này kim sắc thể lưu cắn nuốt không còn một mảnh. Những này kim sắc thể lưu có thể đem bá chủ tổ kẻ mẩn biến thành phổ thông tổ kẻ mẩn năng lực. Mẹ nhà hắn phát hiện bị tỷ phở lì biến hóa. Tệ ấy rủ trong lòng theo bản năng đem lỗ tiên sinh xưng là quốc mạ ba chữ hô lên, tùy theo mà đến chính là một cỗ thật sâu nhất cả trứng cảm giác, vừa mới lấy được tổ tẻm ổ dạ đoán chừng còn không có bị tỷ phở lì dùng nóng hổi cứ như vậy biến mất, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào muốn gặp trở ngại. Lần này, tệ ấy rủ cùng bị tỷ phở lì cũng bắt đầu bất thiện nhìn về phía những cái kia chậm rãi nhúc nhích trở về kim sắc thể lưu, muốn một lần nữa đem tổ tẻm ổ dạ cướp về. Phát! Chuyện gì xảy ra? Lúc này. Chạy tới bờ dọc bọn hắn mơ hồ nhìn xem chung quanh, không hiểu hỏi. Nô, nên giải thích thế nào đâu bất đắc dĩ nhìn xem những cái kia đang nhúc nhích kim sắc thể lưu, tệ ấy rủ cũng không thể động thủ thật, tràn đầy phức tạp thở dài, nhìn về phía mẹ. Mâu mâu mẹ vô tội trừng to mắt. Theo tệ ấy rủ miêu tả, mấy người hiểu được, mẹ càng là lần nữa phiền não đến gãi đầu một cái, có chút không biết xử lý như thế nào. Tổ tèm ồ dạ bản chất là ánh mặt trời, mà chi hóc bở gỉn nỉnh lại là thông qua thôn vệ ánh mặt trời để duy trì sinh mệnh. Khi nó phát hiện bị tỷ phở lì cái này một khối bao vây lấy đặc biệt ánh mặt trời mỹ vị về sau, chỉ hóc bở gìn lỉnh phảng phất bị dụ hoặc đến đồng dạng, không tự chủ được liền đi bắt đầu chuyển động, mà phân giải hút rơi tổ tẻm ô dạ về sau, bị tỷ phở lì bản thân tự nhiên là đối chỉ hóc bở gìn lỉnh không có lực hút, cho nên cái này mới có nó bị trực tiếp phun ra một màn. Tổ tẻm ô dạ là ả lò là cái kia đi. Bờ dốc đối tổ tẻm ô dạ có hiểu biết, hắn nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chuyện này có chút trùng hợp. Được rồi, một khối sở bạ cờ lỉnh sở tồn mà thôi. Tệ ấy dù bất đắc dĩ nói, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì đại sự, chỉ là lại muốn đi làm một khối mới sở bạ cờ lỉnh sở tồn. Mà lại, bị tỷ phở lì tổ tẻm ổ dạ cũng phải cần một lần nữa giao phó mới được. Ngay tại tệ ấy dù buồn bực thời điểm, mẹ đột nhiên mâu mâu kêu hai tiếng, cọ sát tệ ấy dù. Đánh giá bỉ tỷ phơ lì thật lâu mẹ, sau khi suy nghĩ một chút, bắt đầu cùng chị Hóc Bở Gìn Nỉnh trao đổi. Tại mẹ câu thông dưới, chị Hóc Bở Gìn Nỉnh trụ cột tinh thể chảy ra một tia chất lỏng màu vàng nóng, chậm rãi lẹ vì tẹt trôi nổi đi qua, hướng bỉ tỷ phơ lì trên thân tiếp đi. Nô! Một màn này để bỉ tỷ phơ lì kinh hãi, coi là cái này kim sắc thể lưu còn nặng hơn tới một lần, bất quá tại mẹ nhanh chóng giải thích xuống, bỉ tỷ phơ lì cái này mới không có hành động thiếu suy nghĩ, để kim sắc thể lưu chạm đến thân thể của mình. Ngay sau đó, kim sắc thể lưu bắt đầu leo lên tại bỉ tỷ phơ lì trên thân thể, cuối cùng để tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp giật này cả mình chính là, những này thể lưu bắt đầu thuận bỉ tỷ phơ lì trên cánh màu vàng hoa văn, dung hợp đi vào. Theo kim sắc thể lưu dung hợp, bỉ tỷ phơ lì trên cánh màu vàng hoa văn, nhan sắc dần dần biến hóa, mặc dù vẫn là kim hoàng sắc, nhưng lại cùng trước đó có chút nhỏ bé khác biệt. Cẩn thận tới nhìn, bỉ tỷ phơ lì cánh nhan sắc sắc thực phát sinh cải biến. Mẹ, đây là... Tệ ấy dù nghi hoặc hỏi, đương mẹ cho ra sau khi giải thích, nét mặt của hắn nhanh chóng biến hóa. Chương 958, xin nạ ba ai lần mô chét. Trao đổi chỉ hóc bở gìn mình mẹ, mặc dù không có cách nào dễ cổ vở phục hồi như cũ tổ tẻm ô dạ, nhưng lại căn cứ tổ tẻm ô dạ bản chất, để bỉ tỷ phơ lì có được bộ phận chỉ hóc bở gìn mình năng lực. Mâu mâu ấy này hướng phía bỉ tỷ phơ lì hô một tiếng, mẹ vô cùng đáng thương thỉnh cầu tha thứ. Kim sắc thể lưu cùng bỉ tỷ phơ lì dung hợp lẫn nhau về sau, bỉ tỷ phơ lì thu được thôn phệ ánh mặt trời năng lực. Mẹ mặc dù không biết năng lực này có thể hay không so ra mà vượt tổ kẻ mô ra, nhưng nó cũng chỉ có thể làm đến những thứ này. Nô! Cảm nhận được thân thể biến hóa, bỉ tỷ phơ lì mờ mịt nhìn hướng lên bầu trời, nhẹ nhàng huy động lên cánh. Quả nhiên, so với trước đó, nó có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được bốn phía tia sáng. Nhất là mặt trời ánh sáng. Bởi vì thời gian dài tiếp xúc tổ kẻm ổ dạ nguyên nhân, để bỉ tỷ phơ lì cảm nhận được một cô phi thường cảm giác thân thiết. Thật giống như, ánh mặt trời đối với nó tới nói dễ như trở bàn tay đồng dạng. Biểu lộ nghiêm túc về sau, bỉ tỷ phơ lì bắt đầu nếm thử phát xạ số lạ bìm. Ngay sau đó, cơ hồ là tại một trong nháy mắt, vô số quang mang liền bị bỉ tỷ phơ lì ngưng tụ tới, số lạ bìm đạt đến thuấn phát trình độ. Thuấn phát số lạ bìm. Nơi này ánh mặt trời rõ ràng không phải rất mãnh liệt a. Bạch Thành kinh ngạc nói. Nếu như là hệ gở dạng tổ kẹ mần thì cũng thôi đi, thế nhưng là đạo này số lạ bìm lại là từ bỉ tỷ phơ lì phát xạ, càng đáng sợ, đạo này số lạ bìm uy lực hắn so sánh một chút phù dị kỷ con kia dậu dở dạ, phát hiện liền xem như dậu dở dạ toàn lực góp nhặt năng lượng phát xạ số lạ bìm cũng có vẻ không bằng, cái này thực sự có chút thần kỳ. Nô cái này vẫn chưa xong, bỉ tỷ phơ lì còn tại thí nghiệm, nó phát hiện, sử dụng mới lấy được năng lực đặc thù. Mình hoàn toàn có thể hoàn thành ban sơ phiên bản thể lực chi nguyên không hạn chế thôn vệ ánh mặt trời tới khôi phục thể lực. Mặc dù tốc độ khôi phục so với phân giải tổ kẻm ô dạ lúc tốc độ khôi phục muốn chậm một chút, chẳng qua nếu như là đại tình thiên lời nói, siêu việt tổ kẻm ô dạ trạng thái thể lực chi nguyên có lẽ không phải thiên phương dạ đàm. Căn cứ ạt cả nìn Morning Sun cùng sùn nì dây dung hợp kỹ xảo, bị tỷ phở lì tự nhiên cũng có thể mượn nhờ sùn nì dây chi lực. Chủ yếu nhất, bỉ tỷ phơ lì cảm thấy kim sắc thể lưu quả thật cải biến thân thể của nó, loại sửa đổi này hẳn là vĩnh cửu, mà không phải tổ tẻm ổ dạ loại kia lâm thời trạng thái. Mẹ, người giúp đại ân, chỉ hóc bở ghi nịnh lực lượng so với tổ tẻm ổ dạ còn muốn càng thêm hoàn chỉnh. Đương rổ tổn bổ kẹ đẹp phân tích sau khi hoàn thành, tệ ấy rủ cảm tạ mở miệng. Tệ ấy rủ cảm thấy triển khai có chút hí kịch tính, hắn vốn định hướng mẹ hỏi thăm sự tình, lại lấy loại phương thức này ngoài ý muốn hoàn thành, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy bỉ tỷ phơ lì biến hóa, ạt bọn hắn mặc dù không hiểu rõ nổi, nhưng cũng biết mẹ cùng chỉ hóc bở gìn đỉnh hẳn là quà đáp lễ bỉ tỷ phơ lì một thứ gì đó. Chuyện của tui nét. Cùng lúc đó, xa xôi xin nạ ba ai lần. Vô số cư dân thấy được một bức rung động hình tượng, một con mọc da màu đỏ lông vũ, có được thon dài hình giọt nước màu đầu cùng như phỉ giờ hỏa bước lên cái đuôi bổ kẹ mẩn từ hòn đảo phía trên bay qua, cái này bổ kẹ mẩn thân thể cũng có hỏa diễm cấu thành, cánh cũng từ hỏa diễm trạng lông vũ bao trùm lấy. Cái này bổ kẹ mẩn lúc bay qua, vô số chèn nở ánh mắt lộ ra khát vọng quan mang, bất quá nó hạ xuống phương hướng, lại làm cho không ít chèn nở bỏ đi đuổi theo suy nghĩ. Bay vào xin nạ bà ai lần phì giờ hỏa trong núi, là trong truyền thuyết loài chim bổ kẹ mẩn mổ chét. Theo lên hỏa diễm chim trở về, xin nạ bà Jim bở lại nạ lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Ra hỏa này, rốt cục chịu trở về. Đúng rồi, hiện tại mổ chét trở về, cũng là thời điểm mời một chút tệ dù. Lúc trước cùng hắn từng có một lần đối chiến ước hẹn, không biết hắn còn nhớ rõ không có, thời gian dài như vậy quá khứ, không nghĩ tới cái kia chẹn nở lại nhưng đã trở thành tứ thiên vương, thật sự là hậu sinh khả hủy a. Nghĩ ra tệ ấy rủ ạn tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa, Bỡ lại nạ trong lòng liền một trận lửa nóng. Chỉ hốc bờ ghi nỉnh bên ngoài. Ngắn ngủi ở chỗ này nghỉ ngơi về sau, bờ dọc cùng tệ ấy dù phụ trách nấu nướng đồ ăn, chiêu đãi mọi người và bồ kẻ mẩn. Kim sắc thể lưu bên trong đặc biệt năng lượng màu vàng nóng cải biến bị tỷ phơ ly kết cấu thân thể, để nó phát sinh biến dị, trở thành xin ý bị tỷ phơ ly, là tệ ấy dù căn bản không có dự kiến đến thu hoạch. Bồ kẻ mẩn phát sinh biến dị tình huống ít càng thêm ít. Bình thường đều cần thời gian dài đặc biệt hoàn cảnh tới kích thích bộ kẹ mẩn gen phát sinh cải biến, không qua chỉ hóc bở gìn nỉnh lực lượng, có thể có hiệu quả thần kỳ như vậy cũng không phải cái gì đáng đến giật mình sự tình. Ăn cơm. Kim sắc thể lưu bạo động dư ba đi qua sau, đám bộ kẹ mẩn lại bắt đầu vui đùa ầm ĩ, à quấn lấy tề ấy dù hiểu rõ bị tỷ phơ lì sự tình về sau, lại bắt đầu đưa ánh mắt phóng tới bạch thành trên thân. Hai người bắt đầu ở cái địa phương này triển khai đối chiến, bất quá kết cục có thể nghĩ. À, lần nữa bị thảm hề hề nghiền ép. Mâu mâu. Bởi vì không phải lần đầu tiên nếm đến nhân loại làm đồ ăn, mẹ mặc dù biểu hiện được rất chờ mong, nhưng không có quá tham ăn, tính cách của nó vẫn là thể hiện tại ham chơi bên trên. Tại đông đảo tổ kẹ mẩn ăn thời điểm, tiểu mộng huyễn lộ ra khổ não biểu lộ, biết tiếp xuống lại đến lúc chia tay. Mẹ, lần sau nếu như có cơ hội chúng ta sẽ còn trở lại. Phảng phất phát hiện mẹ phiền não, à đột nhiên mở miệng nói. Một ngày chỉ hóc bở gìn nỉnh chuyến đi. Tất cả mọi người có một ít thu hoạch, ly biệt thời điểm, mẹ lại đưa rất nhiều chân quý bẻ gì cho tệ ấy du bọn người, về phần trở về quá trình bên trong, bọn hắn lại phát hiện một đóa có nửa đời nham thêm phở lạo ở. Hào không ngoài suy đoán, sen lẫn nham nhanh chóng bị Bạch Thành lấy đi, mà thêm phở lạo ở, thì rơi vào tệ ấy du trên tay. Mặc dù không biết thêm phở lạo ở có thể tồn sống bao lâu, nhưng tệ ấy du nghĩ lấy về nghiên cứu một chút. Các vị, hoan nên trở về. Từ đóng tại dãy núi binh lính chung quanh nơi đó nhận được tin tức ghệ lỉn nữ vương, trước tiên gặp được từ chỉ hóc bở gỉn lỉnh trở về tệ ấy dù một đoàn người. Mặc dù từ trên nét mặt nhìn không ra cái gì, nhưng tệ ấy dù suy đoán vị này nữ vương đại nhân hẳn là bức thiết muốn biết bọn hắn gặp không có gặp mẹ. Dù sao không phải bất kỳ một cái nào tiến vào chỉ hóc bở gỉn lỉnh nhân loại, đều có thể nhìn thấy mẹ chân thân, bọn hắn tiến vào kết quả như thế nào đối với cả mạ dạn vẽ lị phi thường trọng yếu. Ghệ lỉn nữ vương, cảm ơn ngươi giấy thông hành. Trở về sau, ạt lập tức nói cảm tạ. Không có quan hệ, các vị thuận lợi nhìn thấy mẹ sao? Hệ lìn nữ vương dò hỏi. Đương nhiên. Theo ạt dứt lời, hệ lìn nữ vương ánh mắt lộ ra dị sắc, xem ra cái này chèn nở thật đạt được mẹ tán thành. Mấy trăm năm qua, cả mạ giản vẽ lì nhưng không có người nào có đãi ngộ như vậy. Tệ ấy dù thiên vương, sau đó phải tại cả mạ giản vẽ lì ở tạm sao. Bộ kẻ mẩn con nẹ xây thành còn phải cần một khoảng thời gian. Tạ ơn. Tay cầm rổ tổn bổ kẹ đẹp, tệ ấy rủ xem lấy phía trên thư tín, nói, nhưng ta tiếp xuống khả năng cần muốn đi trước xin nạ bà ai lần xử lý một việc. Chương 959, nữ tử thần bí. Tệ ấy rủ từ hồ hên đi vào rổ tạ cùng ệ lỉn nữ vương thảo luận lệ giải thi đấu ở chỗ này thành lập một chuyện, mặc dù nghe giống chuyện đứng đắn, bất quá thực chất lại là tệ ấy rủ vì tới đây mà thuận tiện tiếp nhận nhiệm vụ. Hắn mục đích chủ yếu là làm chút việc tư. Cũng chính là phụ trợ Bạch Thành thu hoạch được ổ dạ ở cao thâm hơn phương pháp sử dụng, cái này liên quan đến lấy hắn tố chất thân thể tăng lên. Mà chuyện này tạm thời có rơi vào về sau, tệ ấy dù mục đích cũng coi như là thành, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi kết quả là tốt. Trở thành tứ thiên vương về sau, hắn ở các nơi điều tra tim mạ ở mạ cùng tim mạc khuya cũng có một đoạn thời gian, lần này tới đến cạn tàu cũng coi là tệ ấy dù khó được một lần nghỉ ngơi, mà khoảng cách lần này nghỉ ngơi kết thúc, còn có một số thời gian. Trở về phải cảm tạ một chút bỏ nhì thiên vương mới được. Nếu như không phải bỏ nhì thiên vương lo lắng vừa mới nhậm chức tệ ấy dù không cách nào vừa ứng thiên vương chức vị, tệ ấy dù muốn xử lý việc tư có lẽ còn phải đợi thật lâu. Nguyên nhân chính là bên kia có bỏ nhì thiên vương ban sấn, tệ ấy dù cái này mới có buông lỏng một hơi cơ hội. Chờ đến giải quyết xong xin nạ ba ai lần sự tình, liền trở về hồ hền đi. Tại từ chi hốc bở gìn nỉnh sau khi trở về, tệ ấy dù nhận được bở lại nà mời. Đã từng vì hợp tình hẹn trợ giúp hạn tạ gì ạ tu hành sinh mệnh chi hỏa, tệ ấy dù tại xín nạ bạ Jim chờ đợi thời gian rất lâu, ở giữa bờ lại nạ cung cấp không ít hợp tình hẹn trợ giúp, tại hắn lúc gần đi, cùng bờ lại nạ đặt thành một cái ước định, chờ bờ lại nạ mổ chẹt trở về sau để hạn tạ gì ạ dùng sinh mệnh chi hỏa cùng đối chiến một trận, mặc dù trôi qua thời gian rất lâu, nhưng là tệ ấy dù lại còn không có quên cái này ước định. Xin miễn nghệ lìn nữ vương giữ lại, tệ ấy dù cũng định rời đi, ạ giống như tệ ấy dù. Xì vợ cổn phở rèn sở khai mạc sắp đến, cũng dự định rời đi nơi này. Duy nhất lưu lại, là Bạch Thành cùng phụ dị kỷ cái này tổ hợp, Bạch Thành cần phải ở chỗ này nghiên cứu dũng giả Alan quyền trượng cùng thủ sáo cùng em phở lở sen lẫn nhàm, về phần phụ dị kỷ thì là ở chỗ này cùng hắn. Tệ ấy dù tự nhiên không có thời gian ở chỗ này chờ đợi Bạch Thành nghiên cứu hoàn thành, hắn chỉ cần kết quả là tốt, chờ Bạch Thành nghiên cứu ra kết quả, liên quan tới ổ dạ ở tư liệu Bạch Thành hội trước tiên đưa ra tệ ấy dù trên tay. Tệ ấy dù đại ca, ngươi là muốn đi xin nạ ba ai lần đúng không? Ừm. Có thể nói cho ta đến đó làm cái gì sao? Ly biệt thời điểm, ạ đột nhiên hỏi. Có thể à, ta trước đó cùng nơi đó Jim chèn nỡ bở lái nạ từng có một lần ước chiến, lần này là muốn đi phó ước. Tệ ấy dù suy nghĩ một chút nói. Quả là thế. À, trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm, cười hắc hắc, lúc trước hắn đã cảm thấy tệ ấy dù lần này hành trình khẳng định rất thú vị, không ngoài sở liệu, không ngoài sở liệu a. Tệ ấy dù đại ca, nếu như không ngại liền để chúng ta cùng đi với ngươi đi, ta cũng nghĩ quan chiến một chút. Ách, cái này ta không có vấn đề. Tệ ấy dù nhìn thấy à mong đợi biểu lộ, nhẹ gật đầu. Bất quá lúc này, bờ dọc lại nổi giận đùng đùng lấy ra một cái laptop, hướng à quát, ta nói. Ngươi nên không phải là vì trốn tránh cái này kế hoạch huấn luyện mới quyết định cùng tệ ấy dù cùng đi à. Bờ dọc xuất ra kế hoạch biểu, lít nha lít nhít ghi chép mấy ngày huấn luyện mục tiêu, nhìn thấy kế hoạch này biểu, ạt mí mắt lập tức nhảy một cái, nói, mới không phải. Mà lại, nếu như có thể quan chiến tứ thiên vương đại sư đối chiến, cũng là một loại tu hành à. Ngươi dễ bản không có sức thuyết phục, lần trước sau khi kết thúc huấn luyện là ai nói về sau cũng không tiếp tục huấn luyện. Bờ dọc sắc mặt biến thành màu đen. Rõ ràng là Ars cầu khẩn hắn chế định kế hoạch huấn luyện biểu, thế nhưng là khi hắn căn cứ Ars bổ kẹ mẩn tình huống tỉ mỉ chế định tốt kế hoạch huấn luyện về sau, Ars lại ngay cả 3 ngày đều không có kiên trì nổi, cái này thực sự để bờ dọc tức giận. Tính toán rồi bờ dọc, ngươi cũng không cần quản gia hỏa này, dù sao nếu như tại sỉ vợ cồn phở rèn sở thua trận, cũng là chính hắn vấn đề. Mị ti bất đắc dĩ nói, nhìn thấy cái này ba cái tên dở hơi, tệ ấy dù lập tức cười ha ha, huấn luyện biểu sao? À, ngươi nhưng phải hảo hảo chấp hành mới có thể, bờ dọc thế nhưng là một vị ưu tú bờ dơ đờ, không muốn cô phụ tâm huyết của hắn. Cái này ta đương nhiên biết. Thế nhưng là à dùng sức gãi gãi gương mặt. Như vậy đi, lần này xin nạ bà ai lần chi hành qua đi, ngươi liền theo bờ dọc kế hoạch biểu hảo hảo huấn luyện. Tệ ấy dù nói. Tốt, liền quyết định như vậy. À, nhanh chóng gật đầu. Nhìn thấy à như thế không có tiền đồ, bờ dọc cuối cùng thở dài một tiếng. Được rồi, theo ngươi đi đi. Bất quá về sau nhất định phải chăm chú huấn luyện mới được, dù sao sỉ vợ cồn phở rèn sợ nhưng sắp bắt đầu. Hắc hắc, ta tâm lý nắm chắc. Ad làm ra cái thắng lợi tư thế. Tệ ấy rủ cùng Ad một đoàn người trước khi đi, hệ lìn nữ vương mặc dù không bỏ Ad đi, nhưng cũng được chứng kiến Ad tính bướng bỉnh, biết chỗ tốt gì cũng sẵn không để lại tới hắn, chỉ có thể làm một cái tiễn biệt vũ hội tới vì tệ ấy rủ cùng Ad tiễn đưa, xem như biểu đạt một chút mình coi trọng thái độ. Ngày kế tiếp, tệ ấy rủ, bờ dốc, Ad. Mị tỷ cùng nhau rời khỏi nơi này. Mục tiêu là xuyên qua tờ City sau phía trước vợ Mỹ Lì ổng City, nơi đó có thể đến xin nạ bà ai lần thuyền. Và đi ra rổ tạ về sau, Ad nội tâm lập tức lần nữa táo động, không kịp chờ đợi muốn triển khai đối chiến. Lần này, Ad yêu cầu càng thêm quá mức, vậy mà muốn khiêu chiến một chút tệ ấy rủ vương bài, cũng chính là ạn tạ gì ạ. Bờ dốc cùng Mị tỷ đều dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn xem Ad, dạng này liên tục thỉnh cầu cùng một vị tứ thiên vương tiến hành đối chiến. Làm sao nghĩ cũng biết không có khả năng, nhưng là để bờ dọc cùng mì tì im lặng là, tệ ấy dù tựa hồ rất tình nguyện tiếp nhận Ars đối chiến, hơn nữa còn chăm chú đối Ars tiến hành lên chỉ điểm. Tệ ấy dù tiên sinh đối Ars cũng quá tốt rồi một điểm đi. Mì tì bất lực. Không có cách nào. Có lẽ Ars trên người có cái gì điểm nhấp nháy để tệ ấy dù thưởng thức đi. Bờ dọc nhún vai. Một vị tứ thiên vương chỉ đạo chiến, có lẽ Ars dễ bản không ý thức được mình hưởng thụ lấy cỡ nào xa hoa đãi ngộ. Ven đường bên trên. Án tạ gì ạ cùng tiệp chủ ở giữa triển khai một trận đại chiến, cùng Ars đối chiến, án tạ gì ạ tự nhiên không cần mẹ gà hệ vô lũ thì hòn, tệ ấy rủ hào hứng cho phép, bắt đầu để án tạ gì ạ luyện tập lên từ họa lời chất nữ lũ thì ạ con kia án tạ gì ạ trên thân học được đặc biệt kỹ xảo, phí năng lượng cùng cô tông gà đàn tấu chương nhạc. Tiệp chủ, thân đỡ tuân. Con đường một bên, Ars đem mũ nhất chuyển, vung tay lên bắt đầu hạ lệnh, bất quá tiệp chủ kia cường hành thân đỡ tuân. Lại trực tiếp bị chen trúc tại ạn tạ gì ạ quanh thân biển mây cho cản trở lại, căn bản không có biện pháp uy hiếp được ạn tạ gì ạ. Dạng này mềm nhũn công kích không thể được à, thần đỡ tuần năng lượng quá phân tán, là không cách nào xuyên qua ạn tạ gì ạ cô tông gà. Tệ ấy rủ quan sát về sau, hạ đạt chỉ lệnh, một lát sau, theo ạn tạ gì ạ song chảo dẫn ra phí năng lượng đụng vào đông lông vũ, vô hình sóng âm bắt đầu khuyết tán mà ra, sau đó diễn dịch ra mỹ diệu thanh âm. Dễ nghe thanh âm truyền ra về sau. Tiệp chủ lúc này ngây người, nhận lấy sóng âm bên trong các loại tuyệt chiêu xì sọc về sau, nó hoanh nga xuống, tứ chi triều thiên, ánh mắt thất thần. Một chiêu này, Quả nhiên đối tiệp chủ lực sát thương quá mạnh. Cùng lúc đó, tại án tạ gì ạ diễn tấu thanh âm khuyết tán ra thời điểm, tiểu đạo cách đó không xa chủ đạo bên trên, một cỗ xe tải thắng mạnh xe dừng lại, ngay sau đó, phía trên đi ra một vị có một đầu màu nâu sẫm mềm mại trường thẳng toái phát cùng hổ phách màu mắt nữ tử. Thanh âm này, chẳng lẽ lại là nhìn về phía tệ ẩy rủ cùng ạt đối chiến phương hướng, nữ tử thần sắc không ngừng biến hóa, sau đó bắt đầu tự lẩm bẩm. Chương 960, bộ kẹ mẩn ca cơ thần tượng thiết kế, ký kết án tạ gì ạ? Mỹ nạ Mỹ hỉ dọ gì cô? Ổ nột công ty giải trí bổ kẹ mẩn ca cơ thần tượng thiết kế người phụ trách, ngay tại trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm có được đỉnh tiêm mỹ diệu thanh âm bổ kẹ mẩn, sau đó ký bọn chúng, làm nó trở thành thần tượng đoàn thể một viên, cuối cùng tại toàn các nơi trên thế giới tiến hành lưu động buổi hòa nhạc. Cái này thiết kế là ổ nột công ty giải trí mới nhất hạng mục, trước mắt còn đang gầy dựng quá trình bên trong, Mỹ nạ Mỹ hì dọ gì cổ làm một tiến vào ổ nột công ty giải trí mới không lâu âm nhạc hệ cao tài sinh, vì hoàn chỉnh làm tốt lần này thiết kế. Nàng đảm nhiệm nhiều cái chức vị, cũng bao quát không biết ngày đêm tự mình tại các cái địa phương tìm kiếm thích hợp bộ kẻ mẩn. Lần này đi vào cạn tô địa khu, nàng lúc đầu đã có mục tiêu, thế nhưng là không nghĩ tới ở nửa đường bên trên lại phát hiện mục tiêu mới, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Không hề nghi ngờ, là đỉnh tiêm thanh âm, mà lại ở trong đó âm luật. Càng là hoàn mỹ đến không cách nào tưởng tượng, nếu như có thể ký cái này bộ kẻ mẩn, nó nhất định sẽ trở thành bộ kẻ mẩn ca cơ thần tượng thiết kế bên trong vương bài ca cơ. Theo tuyệt mỹ âm sắc rơi xuống, Mỹ nạ Mỹ hì dọ gì cổ chỉ huy thủ hạ bắt đầu hướng tiếng ca chuyển đến phương hướng di động, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện tệ ấy dù một đoàn người. Đương nhiên, tệ ấy dù cũng phát hiện bọn hắn. Lúc này cùng ạt đối chiến đã kết thúc, tại nhóm người này còn chưa tới thời điểm, tệ ấy dù liền đã chú ý tới có người tiếp cận, bất quá bởi vì người đến không có địch ý duyên cớ, tệ ấy dù cũng không có để ở trong lòng. Bất quá khi vị này mặc màu trắng chức nghiệp OL trang nữ tử đi hướng hắn lúc, tệ ấy dù lúc này mới phát hiện đối phương tựa hồ là ôm mục đích nào đó mà đến. Ngươi là? Nhìn thấy vị mỹ nữ kia, bờ dọc hai mắt lập tức biến thành hồng tâm, có một chút tệ lẹ vào tới, cầm thật chặt tay của đối phương, có chút không bình tĩnh mở miệng, tiểu sinh. Tiểu sinh gọi là bờ dọc, trước mắt chính làm lấy trở thành đỉnh cấp bờ giờ đỡ tu hành, độc thân, xin hỏi. Còn không đợi bờ dọc bắt chuyện thành công, mỹ tì ngay lập tức đem cái này bất tranh khí ra hỏa kéo lại. Ây Mỹ nạ Mỹ hỉ rõ gì cổ rõ ràng bị bờ dọc giật nảy mình, bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại, nhìn về phía ản tạ gì ạ. Ánh mắt tinh chuẩn Mỹ nạ Mỹ hỉ rõ gì cổ, chỉ là hơi hồi tưởng một chút, liền biết thanh âm mới vừa rồi bắt nguồn từ ản tạ gì ạ. Theo quan sát, nàng càng thêm hài lòng, cái này ản tạ gì ạ không chỉ có thanh âm êm tai, bề ngoài cũng phi thường thích hợp đảm nhiệm thần tượng, đơn giản trời sinh là vì cái này thiết kế mà thành đồng dạng. Khoáy dây một chút, cái này ản tạ gì ạ chèn nở là. Không tự chủ được, Mỹ nạ Mỹ hỉ dọ gì cổ con mắt chuyển qua cách ản tạ gì ạ gần nhất tệ ấy rủ trên thân. Ta là ản tạ gì ạ chén nờ, xin hỏi có chuyện gì không? Tệ ấy rủ trong lúc nhất thời cũng không có biết rõ ràng đối phương ý đồ đến, nghi hoặc hỏi. Là như vậy. Mỹ nạ Mỹ hỉ dọ gì cổ vội vàng đưa lên danh thiếp của mình. Ta là ổ nột công ty giải trí bổ kẹ mẩn ca cơ thần tượng thiết kế người phụ trách, ngài ản tạ gì ạ có trở thành thần tượng tư chất. Nếu như ngài chịu để ạn tạ gì ạ ký ước công ty của chúng ta, tiến hành huấn luyện, nói không chừng ngày sau nó có thể trở thành phi giờ hỏa lượn toàn cầu thần tượng bộ kẹ mẩn, đến lúc đó ngài lấy được chỗ tốt cũng sẽ phi thường nhiều. Một hơi nói rõ mình ý đồ đến về sau, Mỹ nạ Mỹ hì rõ gì cổ tràn đầy tự tin, bình thường chèn nở tất cả trải qua ở loại này dụ hoặc, mặc dù đây là nàng lần thứ nhất cùng chèn nở thương lượng, bất quá nàng tin tưởng ổ nột công ty giải trí tên tuổi đủ để cho đại bộ phận chèn nở tâm động. Dù sao. Đây là vượt ngang mấy cái địa khu cỡ lớn công ty giải trí. Ồ, bộ kẹ mẩn ca cơ. Tệ ấy dù lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, đây là cái gì thiết kế, để bộ kẹ mẩn thành làm thần tượng mở buổi hòa nhạc sao? Ừm, hiểu như vậy cũng không sai. Trước mắt công ty của chúng ta đã có được 3 con có đỉnh tiêm thanh âm bộ kẹ mẩn, mà ban sơ kế hoạch là tạo thành một cái có 5 con bộ kẹ mẩn thần tượng đoàn thể. Nếu như ngài ản tạ gì ạ có thể gia nhập vào, như vậy ca cơ thiết kế rất nhanh liền có thể chính thức khởi động. Mỹ nạ Mỹ hì dò gì cổ kích động nói. Uy, uy, uy. Nghe đến đó, không chỉ có là bờ dọc, ạc, liền ngay cả Mỹ tỷ đều nhanh nghe không nổi nữa. Nữ nhân này, nàng biết mình tại cùng người nào nói chuyện sao? Nàng biết mình muốn ký kết hạ bổ kẹ mẩn là cái gì giá trị bản thân sao? Mỹ tỷ im lặng che cái chán, có chút không đành lòng phỏng đoán này người biết tệ ấy dù thân phận chân thật sau biểu lộ. Nô, mặc dù nghe không tệ. Bất quá ta cùng ạn tạ gì ạ tương đối bận rộn, hẳn là không thời gian đi tham gia cái gì huấn luyện, cho nên vẫn là thôi đi. Tệ ấy dù mỉm cười. Thế nhưng là, ngài thật không suy tính một chút sao, coi như chỉ có ạn tạ gì ạ chính mình cũng không có quan hệ, điều kiện có thể thương lượng, chỉ cần tại chúng ta tiếp nhận phạm vi bên trong, hết thảy đều không có vấn đề. Mỹ nạ mỹ hỉ rõ gì cô thực sự không đành lòng từ bỏ cái này ạn tạ gì ạ. Thanh âm mới vừa rồi bên trong, ẩn chứa ạ Stonis sợ hãi sinh thậm chí đỉ sảm mình và sợ tần suất đúng không, có thể đồng thời diễn kiếm ra ba loại khác biệt tuyệt chiêu tạo thành chương nhạc, cái này ạn tạ gì ạ quả thực là vì sinh mà sinh. Xin ngài nhất định phải tin tưởng ánh mắt của ta, không muốn lãng phí thiên phú của nó. Cái này tệ ấy dù xấu hổ vô cùng, bất quá đồng thời cũng có chút giật mình. Trước mắt cái này Mỹ Nạ Mỹ Hì rõ gì cổ rốt cuộc là ai? Vậy mà nghe được ạn tạ gì ạ từ cô tông gạ đạn tấu chương nhạc tuyệt chiêu tạo thành. Phải biết liền xem như bờ dọc vị này ưu tú bờ dơ đờ, cũng không có khả năng hoàn toàn đoán được. Huống chi, đi xa mỉm và sở cái yêu tinh này hệ tuyệt chiêu. Hẳn là kém xa ạ Stonis sợ hãi cùng xin phổ biến mới đúng, nhưng nữ nhân này vậy mà cũng biết, thực sự thú vị. Mặc dù khẳng định không thể để cho ạn tạ gì ạ đi xin, nhưng tệ ấy dù lại đối mì nạ mì hỉ dò gì cổ trong miệng ca cơ thiết kế nhắc lên hứng thú, đối phương dám thưởng năng lực không tệ, từ đối phương xây dựng thiết kế, có lẽ thật có thể bốc lửa cũng không nhất định. Vị này A-di, ngươi liền chết tâm đi. Ạ đột nhiên nói. Á A-di, mì nạ mì hỉ dò gì cổ trong mắt sinh ra tức giận. Nhìn xem cái này thổ tiểu tử, cả giận, ta mới 24 tuổi. Thế nhưng là ta mới 10 tuổi. À dứt lời, trong nháy mắt để Mỹ Nạ Mỹ Hì rõ gì cổ có chút hóa đá. Ca cơ thiết kế, ta nghĩ hẳn là không thể nào. Bởi vì rất thích vị đại tỷ này tỷ, bờ dọc lập tức vì đối phương giải thích, tệ ấy dù hắn. Hắn nhưng là hổ hền địa khu một trong tứ thiên vương, ạ tạ gì ạ là hắn trọng yếu nhất đồng bạn, là không có thời gian đi tham gia ca cơ thiết kế. Nhưng là cái này đêm thất tịch thanh mì nạ mì hỉ rõ gì cổ theo bản năng muốn thuyết phục, bất quá khi nàng nghe rõ bờ dọc nói tới nội dung thời điểm, mặt bên trên lập tức xoa một tia chấn kinh, có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt vị này so với nàng tuổi tác còn nhỏ hơn tới một chút người trẻ tuổi. Hồ Hến địa khu, Thứ Thiên Vương. Thế nhưng là trong ấn tượng của nàng. Chờ một chút. Chẳng lẽ lại, đối phương là từ bổ kẹ mẩn con nẹt đi ra vị kia trong truyền thuyết dị Thiên Vương, tệ dù. Yên lặng thật lâu. Mỹ nạ mỹ hỉ rõ gì cô đông nhiên kịp phản ứng, mất tự nhiên bắt đầu cúc cung xin lỗi, thực sự thật xin lỗi, là ta đường đột, còn xin ngài có thể thứ lỗi. Biểu lộ vô cùng phức tạp mỹ nạ mỹ hỉ rõ gì cổ trái tim còn tại nhảy, không nghĩ tới mình vậy mà to gan muốn đi mặt dạy mày dạn ký kết một vị tứ thiên vương bộ kẹ mẩn. Cái này nếu để cho công ty cao tầng biết, nàng cái này thiết kế người phụ trách chức vị, hủy bỏ là khẳng định. Không sao, mỹ nạ mỹ hỉ rõ gì cổ tiểu thư. Bất quá ta tương đối hiếu kỳ các ngươi có ba con bộ kẻ mần là cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Tệ ấy dù dò hỏi. À, cái này đương nhiên không có vấn đề, theo thứ tự là một con bộ lì ổ, một con nghệ vi, cùng một con lạ tờ giác. Chương 961, City thắt nở vở sở lì tờ chi trong truyền thuyết ca thần dịch lì phẩm. Bộ lì ổ, tối trung tiến hóa hình di mạ di nạ được vinh dự đơn ca cường giả bộ kẻ mần, là ả lọ là địa khu ba loại sở tặt tở bộ kẻ mần một trong. Tại vô số bộ kẹ mẩn bên trong, dĩ mạ dĩ nạ còn bị mang theo ca cơ thanh danh tốt đẹp, đích thật là phi thường thích hợp đảm nhiệm thần tượng bộ kẹ mẩn. Evi, tiến hóa loại bộ kẹ mẩn, có nhiều nhất tiến hóa hình thái, đáng yêu bề ngoài cũng là thần tượng tổ hợp bên trong không tệ thành viên. Lạp tờ giác, có thể lý giải ngôn ngữ nhân loại IQ cao, tâm tình tốt thời điểm sẽ dùng mỹ rượu thanh âm sim, nghe nói đến hoàng hôn hội đi tìm vì số không nhiều đồng bạn, cùng sử dụng tựa như đau thương thanh âm sim, nếu như ở trên biển nghe được tiếng ca. Nhiều như vậy nửa liền là lạm tờ giác. Đương Mỹ Nạ Mỹ Hỉ rõ gì cổ sau khi nói xong, tệ ấy dù nhẹ gật đầu, ba con bổ kẹ mẩn lựa chọn cũng không tệ, tăng thêm vị này Mỹ Nạ Mỹ Hỉ rõ gì cổ tiểu thư đối thanh âm đỉnh tiêm giám thưởng năng lực, cái này thần tượng thiết kế có lẽ có chút làm đầu, bất quá tệ ấy dù thế nào cảm giác ổ nột công ty giải trí cái tên này có chút quen thai đâu. Đến cùng là ở nơi nào đã nghe qua? Mạng muội hỏi một chút, xin hỏi. Ngài thật là tệ ấy dù thiên vương sao? Bởi vì cái này thật bất khả tư nghị, ta không nghĩ tới lại sẽ ở cạn tổ địa khu nhìn thấy ngài. Mỹ nạ mỹ hì rõ gì cổ kinh ngạc nói, hồ hền tứ thiên vương kỳ thật nàng chưa quen thuộc, chèn nở lĩnh vực nàng cũng không thế nào chú ý, nhưng bổ kẹ mẩn còn nẹt hai vị cân đối đại sư, nàng lại sớm có nghe thấy, trong đó một vị hoa lầy, được vinh dự trên nước nghệ thuật ra, mà một vị khác cân đối đại sư tệ dù, đã trở thành cao cao tại thượng dị thiên vương, hai người đều là cân đối giới danh nhân. Liền xem như giải trí lĩnh vực nhân sĩ đối bọn hắn cũng đều có nghe thấy. Không sai, ta chính là tệ ấy dù. Tệ ấy dù cười nói. Nguyên lai thật là tệ ấy rủ thiên vương, chắc không được cái này ạn tạ gì ạ bồi dưỡng đến xuất sắc như vậy. Mì nạ mì hì dò gì cổ xấu hổ mở miệng, đồng thời nàng nhìn thoáng qua ạt bọn hắn, nói, cái kia, nếu như không ngại, xin cho ta cùng các vị nói xin lỗi đi. Không biết các vị định đi nơi đâu, chúng ta là đón xe tới, có lẽ có thể thuận tiện đem các vị mang ra mảnh này vùng núi. Chúng ta dự định đi xin nạ ba island. Ạt nói, xin nạ ba island. Thật trùng hợp. Chúng ta dự định đi xin nạ ba ai lần phụ cận nồng tảo, là tiện đường. Mỹ nạ mì hì dò gì cổ kinh ngạc nói. Nếu như không chê, các vị liền cùng chúng ta cùng nhau đón xe đi qua đi, ta cũng tốt biểu đạt một chút ấy náy thuận tiện vì các vị giới thiệu một chút ca cơ thiết kế, không biết các ngươi có hứng thú hay không. Có thể gặp đến bộp lì ổ cùng lạm tờ giặt sao? Mỹ tì lập tức hai mắt sáng lên. Cái này đương nhiên có thể. Mỹ nạ mì hì dò gì cổ mỉm cười, bất quá nàng nhìn ra được. Những người này chủ yếu còn phải nghe tệ ấy dù ý kiến, cho nên nàng đang chờ tệ ấy dù lên tiếng. Xin lỗi là một mặt, mặt khác nàng cũng nghĩ thừa dịp cơ hội lần này, tại tệ ấy dù trước mặt hôn cái quen mặt, dạng này đối với bổ kẹ mẩn ca cơ thần tượng thiết kế phát triển có không thể đo lường chỗ tốt, nắm chắc tốt cơ hội lần này đối với mì nạ mì hỉ rõ gì cổ người mới này phi thường trọng yếu. Ta cũng đối bổ kẹ mẩn ca cơ tương đối cảm thấy hứng thú ai ạt chậm rãi mở miệng. Như vậy sao, vậy liền làm phiền ngươi. Tệ ấy dù nhìn thấy Ars cùng Mỹ tí đều lộ ra mong đợi biểu lộ về sau, nhẹ gật đầu, chính hắn tự nhiên không quan trọng. Mỹ nạ Mỹ hì dò gì cô bọn hắn sử dụng xe là một cỗ cự hình xe tải, mặc dù bề ngoài bình thường, nhưng là bên trong lại là một cái xa hoa đại sảnh, các loại công trình phi thường đầy đủ còn có độc lập gian phòng. Xe tải chia làm hai tầng, tầng dưới là nhân viên công tác cùng Mỹ nạ Mỹ hì dò gì cô chính mình nghỉ ngơi địa phương, thượng tầng là thiết kế bên trong ba con bộ kẹ mẩn nệ vi, bốc lì ô. Lạp tờ giặt nghỉ ngơi địa phương, mà lại thượng tầng còn sắp đặt các loại giải trí công trình cùng cỡ nhỏ ao nước. Bởi vì là lần đầu cưới loại này xa hoa xe tải, ạt bọn hắn đều rất mới lạ, theo nhập tọa, nhỏ vừa mới bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Khi dạ cổ tiểu thư, xin hỏi các ngươi đi nồng tàu muốn làm gì đâu? Nồng tàu, ở vào xạ phạ gì dồn cùng xín nạ bà ai lần ở giữa, nơi đó được xưng City thật nở vợ sờ lịp tờ, thành trấn vô luận lúc nào đều rất náo nhiệt, lóe sáng đèn neon. Bất luận bạch thiên hắc dạ đều rất loe sáng. Bờ dọc bọn hắn lữ hành lúc cũng đi qua nơi đó, cho nên hết sức quen thuộc nơi đây. Là vì một con bổ kẹ mẩn. Mỹ nạ mì hì dò gì cổ chuẩn bị kỹ càng đồ uống về sau, cười nói. Các ngươi hẳn phải biết nồng tạo đặc điểm A. Bởi vì cư dân giấc ngủ rất ít, cho nên nơi này tính của người đều rất hạ sỉ táo bạo dễ giận. Nghe nói nơi đó rèn nhỉ tiểu thư mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt đâu. Ta biết. À vội vàng nói. Đây đã là City thác nở vợ sờ lịp tờ đặc sắc, đã từng nơi này trưởng chấn vì để cho trong chấn cư dân tâm tình bình thản xuống, còn mời chứ danh thôi miên sư đoàn đội tới tiến hành công khai thôi miên, bất quá hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Theo Mina Mihi rõ gì cổ giải thích, ạt bọn hắn biểu lộ bắt đầu cổ quái. Thế nhưng là, liền lúc trước, ta nghe nói một tin tức, một con dịt lịp đột nhiên tại trong chấn bắt đầu sim, lại đem toàn thành người cùng tổ kẹ mấn đều thôi miên quá khứ, đây quả thực thật bất khả tư nghị, càng bất khả tư nghị chính là. Những người này tỉnh về sau, hạ xì táo bạo dễ giận tính tình lại có một chút cải thiện, tựa hồ tâm linh đạt được tịnh hóa đồng dạng. Con kia Zilif đã bị nồng tảo trưởng chấn giá cao treo thưởng, mà mục tiêu của chúng ta cũng là con kia được vinh dự City thắt nở vợ sở lỉ vợ trong truyền thuyết ca thần Zilif. Tiếng hát của nàng đối tại chúng ta bổ kẹ mẩn ca cơ thần tượng thiết kế có vô cùng trọng yếu tác dụng, nếu như có thể đạt được nó, như vậy cái này thiết kế sẽ càng thêm hoàn mỹ. Mỹ nạ mỹ hì dò gì cổ hưng phấn nói. Hiển nhiên, nghe nói City thác nở vợ sơ lìm tờ truyền thuyết nàng phi thường chờ mong con kia nghe nói thôi miên cả thành, tiếng ca có tịnh hóa tâm linh công hiệu Zilif. Zilif. Hẳn là nói đúng lắm Ars, bờ dốc, mì tì khỏe miệng có giật. Nói đến, mỹ nạ mỹ hì dò gì cổ tiểu thư nói tới sự tình, đích thật là bọn hắn tự mình kinh lịch không sai a. Bờ dốc. Không phải là con kia Zilif đi Ars ra mặt run run, rõ ràng còn đắm chìm trong Zilif bóng ma phía dưới, con kia Zilif ban đầu không biết hát. Là tại bọn hắn cùng tìm dọc kẹt cố gắng dưới, mới học được sim. Thế nhưng là từ đó về sau, cái này dịch lịp sim kỹ xảo lại càng đi càng lệch, đặt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Nếu như không có phán đoán sai, ta nghĩ chúng ta hẳn phải biết ngài nói là con nào dịch lịp, bất quá con kia dịch lịp khả năng đã không tại nồng tảo. Mỹ tỷ trần chờ nói, dịch lịp, sim dịch lịp, nghe đến đó, tệ ấy dù cũng biết Mỹ nạ Mỹ hỉ rõ gì cổ vừa ý bộ kẻ mần là con nào. Làm đời thứ nhất hệ liệt ra sân nhiều nhất hoang dại bổ kẹ mẩn, cái này dịch lịp phi thường có đặc điểm, thực sự để cho người ta ký ức khắc sâu. Có lẽ là tại nồng tảo phụ cận đi, hoang dại bổ kẹ mần bình thường đều sẽ không cách mình nơi ở quá xa, cẩn thận tìm tìm một cái vẫn còn có cơ hội. Mỹ nạ mì hì dò gì cổ tiểu thư nói. Không. Không có gì bất ngờ xảy ra, con kia dịt lịp không chỉ có rời đi cạn tổ, còn đi khắp Valencia Island, trước mắt ngay tại rổ ở tổ địa khu nơi nào đó bờ dọc bất đắc gì nói. Mỹ nạ mì hì dò gì cổ, 3. Chương 962, hì dạ cổ tiểu thư, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta người. Muốn nói đối cái này dịt lịp lý giải, ạt một đoàn người xương thứ nhất, chỉ sợ cũng chỉ có dêm bọn hắn dám xương đệ nhị. Mặc dù đạt được cả đám người xác thực tình báo, nhưng là Mỹ nạ Mỹ hỉ dọ gì cổ rõ ràng còn không hết hy vọng, chỉ có thể ấy dù là thật vững tin ạt bọn hắn lời nói. Tiếp xuống để ta tới dẫn đầu các vị đi gặp một chút kia ba con bổ kẹ mần đi. Xe tải tầng thứ hai, tựa như một cái cỡ nhỏ công viên trò chơi, lúc này, một con hệ vi ngay tại một cái mềm trên giường ngủ gần. Trung ương cỡ nhỏ trong ao. Lạp tờ giặt cùng Bộp Lì Ố ngay tại nghịch nước chơi đùa. Và thật đáng yêu a. Bộp Lì Ố là màu lam sư tử biển loại bổ kẹ mẩn, miệng của nó bộ hiện lên màu trắng, mang theo sợi râu cùng màu hồng hình cầu cái mũi. Một vòng màu lam nhạt cái cổ vòng vờn quanh tại phần cổ của nó, thân thể của nó chân nhắn vô cùng, trước sau đều có lấy một đôi chân trước cùng vây đuôi. Lạp tờ giặt trên lưng có màu xám sắc 10 phần đặc biệt, màu lam thân thể cùng nước biển phối hợp lại càng là ưu nhã vô cùng, hiển thị rõ lộng lẫy. Làm vì giấc mộng trở thành hệ họa tờ bổ kẹ mấn đại sư Mỹ Tì, nhìn thấy bộp lì ổ cùng lạp tờ giặt về sau, căn bản là không có cách khống chế mình vui sướng tâm tình. Bộp lì ổ, lạp tờ giặt, hệ vi, có khách nhân đến nha. Mỹ nạ Mỹ hỉ rõ gì cô mỉm cười, cái này ba con bổ kẹ mấn đều là nàng tại các nơi trên thế giới tìm kiếm tới. Bộp lì ổ đến từ Ả Lò La địa khu, lạp tờ giặt đến từ Sệ Ái Lân Ở, hệ vi đến từ Cả Lọt địa khu, có thể nói. Cái này ba con bổ kẹ mẩn thanh âm đều là trong mắt của nàng thích hợp nhất thành làm thần tượng thanh âm. Vài y kìa. Đương tệ ấy dù bọn hắn lúc đi vào, ngủ gà ngủ gật tệ vì trong nháy mắt bừng tỉnh, mơ hồ kêu một tiếng. Một tiếng này mềm nhũn vô cùng, trong nháy mắt để bờ dọc bọn hắn toàn thân run một cái. Ngay sau đó bộp lì ổ cùng lạp tờ giặt cũng phát ra hoan nên gỡ dần tiếng kêu. Thanh âm này, cho dù là không hiểu âm nhạc tệ ấy dù một đoàn người, cũng biết bọn chúng xác thực có trở thành đỉnh tiêm ca sĩ tiềm chất, loại kia mỹ diệu thanh âm là người ngoài nghề cũng có thể hưởng thụ. Nói đến, ạn tạ gì ạ ban đầu thanh âm kỳ thật không bằng cái này ba con bổ kẹ mẩn, hơn nữa còn kém không ít, có thể diễn tấu ra mỹ diệu chương nhạc, thuần túy là ạn tạ gì ạ đối năng lượng khống chế trình độ thuộc về đỉnh cấp trình độ, đem nó chỉnh thể cấp độ kéo cao, so sánh dưới, thì càng có thể hiện ra cái này ba con bổ kẹ mẩn tại thanh âm bên trên thiên phú. Đương nhiên, trước mắt mà nói loại thiên phú này thuần túy là để bọn chúng thanh âm êm thai mà thôi, là không thể chuyển hóa làm thực lực. Bất quá Mỹ nạ Mỹ hỉ dò gì cổ bản thân đối bọn chúng định vị, cũng chỉ là ca cơ thần tượng mà thôi. Hệ vị đến từ cả lọt địa khu hệ vị sân cốc, mặc dù tuổi tác còn nhỏ lại lĩnh ngộ baby đồ này ẹt chạm những này gì hệ tuyệt chiêu, ta hy vọng ngày nào đó sau có thể tiến hóa làm hệ vị nhất phát hiện mới tiến hóa hình xì vị ổng, lấy nó kia đặc biệt thanh âm, nếu như dùng đi sảm mình voice sim, nhất định sẽ phi thường có sức hấp dẫn. Mỹ nạ Mỹ hỉ dò gì cổ ôn nhu vướt ve nhảy tới hệ vị. Bộp Lì Ổ đến từ Ả Lò La địa khu, có lì truyệt và sở đặc tính, có thể đem thanh âm loại tuyệt chiêu đều biến thành hệ hỏa tờ. Nhất đáng ngưỡng mộ chính là, cái này Bộp Lì Ổ còn không có tiến hóa, liền mà hiểu thì dùng bọt khí gánh chịu tiếng ca kỹ xảo. Lạp tờ giặt đến từ Sệ Ái Lân Ở, khi giả tỷ hòn đặc tính, nó là chúng ta từ một mảnh hung hiểm hải vực cứu ra, nó lúc ấy chính gặp phải một đám dài ra đổ vây công, mà hấp dẫn chúng ta quá khứ, chính là nó kia cực kỳ chấn động kích đống toàn bộ hải vực tờ dịch xong. Vẹn vẹn là tìm kiếm cái này ba con bộ kẹ mẩn, liền hao tốn mì nạ mì hỉ dò gì cô 11 tháng. Thanh âm của bọn nó hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp sử dụng thanh âm loại tuyệt chiêu. Bờ dốc híp mắt trịnh trọng gật đầu, đưa cho mì nạ mì hỉ dò gì cô độ cao tán thành. Đúng vậy a, liền ngay cả tệ ấy dù, cũng không thể không tán thưởng mì nạ mì hỉ dò gì cô chuyên nghiệp tố dưỡng, tốn hao khắp thời gian dài tìm kiếm cái này ba con bộ kẹ mẩn, thanh âm tư chất toàn bộ đỉnh tiêm. Phi thường cảm tạ. Mỹ nạ Mỹ hỉ dò gì cô mỉm cười, đạt được hoa lệ đại sư tán thành, nàng gần đã qua một năm vất vả cũng đáng giá. Tốt nghiệp ở thế giới cấp cao nhất âm nhạc học phủ Mỹ nạ Mỹ hỉ dò gì cô, có thể nói là ôm lớn vô cùng dã tâm tiến vào ổ nột công ty giải trí, dù sao nếu như không có một cái công ty lớn tài lực duy trì, nàng cũng rất khó hoàn thành giấc mộng của mình. Sau đó, tê ấy dù bọn hắn còn nghe được từ cái này ba con bổ kẹ mẩn biểu diễn một đoạn âm nhạc, bọn chúng phối hợp lẫn nhau phía dưới. Tiếng ca hoàn toàn chính xác tựa như tiếng trời. Ca cơ thiết kế hạng mục tổ cần tại kế tiếp thành trấn tiến hành tiếp tế cũng tìm hiểu tin tức. Trong khoảng thời gian này, Ảt bọn hắn cũng đi ra xe tới thấu thông khí, bất quá tệ ấy dù lúc này lại cuối cùng nhớ ra ổ nột công ty giải trí đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Quả nhiên là dạng này a. Cùng ra ủn con lệt tạ tiên sinh thông tin đối thoại tệ ấy dù, không ngoài sở liệu đạt được mình cần tình báo, ổ nột công ty giải trí, chính là bổ kẻ mẩn có nẹt chúng đầu tư thêm phương một trong, nói cách khác cùng tệ ấy dù vị này cân đối đại sư còn có nhất định quan hệ đâu. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Ra ủn con lệt ta nghi ngờ nói. Ngài có biết hay không ổ nột một cái bổ kẹ mẩn ca cơ thần tượng thiết kế? Tệ ấy dù hỏi. Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng là ở vào văn phòng dạ ủn con nệ tạ, hơi điều tra về sau, liền lập tức đạt được cái này thiết kế cụ thể tin tức, cũng nói cho tệ ấy dù, ta biết, là ổ nột chính đang gửi dựng ngũ đại kiểu mới thiết kế một cái trong đó, có vấn đề gì không? Ta liền nói rõ, ta nghĩ nhận thầu cái này thiết kế người phụ trách mì nạ mì hỉ rõ gì cổ là một nhân tài. Nàng huấn luyện bổ kẻ mẩn thanh âm loại tuyệt chiêu có một tay, nàng chọn lựa bổ kẻ mẩn thanh âm loại thiên phú càng là đỉnh tiêm, phần này nhãn lực đúng là khó được, những bổ kẻ mẩn kia nếu như chỉ làm ca sĩ xuất đạo thì thật là đáng tiếc, bọn chúng cũng có thể phát huy càng lớn tác dụng, đương nhiên, cái này ca cơ thiết kế cũng không cần thiết bỏ dở, ta chỉ là hy vọng ta có thể ra nhập trong đó, cho những này bổ kẻ mẩn ngoại trừ ca sĩ thân phận bên ngoài một cái khác đường ra. Xâm nhập hiểu rõ về sau. Liền ngay cả tệ ấy dù cũng không khỏi đến động tâm, Evi, Poblio. Tựa hồ là hắn trầm tư suy nghĩ gì trong lĩnh vực kém cực kỳ mấu chốt một vòng, cái này hai con thiên phú thích hợp bổ kẹ mẩn xuất hiện tại tệ ấy dù trước mắt, lập tức để tệ ấy dù có chút kinh hỉ. Cái này ra ủn con nệt tạ sức sở, không nghĩ tới tệ ấy dù vậy mà lại chú ý đến ổ nột thuộc hạ thiết kế cùng nhân viên. Lấy ngươi làm trước tại bổ kẹ mẩn con nệt cao tầng bên trong địa vị đến xem, chỗ sách yêu cầu bọn hắn cũng sẽ cực kỳ trọng thị. Bất quá ổ ngột dù sao tại ngũ đại thiết kế đầu nhập vào to lớn nhân lực tài lực, ngươi cách làm như vậy thế nhưng là phải thiếu hạ bọn hắn một cái không nhỏ ân tình a. Lấy tệ ấy dù hiện tại thiên vương thân phận đến xem, coi như tệ ấy dù đền bù đối phương toàn bộ đầu tư, đối phương cũng không nhất định tiếp nhận, dù sao so với một cái liên minh nhân vật thực quyền ân tình, giàu nứt vách loại vật này, đối với loại này cỡ lớn công ty chỉ là một con số mà thôi. Tận lực đi làm đi. Tệ ấy dù sau khi suy tính, nhận vì cái này ca cơ thiết kế có cái giá này giá trị, lập tức cùng dạ ủn còn lẹt tạ đạt thành chung nhận thức. Sau một ngày, tới gần xin nạ bà ai lần ca cơ thiết kế hạng mục tổ bên trong, người phụ trách mỹ nạ mỹ hỉ rõ gì cổ đạt được một cái để nàng có chút mở mịt tin tức. Ngay hôm đó lên, bộ kẻ mẩn ca cơ thần tượng thiết kế đem chuyển rời đến cân đối đại sư tệ ấy rủ dưới danh nghĩa. Nói cách khác, nàng từ hôm nay trở đi, liền là tệ ấy rủ nhân viên. Chương 963, chuyên môn bở giờ đờ. Bộ kẻ mẩn ca cơ thần tượng thiết kế bên trong bao quát bộ kẻ mẩn huấn luyện phí tổn, hạng mục tổ lữ hành phí tổn, ăn uống các phương diện toàn bộ chi tiêu đều là từ ổ nột công ty giải trí cung cấp. Mỹ nạ Mỹ hỉ rõ gì cổ cùng công ty ký hợp đồng, cho nên nói nàng trước mắt làm sự tình đại bộ phận đều thuộc về công việc khế ước phạm vi bên trong lao động, đồng thời chính nàng cũng nhận lấy một môn khá là xa xỉ tiền lương làm thù lao. Cho nên nói toàn bộ thiết kế, toàn bộ đều là ổ nột công ty giải trí tài sản riêng. Mỹ nạ Mỹ hỉ rõ gì cổ vẹn vẹn một cái làm công, đối với công ty quyết sách, nàng tự nhiên không có cái gì can thiệp quyền. Đối với cái này thiết kế treo ở ai danh nghĩa, đến tột cùng ai mới thật sự là sau màn lao bản Mỹ nạ Mỹ hỉ rõ gì cổ kỳ thật không quan tâm, nàng lo lắng chính là giấc mộng của mình, cùng tại cái này thiết kế bên trong nỗ lực tâm huyết, mặc dù đây là nàng công việc phần bên trong sự tình, nhưng là vì tốt hơn hoàn thành cái này thiết kế, nàng nỗ lực tinh lực kỳ thật xa so với hợp đồng bên trong quy định nhiệm vụ càng nhiều. Dù là không có ngoài định mức tiền lương cầm. Tệ ấy dù tiên sinh. Nhận được tin tức về sau, Mỹ nạ Mỹ hỉ rõ gì cô rất nhanh đã tìm được tệ ấy dù, muốn biết rõ ngọn nguồn, càng nhiều là nghĩ rõ ràng tệ ấy dù đối với cái này thiết kế cùng mình đến tiếp sau an bài. Lúc trước, cái này thiết kế còn có thể từ mình toàn quyền phụ trách, nhưng là đổi lão bản về sau, cái này thiết kế hội hướng phía phương hướng nào phát triển, cũng không phải là nàng có thể quyết định. Dựa theo nguyên phương án tiếp tục hoàn thành thiết kế cũng tốt. Bỏ dở cái này thiết kế cũng tốt, chỉ cần không trái với hợp đồng ban sơ điều lệ, nàng là không cách nào cải biến tệ ấy dù quyết định. Người đã đến. Trước không cần lo lắng, ta cũng không có muốn bỏ dở cái này thiết kế ý tứ. Mỹ nạ Mỹ hỉ rõ gì cô gặp ra tệ ấy dù trước đó còn đang lo lắng là không là bởi vì chính mình mạo phạm để tệ ấy dù lòng mang bất mãn, bất quá nàng phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Sở dĩ nghĩ tiếp nhận cái này thiết kế, là từ đối với cá nhân ngươi cùng cái này thiết kế thưởng thức. Thưởng thức. Mỹ nạ Mỹ hỉ rõ gì cổ không hiểu. Nếu như không ngại, tiếp xuống ta liền xưng hô ngươi là hỉ dạ cổ tiểu thư đi. Tệ ấy dù chậm rãi nói ra, ta biết ngươi chỗ tốt nghiệp học viện âm nhạc, cũng tin tưởng ngươi sở học chuyên nghiệp, nếu như không có nhớ lầm, hẳn là sẽ không tiếp xúc đến bộ kẻ mẩn thanh âm loại chiêu thức a. Khi giả cổ sờ lên cổ họng của mình, gật đầu nói, ừm, bởi vì lúc ấy gia đình năng lực có hạn, ta chỉ có thể dựa vào sở trường của mình lựa chọn một cái yêu cầu không cao chuyên nghiệp, bất quá trong học viện tài nguyên rất đủ, ta liền tự học cũng hướng đồng học thỉnh giáo một chút liên quan tới bộ kẻ mẩn thanh âm loại tuyệt chiêu phương diện tri thức. Sau khi tốt nghiệp, ta tại sau khi làm việc lại hao tốn một đoạn thời gian siêu tập tư liệu học tập, tự chủ thi đậu bộ kẻ mẩn thanh âm học học vị. Bộ kẻ mẩn thanh âm học, rất thiên môn cũng rất ít lưu ý một cái chuyên nghiệp, nếu như không phải Mina Mỹ hỉ dò gì cổ người này xuất hiện ở tệ ấy rủ trước mặt, hắn thậm chí không biết cái này chuyên nghiệp tồn tại. Có thể hay không hỏi một chút, giấc mộng của ngươi là cái gì? Mộng tưởng. Khi giả cổ sững sờ về sau, nói ra, mặc dù biến qua rất nhiều lần, nhưng trước mắt mà nói, hẳn là dốc hết sở học, đem cái này thiết kế hoàn mỹ tổ kiến, sau đó để nó cùng ta tên của mình chuyển khắp lĩnh vực này đi. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tệ ấy dù mỉm cười, cái này thiết kế bất quá là ổ nột công ty giải trí hiện nay chính đang gầy dựng 5 cái thiết kế một trong, mà ổ nột công ty giải trí tại lĩnh vực này cũng vẹn vẹn chỉ là nhất lưu xí nghiệp, còn không cứ gọi được đỉnh cấp, bằng vào có hạn tài nguyên muốn hoàn thành mộng tưởng, thậm chí ngày sau còn lại bởi vì hợp đồng biến động ném đi phần công tác này, đây đều là trở ngại. Cái này ta biết, cho nên ta cũng đang cố gắng. Khi dạ cô nói, đối với người bình thường tới nói, tốt nghiệp âm nhạc danh giáo, ký kết nhất lưu công ty giải trí, thì giả cổ đã là phi thường người thành công sĩ, nhưng đối với hỉ giả cổ chính mình tới nói, những này còn thiếu rất nhiều, không bỏ ra nổi tương ứng thành quả, nàng trước mắt thân phận chẳng qua là tạm thời. Liên vẹn vẹn nói bổ kẹ mẩn ca cơ thần tượng thiết kế chính thức tổ kiến cái này 11 tháng đến, tại các nơi trên thế giới lữ hành phí tổn, hưởng thụ các loại phúc lợi, trong thời gian này nhằm vào lạm tờ giác, bốc lì ô, hệ vì chỗ nỗ lực tài nguyên. Cũng không phải là nàng có thể nhẹ nhõm gánh chịu, nếu như không có mượn nhờ xí nghiệp lực lượng, nàng căn bản chưa nói tới cái gì đạt thành mộng tưởng. Cho nên, khi giả cổ tự nhiên minh bạch tệ ấy du nói tới khó khăn ở đâu, nếu như thiết kế chính thức sau khi hoàn thành, không bỏ ra nổi tương ứng thành tích, như vậy cái này thiết kế đến tiếp sau bị đầu nhập tài nguyên liền sẽ giảm bớt, tuần hoàn ác tính phía dưới, thậm chí nàng còn có thể kết thúc không thành hợp đồng yêu cầu, mình cũng trộn vào một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Như vậy tiếp xuống ta liền đi thẳng vào vấn đề, ngươi vẫn là cái này thiết kế người phụ trách, tài nguyên đầu nhập và ngươi tiền lương ta tại nguyên trên cơ sở có thể tăng lên 2 thành, thậm chí có thể cho ngươi học tập tầng thứ cao hơn bộ kệ mẩn thanh âm loại tuyệt chiêu cơ hội, no. Thay lời khác tới nói cũng chính là những cái kia sở trường này phương diện thâm niên trên nơ, bờ giờ đỡ đối với cái này tổng kết đặc biệt tri thức hệ thống, thậm chí tại thời khắc tất yếu, ta có thể để ạn tạ gì ạ nói đùa một chút đoàn thể một thành viên. Một vị tứ thiên vương vương bài bổ kẹ mẩn tham dự thần tượng đoàn thể, giá trị buôn bán cùng lực ảnh hưởng ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Tệ ấy dù nói, cái này hí giả cổ chấn động trong lòng, ôm xấu nhất dự định tới gặp tệ ấy dù nàng, làm sao cũng không nghĩ tới mình hội nghe được dạng này một cái tin tức vô cùng tốt. Không nói tài nguyên đầu nhập và tiền lương tăng lên, một vị tứ thiên vương vương bài bổ kẹ mẩn cái này lời ghi chép, liền có thể nghiền ép hết thảy. Các lọt đỉnh cấp thậm chí trong phạm vi toàn thế giới mẹ gạ cự tinh đi ẩn thạ dựa vào cái gì tại giải trí lĩnh vực đến nay chiếm cứ người đứng đầu vị trí. Ngoại trừ ngạnh thực lực, nàng lít chạm thì hòn thân phận là nổi lên cực kỳ trọng yếu vừa làm dùng. Tệ ấy dù thân phận mặc dù bây giờ có chút kém, nhưng cũng đừng quên tệ ấy dù vẫn là ngày càng lớn mạnh cân đối lĩnh vực cân đối đại sư một trong, có phần này bảo hộ, thì giả cô mộng tưởng. Đó bất quá là đã dự định sự tình, trong lúc nhất thời, mất đi mơ ước hỉ giả cô có chút mờ mịt. Ta cần phải bỏ ra cái gì? Khi giả cổ tự nhiên tin tưởng như thế hậu đãi ngộ không có khả năng bạch bạch cho nàng. Là như vậy. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, trừ cái đó ra, nhiệm vụ của ngươi hội tăng thêm, thiết kế ngoại trừ thần tượng hóa, ta cũng sẽ gia tăng một chút cái khác nhiệm vụ huấn luyện. Ngươi đối với thanh âm loại tuyệt chiêu nghiên cứu so ta sâu, đối với thanh âm cảm giác cũng so ta muốn tốt, thay lời khác tới nói, liền là ngươi còn có bổ kẻ mẩn bờ giờ đờ trách nhiệm. Đương nhiệm tứ thiên vương, như họ Gen thiên vương. Thu phục tổ kẻ mẩn mấy chục thậm chí hơn trăm, nhất làm cho tệ ấy dù trực quan cảm thụ vẫn là rổ vạn nỉ mấy đại tinh linh quân đoàn, như thế số lượng đông đảo tổ kẻ mẩn, tự nhiên không thể nào là một người chiếu cố, liền xem như tệ ấy dù đã từng đi qua tỉ kéo bất gym, cũng thuê mấy vị chuyên môn bờ giờ đờ. Theo tổ kẻ mẩn số lượng tăng nhiều, tệ ấy dù cho dù có rổ tổn tổ kẻ đẹp tỉnh hẹn trợ rút, cũng bắt đầu lực bất tòng tâm, nếu như không là có gì ổ giả cái này phụ trợ năng lực. Tăng thêm hắn bồi dưỡng đại đa số bổ kẹ mẩn là phí hệ, hắn cũng rất khó ứng phó tới, lại thêm tệ ấy rủ thành vì thiên vương về sau, trách nhiệm nhiệm vụ trọng đại bận rộn, hưởng thụ tương ứng tài nguyên đồng thời hắn cũng cần đầu nhập thời gian nhất định, thì càng không có thời gian để hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều như vậy. Pokémon. Lúc này, chuyên môn bờ giờ đỡ tác dụng liền thể hiện xuất hiện, ngày sau tệ ấy dù thu phục càng nhiều Pokémon lúc, hắn khả năng sẽ còn thuê càng nhiều bờ giờ đỡ. Mỹ nạ Mỹ hỉ dọ gì cô, là tệ ấy dù chọn chúng vị thứ nhất mới có thể không sai tinh anh nhân sĩ, mặc dù đối phương không phải truyền thống bờ giờ đỡ. Nhưng ai bảo nàng là để tệ ấy dù cũng cảm thấy phi thường có tiềm lực ca cơ thiết kế người phụ trách đâu. Chương 964, đối với gì lĩnh vực nhu đồ. Không chỉ là Jim Chandler, Thứ Thiên Vương làm như vậy. Đại bộ phận đủng có nhất định tài lực Chandler, đều sẽ mời một ít đảm nhiệm chuyên môn bờ giờ đờ, có chút phụ trách đồ ăn, có chút phụ trách cho tổ kẹ mẩn xoa bóp, có chút phụ trách mỹ dung, có chút phụ trách vốn nắn nhiệm vụ huấn luyện, mà Chandler bản nhân, thì cung cấp đại thể huấn luyện lộ tuyến. Đương nhiên, cách làm này phần lớn là bồi dưỡng trong đội ngũ thứ 2 bậc thang thậm chí thứ 3 bậc thang bộ kẻ mẩn, bị những này chèn nở coi trọng bộ kẻ mẩn, đại đa số chèn nở vẫn là nguyện ý tự mình bắt đầu từ số không bồi dưỡng, thành lập thâm thụ ràng buộc. Giống như tệ ấy rủ ti ra nì tạ, nài nệ tạ lẹt chờ bộ kẻ mẩn đồng dạng. Giống như là phạ lạt bổ táo di bòm bệ ẹ nhóm, mặc dù cũng thuộc về tệ ấy rủ bộ kẻ mẩn, nhưng là hắn cũng chỉ là quy hoạch huấn luyện lộ tuyến, bồi dưỡng và chiếu cố, nhiều khi vẫn là dưới cổ giúp đỡ. Tệ ấy dù chọn chúng ca cơ thiết kế cùng hỉ giả cổ, nghĩ đem cái này thiết kế phát triển thành gì trong quân đoàn nào đó một vòng, tự nhiên không thể rời bỏ tính nhắm vào huấn luyện, mà cái này huấn luyện, trước mắt hắn đã bất lực đầu nhập đại bộ phận tinh lực, lúc này hỉ giả cổ vị này có ưu tú tài năng nhân sĩ chuyên nghiệp giá trị liền hiện hiện ra. Thậm chí đem hỉ giả cổ bồi dưỡng sau khi đứng lên, về sau liên quan tới thanh âm loại chiêu thức huấn luyện, cùng đối bổ kẹ mẩn cuống họng bảo dưỡng, đều có thể xin nhờ nàng. Trừ cái đó ra tiếp nhận cái này thiết kế tệ ấy dù còn có cái khác dụng ý, ngày sau cần đầu nhập tài nguyên bổ kẹ mẩn số lượng hội càng ngày càng nhiều, tốn hao khẳng định sẽ rất to lớn, nếu như có thể có một hai cái thành công thiết kế đặt ở mình danh nghĩa, ngày sau đạt được hồi báo cũng là tương đương khả quan, đại bộ phận tứ thiên vương đều có sản nghiệp của mình, tệ ấy dù nho nhỏ phạ lạt bồ tảo, cùng một chút uy tín lâu năm thiên vương nội tình so ra, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì, nếu... Như không nắm chặt thời gian cầm trên tay tài nguyên chuyển đổi thành ngày sau có thể gia tăng thu nhập nội tình, xuất ngũ sau cũng không có cơ hội tốt như vậy. Dù sao, thiên vương phúc lợi không có khả năng cùng tệ ấy dù cả một đời. Đương nhiên, bộ kẻ mẩn ca cơ thần tượng thiết kế đến tiếp sau thu nhập cũng không nhất định khả quan, nhưng so sánh cái khác thiết kế, trước mắt cái này thiết kế có song trọng tác dụng, tệ ấy dù sẽ không hao tổn nhiều ít, thuần túy là một lần nếm thử. Chuyên môn bờ giờ đờ. Cái này, lấy năng lực của ta, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm. Khi dạ cô sợ hai nói, cho một vị tứ thiên vương bồi dưỡng bổ kẻ mẩn. Nàng nhưng ngay cả sơ cấp bờ giờ đờ đều không phải là, cái này thực sự khó cho nàng. Không cần lo lắng, ta yêu cầu chỉ là đối với thanh âm loại tuyệt chiêu phương diện, đây là ngươi cường hạng. Tệ ấy dù nói, đem gì mạ gì nạ lỉ trịt vật sở đặc tính, cùng đặc biệt thủy khí kỹ thuật bóng xảo coi là hạch tâm về sau, tệ ấy dù càng phát giác trong đầu đoàn chiến hệ thống khả thi rất cao. Hắn định đem cái này thiết kế làm vì chính mình phí quân đoàn, phí lĩnh vực tạo dựng một cái phần khảo thí, nếu như có thể thành công dung nhập, hắn lại tiêu tốn rất nhiều tinh lực nghiên cứu cũng không muộn, nếu như thất bại, hắn cũng không quan trọng. Nghiên cứu tổ kẻ mần bồi dưỡng phương thức, vĩnh viễn là đỉnh cấp chèn nở tiêu xài lớn nhất một cái khâu, trước mắt được hưởng tứ thiên vương phúc lợi, tệ ấy dù cũng không sợ thâm hụt tiền. Về phần cái này ca cơ tổ hợp đến tột cùng lúc nào có thể dung nhập phí lĩnh vực, chỉ sợ là thật lâu chuyện sau đó. Mà vì cái gì tuyển định hỉ giả cổ cùng cái này thiết kế, thật sự là cái này hệ vì cùng bộp lì ổ thanh âm thiên phú rất khó trả sở phục chế, muốn tìm đến cái thứ hai không dễ dàng. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Phí lĩnh vực nếu như có thể có ngũ giác biến hóa, sẽ càng thêm hoàn mỹ, đây cũng là rổ tổn bộ kẻ đẹp nhiều lần xây mô hình sau nói lên quý giá đề nghị. Chuyện cho tới bây giờ, hỉ giả cổ cũng không muốn cự tuyệt phần cơ duyên này, tiếp nhận tệ ấy rủ to lớn chờ đợi nàng. Cũng chỉ có thể trong lòng thể càng thêm cố gắng. Bộ kẻ mẩn ca cơ thần tượng thiết kế bên trong người tìm kiếm con kia dịch lịp là không thể thiếu một vị chủ lực, ta sẽ nghĩ biện pháp thu phục nó. Ngay sau đó, tệ ấy dù công nhận hỉ ra cổ ánh mắt. Nếu như cẩn thận suy nghĩ có thể phát hiện, nguyên tắc cả nỉm bên trong Ars một đoàn người gặp phải bộ kẻ mẩn thậm chí thu phục bộ kẻ mẩn, cơ hồ đều là dị bẩm thiên phú điển hình, rất có tính đặc thù, một cái bị nguyên tắc đại bút mực miêu tả hoang dại bộ kẻ mẩn, tự nhiên không thể nào là hạng người vô năng. Ngẫm lại tim dọc kẹt mập đại thần liền biết, khí giả cổ tỏa định lóc con đến con kia dịch lịp, cũng nói nàng ánh mắt đặc biệt. Tệ ấy dù cũng đối con kia dịch lịp ký ức khắc sâu, con kia dịch lịp cao siêu sinh kỹ xảo thôi miên vô số bộ kẹ mẩn, thế không thể đỡ, dẫn đến giấc mộng của nó, liền là tìm tới một vị có thể hoàn chỉnh nghe xong nó xin chi kỷ. Nếu như từ điểm đó công lược, thu hoạch được dịch lì phật hữu nghị không khó, lấy tại vô số mặt người trước biểu diễn vì dụ hoặc, chắc hẳn con kia dịch lì phật càng thêm sẽ không cự tuyệt. Trừ cái đó ra, dịch lì phật là yêu tinh hệ, một con thiên phú đỉnh cấp dị hệ bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Nói cho cùng, con kia dịch lì phật dù cho thiên phú dị bẩm, nhưng lại thiếu khuyết chuyên nghiệp tính huấn luyện, căn bản là không có cách khống chế trong tiếng ca kia cường hoành thôi miên song âm, cũng khó trách không người nào có thể nghe xong nó một ca khúc. Tệ ấy dù thầm nghĩ, chỉ sợ ngoại trừ sập dục chờ khắc chế sóng âm đặc tính, nghĩ bằng vào ý chí lực chống cự thôi miên, liền xem như thực lực vượt qua con kia dịch lì phật số cấp độ cũng sẽ phi thường khó. Ách, tệ ấy dù tiên sinh ngươi cũng muốn cùng đi nồng tạo sao? Khi dạ cậu nghe ra tệ ấy dù muốn thu phục dịch lì phật về sau, lập tức nói. Nồng tạo? Đi cái gì nồng tạo? Tệ ấy dù lắc đầu nói, thu phục dịch lì phật đại tác chiến, điểm mấu chốt ở chỗ một chữ, chờ. Đối mặt tệ ấy dù giải thích, khi dạ cổ mở mịt vô cùng. Nhưng là tệ ấy dù lại biết, chỉ cần để hì dạ cổ bọn hắn cùng sau lưng As, chờ đến dịch lì phật xuất hiện. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Lúc này, tệ ấy dù, As một đoàn người còn tại trên chiếc xe này nghỉ ngơi, bởi vì hành trình cải biến, bọn hắn trực tiếp đi đến Xin Nạ Ba Island. Lúc này As bọn hắn còn không biết cái này thiết kế hạng mục tổ đã đổi chủ, bất quá cái này không trở ngại bọn hắn thường xuyên thưởng thức ca cơ thiết kế bên trong chỉ có 3 con bộ kẹ mẩn mỗi ngày huấn luyện. Cho dù là thường ngày tính huấn luyện, kia tiếng ca mị lực cũng đủ để tịnh hóa bộ phận tâm tình tiêu cực cùng mỏi mệt, để cho người ta phi thường hưởng thụ. Evie, ngươi nghĩ chủ yếu rèn luyện nó đi sạm mình và sở chiêu thức ý nghĩ không tệ, đến lúc đó ta hội sửa đổi huấn luyện của ngươi biểu, tăng thêm rèn luyện tinh thần lực nhiệm vụ huấn luyện, dạng này đưa đến tăng thêm hiệu quả sẽ tốt hơn. Tệ ấy dù nói, còn có, bình thường hệ thanh âm loại tuyệt chiêu cũng đừng xem nhẹ, cái này hệ vi đặc tính là dự báo nguy hiểm, nếu như tiến hóa làm xì vị ổng đặc tính hội biến thành tỷ ilet đi sạm mình voi sở baby đồ này s hệ xì tài chiêu thức đều mang theo tinh thần ám chỉ hiệu quả, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng có thể để cho địch nhân sinh ra tinh thần hoảng hốt ảo giác năng lực, tạm thời gia nhập đầu này huấn luyện mục đích là chắc chắn sẽ không sai. Trừ cái đó ra, tệ ấy dù cũng nghĩ đến tiên tử hệ vì kêu tỷ ilet đặc tính có hay không có thể để nó cũng học tập một chút sở kỳ sở hợp chiêu thức. Tại phở giả kỳ cùng tổ di đi trên thân, hắn đã phát hiện sở kỳ sở hợp chiêu thức tiềm lực. Poplio, thiên phú của nó phi thường khó được, tiếp xuống chủ yếu rèn luyện cái thiên phú này, đồng thời cũng không cần xem nhẹ nó đặc tính, nhất định phải tề đầu tịnh tiến. Cái này Poplio có gì mà gì nạ nhất tộc phi thường đặc biệt chuyển thừa kỹ xảo, liền là đem sóng âm dung nhập thủy khí của bên trong năng lực, cái này đặc biệt kỹ xảo chỉ có lì truyệt và sở Poplio nhất tộc có khả năng nắm giữ. Cái khác Poplio, nhiều nhất liền là dùng sóng âm thao túng thủy khí cầu. Nhưng là nắm giữ cái kỹ xảo này về sau, bị thao túng thủy khí cầu không nhưng chỉ có được bạo tạc đặc tính, còn đã có được máy ghi âm máy chiếu phim công năng, có thể ẩn chứa sóng âm đặc tính, có rất nhiều biến hóa tính cùng chiến thuật giá trị. Đối với cái này hai con bộ kẹ mẩn kế hoạch huấn luyện, tệ ấy rủ cùng hí dạ cổ tiến hành cộng đồng nghiên cứu thảo luận cũng làm đại lượng cải biến, ngoại trừ thần tượng ngoài vòng giáo hóa, còn hướng quả thực chiến phương hướng có một chút ma sát, đây đều là tệ ấy rủ vì hoàn thiện di lĩnh vực làm được chuẩn bị. Ngoại trừ đường dây này bên ngoài, tiếp xuống hắn cũng muốn vung càng nhiều lưới, thu lưới lúc chỉ cần trong đó một vòng, một cái hạch tâm có thể dung nhập gì lĩnh vực, như vậy hết thảy đầu. Tư đều là đáng giá. Về phần lạm tờ giác, tệ ấy dù đối với nó phát triển không có quá nhiều can thiệp, tạm thời giao cho hỉ giả cổ phụ trách. Đến Xin Nạ Ba ai lần về sau, tệ ấy dù sớm liên hệ bở lại nạ, cũng nói do Ars tình huống của bọn hắn. Đối với Ars vị này đặc biệt Chandler, bở lại nạ còn có rất sâu ấn tượng đâu. Đối với bọn hắn quan chiến tự nhiên cũng là phi thường hoan nghênh. Rất nhanh, tệ ấy rủ cùng As một đoàn người liền đi tới Xin Nạ Bạ Dìm trước. Chương 965, ngọn lửa thần thánh cùng hỏa chi thần. Bỡ lại nạ vẫn là kia thân trang phục, màu nâu quần dài, đỏ trắng giao nhau áo cùng mũ, cộng thêm một cặp kính mát, để vị lao nhân này nhìn qua tràn ngập hợt lệ, hăng hái. Đương nhiên, nếu như hắn có thể ném đi trên tay quải trượng thì tốt hơn, rõ ràng đi đứng rất sắc bén tác, lại vẫn cứ thích cầm cái quải trượng. Dù ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Bỡ lại nạ Jim Leader, quấy rầy. Nhìn thấy bỡ lại nạ về sau, As, Bờ Dốc, Mỹ Tì ba người bọn hắn không mời mà tới người lập tức vấn an nói. Các ngươi khỏe à, không nghĩ tới một cái chớp mắt thời gian dài như vậy liền đi qua, đúng, con kia chả gì giật hẳn là nghe lời à. Nhiều hứng thú nhìn xem As, bỡ lại nạ ha ha cười nói. Nghe lời As xấu hổ vô cùng. Trước đó tại khiêu chiến Xin Nạ Bạ Jim thời điểm, mặc dù trả di giật giúp hắn nghịch chuyển cục diện, nhưng là... Vậy căn bản không phải hắn cái này chèn nở công lao, hoàn toàn là trả dị giật chính mình khí phách chi chiến. Bây giờ As cũng coi như gờ giật trưởng thành rất nhiều, minh bạch lúc ấy mình non nớt, lúc này nghe được bở lại nạ nhắc lên ngay lúc đó chuyện xấu, sao có thể không xấu hổ. Tệ ấy rủ thiên vương, mời tới bên này. Bở lại nạ lao nhân cười ha hả nói, mời tệ ấy rủ lúc, tại danh tự về sau tăng thêm thiên vương hậu tố, tính là đối với bây giờ tệ ấy rủ thân phận tôn trọng. Bở lại nạ tiền bối ngài khách khí, tiếp xuống chúng ta chỉ thảo luận liên quan tới hệ phỉ giờ sự tình. Tệ ấy rủ nao nao, nhanh chóng nói. Đi theo bở lại nạ một đường tiến vào gym bên trong gian phòng, làm chủ nhân bở lại nạ ăn ngon uống sướng tiếp đãi tệ ấy rủ một đoàn người. Lúc này bở lại nạ cùng tệ ấy rủ đều không có lập tức đề cập đối chiến sự tình, ngược lại lấy bản về sinh mệnh chi hỏa biến hóa. Hấp thu xong phở làm óp lực lượng về sau, án tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa ổn định ở trung quy trung củ cấp độ, tại về sau, bởi vì một ít cơ duyên, sinh mệnh chi hỏa lần nữa đạt được thăng hoa, bây giờ đã coi như là triệt để hoàn thành. Tệ ấy rủ nói tới không giả. Ảm sốt hấp thu phở làm óp về sau, sinh mệnh chi hỏa lực lượng còn không tính đặc biệt cường đại, nhưng là, đương án tạ gì ạ tại ạ lò làm mà hiểu thì tự nhiên năng lượng phương pháp vận dụng, đối với sinh mệnh năng lượng có khắc sâu hơn lý giải về sau, sinh mệnh chi hỏa lúc này mới dần dần hướng tới hoàn mỹ. Bây giờ, sinh mệnh hỏa diễm tác dụng đã sớm vượt qua án tạ gì ạ bổn hệ, giờ dạ gồng thai nội tình. Đầu tiên là gì, sau là hỏa diễm. Không thể không nói, án tạ gì ạ là long tộc một đóa kỳ hoa. Quả nhưng đã hoàn thành, ha ha ha ha. Bỡ lại nạ nghe ra tệ ẩy rủ đối sinh mệnh chi hỏa đánh giá, trong nháy mắt nở nụ cười, nếu như khả năng, hắn tự nhiên càng muốn gặp hơn đến hoàn mỹ sinh mệnh chi hỏa, mà không phải bán thành phẩm, tệ ẩy rủ có thể nói là cho bỡ lại nạ một cái rất lớn kinh hỉ. Sinh mệnh chi hỏa, đó là cái gì? Lúc này, một bên As ba người đã hồ đồ rồi. Sinh mệnh chi hỏa, là hệ phỉ giờ bổ kẻ mẩn theo đuổi một loại phi thường cường đại hỏa diễm. Không ít trong truyền thuyết hệ phỉ giờ bổ kẹ mẩn đều nắm giữ lấy ngọn lửa này, mà từ trình độ nào đó, cũng có thể hiểu thành sinh mệnh chi hỏa có ho ô hát chuyên môn năng lực ngọn lửa thần thánh bộ phận đặc tính. Tệ ấy dù giải thích nói, nắm giữ sinh mệnh chi hỏa NTA, bởi vì cùng ho ô hát sinh ra quan hệ, sinh mệnh chi hỏa có cấp độ càng sâu biến hóa, có được ngọn lửa thần thánh, đây là tệ ấy dù thành vì thiên vương sau mới biết sự tình. Sinh mệnh chi hỏa đã hoàn mỹ. Nếu như tiếp xuống có thể từ ho ô hát nơi đó lấy được một chút ngọn lửa thần thánh liền tốt. Bất quá ho ô hát. Nhưng xa so với truyền thuyết của hắn bên trong bộ kẹ mẩn muốn thần bí, cho nên tệ ấy dù cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ho ô hát. Ngọn lửa thần thánh. À kinh hãi, ho ô hát hắn biết à, về phần ngọn lửa thần thánh, chỉ là nghe danh tự liền vô cùng lợi hại, có thể cùng loại vật này cùng truyền thuyết hai chữ sinh ra quan hệ, sinh mệnh chi hỏa cũng nhất định không tầm thường. Không thể không nói à suy luận phương thức rất kỳ lạ. Hơ tờ s, chòe nù ạ toài chấm nét. Tệ ấy dù đại ca ngươi ản tạ gì ạ mà hiểu thì sinh mệnh chi hỏa sao? À hỏi. Đúng vậy à, bất quá không cần hâm mộ, lì tất bản tiệp chủ tiềm lực có lẽ không kém cỏi sinh mệnh chi hỏa, bất quá còn cần chính ngươi đào móc mới được. Tệ ấy dù cười nhìn thoáng qua à bả vai tiệp chủ. Bị tạm. Tiệp chủ nháy nháy mắt, ngoài ý muốn chỉ mình. Như vậy tệ ấy dù tiên sinh như lời ngươi nói đối chiến. Không phải là dùng ạn tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa cùng bở lại nạ Jim lý đỡ tiến hành đối chiến sao? Mỹ tỷ hiếu kỳ hỏi. Làm sở trường hệ hỏa tờ Jenner, nàng một mực không phải rất xem trọng hệ phi giờ, nhưng là nghe ra tệ ấy rủ trong miệng liên tiếp cấp cao danh từ về sau, cũng không khỏi đến dẫn lên hứng thú tới. Ừm, tiếp xuống, ạn tạ gì ạ sẽ cùng ta lão hỏa kế một trận chiến. Bở lại nạ sờ lên râu ria, lúc này liền đã không kịp chờ đợi. Đáng tiếc. Mổ chẹt nó đến nay không thể nắm giữ sinh mệnh chi hỏa, lần này nó trở lại Valencia Island, lại cùng Valencia Island vị kia hỏa chi thần so tài một lần, bị bại nhưng thảm, đến mức nuôi thời gian rất lâu tổn thương. Bỡ lái nạ lắc đầu thở dài. Bỡ lái nạ Jim Leader. Ngài vừa mới nói đúng lắm nghe được bỡ lái nạ nói một mình, bỡ dọc mánh mà cả kinh nói. Hẳn là ngài đồng bạn là mổ chẹt. À, tệ ấy dù không có cùng các ngươi nói sao. Bỡ lái nạ hơi sững sờ. Còn tưởng rằng tệ ấy dù đã nói cho ả bọn hắn nữa nha. Mộ chẹt. Hòa chi thần. Bỡ lại nạ Jim Leader, ngài mộ chẹt chẳng lẽ cùng Valencia Island hòa chi thần nhận biết. Ả có chút giật mình. Nhìn thấy ả, bỡ dọc bọn hắn bộ dáng này, bỡ lại nạ cũng rất nghi hoặc, bất quá tại tệ ấy dù sau khi giải thích, bỡ lại nạ lập tức đối ả mấy người nhìn với con mắt khác. Ả bọn hắn tại lần kia Valencia Island đại nguy cơ bên trong bỏ khá nhiều công sức, nếu như không phải bọn hắn. Lần kia tai nạn liền thật nguy hiểm. Nguyên lai là dạng này. Bỡ lại nạ lập tức hiểu được, tán thưởng nhìn về phía Ars mấy người. Mộ chẹt phần lớn có cùng nguồn gốc, lấy Valencia ai lần vị kêu hỏa chi thần vi tôn, ta cái này đồng bọn, phi thường ngạo khí, vẫn muốn khiêu chiến hỏa chi thần vị trí ha ha ha, bất quá nghị nghị cũng biết phi thường khó, có lẽ chờ nó cũng có thể nắm giữ sinh mệnh chi hỏa về sau, mới có một ít khả năng đi. Bở lại nà nói, cái này mổ chẹt bây giờ chiến lực không kém cỏi bình thường đỉnh cấp chèn nở vương bài, thực lực đã phi thường cường đại. Bất quá cũng chỉ thế thôi, nếu như năng lực không có bay vọt về chất, cái này mổ chẹt thực lực rất khó lần nữa trưởng thành tiếp. Khiêu chiến quá mức chi thần mổ chẹt dài cho tới bây giờ, ạt bọn hắn mới vừa vặn biết nguyên lai mổ chẹt không chỉ có một con, liên tưởng đến Valencia ai lần vị kêu hỏa chi thần thực lực, ạt bọn hắn càng thêm mong đợi đợi lát nữa đối chiến. Phì thiên vương vương bài VS trong truyền thuyết mổ chẹt sao. Sau đó, tê ấy rủ cùng bỡ lái nã lại trao đổi vài câu hệ phì giờ tâm đắc, ạt có thể nói là nghe được say sương ngon lành, cái này về sau, hai người rốt cục dự định bắt đầu đối chiến. Dù sao vừa rồi tệ ấy dù bất quá mới đến, bỡ lại nạ cũng không tiện đi lên liền yêu cầu đối chiến, dạng này không khỏi thật không có lễ phép. Đợi bỡ lại nạ dẫn tệ ấy dù bọn hắn đi vào dìm sân bãi về sau, mấy người đã có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt ý. Chương 966, trên núi lửa trống không đại chiến. Dìm sân bãi xây dựng ở nham tương phía trên, ngoại trừ bỡ lại nạ chính mình bên ngoài, theo bước vào sân bãi, tệ ấy dù mấy người đều không có tiếp tục đi tới đích. Mà bỡ lại nạ thì là đi vào sân bãi biên giới, chỉ kém một bước liền rơi vào nham tương địa phương mới dừng bước lại. Tiếp xuống, liền hiện ra một trận trích nhiệt quyết đấu đi, để cho ta cái lão nhân này mở mang kiến thức một chút sinh mệnh chi hỏa chân chính lực lượng. Phi thường chờ mong. Tệ ấy dù gật đầu nói. Bất quá, bỡ lại nạ biểu lộ lúc này lại đột nhiên nghiêm túc lên, quên nói, xin nạ ba ai lần tuổi thọ chỉ sợ đã muốn đi đến cuối cùng, cái này ngọn núi lửa gần nhất ngay tại ngao ngoe muốn động. Cho dù là lấy bổ kẹ mẩn lực lượng cũng khó có thể áp chế, cho nên về sau đối chiến còn mời chú ý một chút núi lửa biến hóa. Cái này ngọn núi lửa đã tiếp cận bạo phát sao? Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, ra hiệu mình minh bạch. Nhìn về phía bờ lái nạ lão nhân cùng phía dưới phun trào nham tương, tệ ấy dù tâm tư biến hóa, chậm rãi xuất ra ạn tạ gì ạ bổ kỳ bản. Lần này, hắn dự định chỉ làm cho ạn tạ gì ạ động dùng sinh mệnh chi hỏa lực lượng tiến hành chiến đấu. Cũng chính là, tiếp xuống sẽ là một trận hỏa diễm quyết đấu. Đi thôi, ạn tạ gì ạ? Tệ ấy dù trực tiếp ném ra ngoài ạn tạ gì ạ bổ kỳ bạn về sau, bỡ lại nạ cũng la lên tên mồ chẹt. Cùng với tệ ấy dù, ạ lúc đối chiến đồng dạng, lần này, bỡ lại nạ xuất chiến bổ kẻ mẩn vẫn tại núi lửa bên trong nghỉ lại. So với bổ kỳ bạn, bỡ lại nạ cho rằng phỉ giờ hỏa trong ngọn núi hoàn cảnh càng thích hợp những này hệ phỉ giờ bổ kẻ mẩn gờ dập trưởng thành. Ra đi, mồ chẹt. Theo bỡ lại nạ la lên, nham tương lập tức quay cuồng lên. Một con người khoác hỏa diễm cỡ lớn loài chim bổ kẹ mẩn lập tức nhất phi trùng thiên, ánh mắt gắt gao tỏa định lóc con đang tắm tại bạch quang cùng hỏa diễm bên trong, ngay tại mẹ gà hệ vỗ lù tì hòn ạn tạ gì ạ trên thân. Tại mẹ gà hệ vỗ lù tì hòn thời khắc, khổng lồ sinh mệnh năng lượng ngoại trừ tăng lên sinh mệnh cấp độ bên ngoài, cũng bắt đầu cùng hỏa diễm dung hợp được, để ạn tạ gì ạ tạo thành một tầng hỏa diễm áo ngoài. Hỏa diễm áo ngoài bao vây lấy màu trắng đông lông vũ, vậy mà để ạn tạ gì ạ nhìn qua cùng mổ chẹt có mấy phần rất giống cùng tương tự. Đây cũng là sinh mệnh chi hỏa đặc điểm. Có thể chuyển hóa làm không nhiệt độ hỏa diễm, đồng thời có chữa trị khôi phục năng lực. Mặc dù chỉ là ánh mắt giao phong, nhưng mổ chẹt đã biết ạn tạ gì ạ khó giải quyết trình độ, chỉ là ngọn lửa kia áp bách, liền để nó minh bạch chính mình cùng cái này ạn tạ gì ạ có cảnh giới chênh lệch. Loại này áp bách, nó cũng chỉ tại Valencia ai lần vị kia hỏa chi thần trên thân cảm nhận được qua, mặc dù ạn tạ gì ạ hỏa diễm áp bách không bằng hỏa chi thần. Nhưng cũng không phải nó điều khiển hỏa diễm có thể so sánh được. Mộ chẹt xuất hiện, ạn tạ gì ạ cũng đã mệ gà hệ vô lũ tì hòn hoàn tất, tiếp xuống bờ dọc ánh mắt ngưng trọng, nhắc nhở ạ cùng mì tì lui lại một chút, đừng quá mức tới gần phía trước. Hô hô hô hô bốn. Rất nhanh, tệ ấy rủ cùng bờ lái nạ ánh mắt trao đổi, chiến đấu trực tiếp bắt đầu. Hai con bổ kẹ mẩn khởi hành thời điểm, hỏa diễm tung bay theo gió, gào thét, ạn tạ gì ạ cùng mộ chẹt bay về phía trước lúc. Song phương đều giữa không trung kéo ra khỏi một đạo thật dài hỏa diễm vết tích, lộng lẫy vô cùng. Hỏa diễm bao khỏa tại song chảo, ạn tạ gì ạ trực tiếp bá đạo xé rách mà đi, mà mồ chẹt cũng không cam chịu yếu thế, hai cánh ngưng tụ hỏa diễm dùng sức đập tới. Nhưng là, ở trong quá trình công kích, ạn tạ gì ạ rõ ràng có biến hóa kỳ quái, tựa như là giao phó chân trước siêu việt thân thể cực hạn lực đạo đồng dạng, cưỡng ép phát huy khó có thể chịu đựng lực lượng khổng lồ. Dạng này bộc phát, tuyệt đối sẽ tổn hại tổn thương thân thể. Nhưng là tại sinh mệnh chi hỏa khôi phục lại, ạn tạ gì ạ lại bình yên vô sự. Vâng, nguyên bản ạn tạ gì ạ tố chất thân thể liền không phải mổ chẹt có thể so sánh, phối hợp sinh mệnh chi hỏa chữa trị hiệu quả, ạn tạ gì ạ buộc phát thức xé rách dưới, mổ chẹt cánh hỏa diễm bị trực tiếp xé mở, hỏa xa tứ tán bay tán loạn, một màn này lập tức để bỡ lại nạ khẽ giật mình, lộ ra nét mặt hưng phấn. Cái này án tạ gì ạ quả nhiên cường hành. Bất quá, mổ chẹt cũng không yếu. Bỡ lại nạ hưng phấn ở giữa, mổ chẹt cấp tốc rút lui, toàn thân buộc phát ra mãnh liệt hơn hỏa diễm, mổ chẹt sở dĩ dám khiêu chiến hỏa chi thần, là bởi vì đốt hết cái này tuyệt chiêu. Này tuyệt chiêu có thể đem toàn thân mình bốc cháy lên hỏa diễm đến, nghiền ép thể nội hỏa diễm cực hạn, nhưng là về sau, đại giới lại phi thường lớn, hội mất đi đối với hỏa diễm cảm giác, thậm chí nghiêm trọng sẽ để cho tổ kẻ mẩn mất đi hệ phỉ dở cùng thao túng hỏa diễm năng lực, cần điều dưỡng 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể khôi phục. Cái này mổ chẹt liền là lấy loại này tự mình hại mình phương thức đi khiêu chiến cường giả, phối hợp hỏa diễm thân thể đặc tính, nó đốt cũng có thể cực hạn nghiền ép mình, tăng lên mình đối với hỏa diễm trường khống. Sóng nhiệt đánh tới lúc, ạn tạ gì ạ rõ ràng khẽ giật mình, nhìn xem toàn thân thiêu đốt mãnh liệt hỏa diễm mồ chẹt, nó bắt đầu nghiêm túc lên. Mặc dù mồ chẹt hỏa diễm cấp bậc yếu tại sinh mệnh chi hỏa, nhưng là từ giờ khắc này, ạn tạ gì ạ rõ ràng cảm nhận được một cỗ uy hiếp, liền xem như cấp bậc yếu nhược, nhưng là đại lượng hỏa diễm ngưng tụ đến mức nhất định, cũng là phi thường đáng sợ. Phi giờ sợ tìn, phi giờ bờ lật, song trọng liệt diễm va chạm ở giữa, bầu trời chẳng biết lúc nào dâng lên một vầng mặt trời chói chang. Đây là mổ chẹt cùng ạn tạ gì ạ cộng đồng kết tác, nếu là hỏa diễm đối chiến, tự nhiên không thể rời bỏ trời nắng hoàn cảnh. Phốc phốc phốc phốc. Hai con cổ kẹ mẩn mấy hiệp giao chiến ở giữa, bạo liệt hỏa diễm tiếp tục bắn bay, vô số hỏa xà rơi vào nham tương, kinh động đến bỡ lại nạ cái khác cổ kẹ mẩn, cũng chọc giận tới núi lửa, cơ hồ không do dự, tại bỡ lại nạ cùng tệ ấy rủ ra hiệu dưới, hai con cổ kẹ mẩn vọt thẳng ra núi lửa, bay về phía không trung, triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến. Lúc này xin nạ bà ai lần cư dân đều có thể cảm nhận được bầu trời dị động, ngẩng đầu thời điểm đột nhiên phát hiện bầu trời đã bị buộc vòng quanh hai con khổng lồ sinh vật hỏa diễm hư ảnh. Rung động hai cánh cùng giống như thân thể loài chim, khiến cái này xin nạ bà ai lần cư dân thậm chí tưởng rằng hai con mổ chẹt tại triển khai đại chiến, bọn hắn muốn nhìn rõ, nhưng tiếc rằng hai con bổ kẹ mẩn bay quá cao, hơn nữa còn bị tầng mây che đậy, bây giờ không có biện pháp. To rõ kêu to cùng bầu trời bị phần thiêu cảnh tượng để không ít người chấn động vô cùng. Cũng không biết lúc này chuyện gì xảy ra, xa dưới đất bờ lại nạ cùng tệ ấy dù, ngoại trừ ban đầu chỉ huy vài câu, tiếp xuống vì không ảnh hưởng núi lửa biến hóa, đem chiến đấu quyền giao cho bộ kẹ mẩn, ánh mắt chăm chú chằm chằm hướng lên bầu trời. Là mổ chẹt cùng ạn tạ gì ạ chen lờ, những người khác không hiểu rõ chiến đấu tình huống, nhưng là bọn hắn lại có thể đoán được. Ầm ầm, hưng hực liệt hỏa, triệt để thiêu đốt thương khung, nhất trí khiến mọi người cảm thấy tận thế tiến đến, không ít du khách đã hối hận đi tới xin nạ ba island. Sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bộ kẹ mẩn ca cơ thần tượng thiết kế hạng mục tổ nhân viên, cũng đang thiêu đốt xin nạ ba ai lần bầu trời hỏa diễm hạ run lầy bầy, sắc mặt khẩn trương. Duy nhất còn có thể bảo trì chấn định, liền là Hì Dạ Cổ, nàng biết gì thiên vương ở đây, sẽ không phát sinh quá bất cẩn bên ngoài, mà lại trong lúc mơ hồ, nàng cảm giác bầu trời dị động cùng tệ ấy dù thoát không được quan hệ. Nam tỷ, làm sao bây giờ? Theo mấy đầu hỏa xà tràn ra, hạng mục tổ nhân viên lo lắng. Được. Giống như có cái gì rớt xuống. Không chỉ là Hí Dạ Cổ, gan lớn tiếp cận trên núi lửa chống không chen nơ, đều phát hiện bị thiêu đốt trên bầu trời giống như loang thoáng rơi xuống một điểm đen. Theo điểm đen càng lúc càng lớn, không ít người thấy rõ điểm đen hình dáng về sau, phảng phất cuống họng bị bóp lấy đồng dạng, trong mắt đều nhanh ép ra ngoài. Hình giọt nước màu đầu cùng như phì giờ hỏa bước lên cái đuôi, cùng kia tắm rửa hỏa diễm thân thể, không phải là vũ cánh lập tức hỏa tinh lập lòe có khiến thấy qua người đều tâm thần khuấy động mỹ lệ trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn mộ chẹt sao? Vô số chẹt nở trong lòng cường đại cùng thần bí cùng tồn tại mộ chẹt, hiện tại liền như là một con gãy cánh sập rào, chậm rãi rơi xuống, bản thân bị trọng thương. Điều này có thể không cho thấy cảnh này chẹt nở giật mình. Càng làm cho không ít người không thể tưởng tượng chính là, sau lưng mộ chẹt, một con đồng dạng tắm rửa hỏa diễm bộ kẻ mẩn cùng nhau bay xuống, cái này bộ kẻ mẩn thong dong vô cùng. Kia không ngừng biến hóa hỏa diễm, để cái này bổ kẹ mẩn như là không ngừng niết bàn phượng hoàng, lòng lánh kinh người quan huy, dù cho không động não, mọi người cũng biết cái này cái thần bí bổ kẹ mẩn chính là đánh bại mổ chẹt tồn tại. Cái hướng kia là xin nạ bạ diêm trên không, chẳng lẽ lại đây chẳng qua là diêm chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xin nạ ba ai lần yên tĩnh lại. Con kia bổ kẹ mẩn là. Khi dạ cổ dùng sức vuốt mắt, trong miệng thì thảo. Tệ ấy dù thiên vương hắn. Vậy mà tại xín nạ ba ai lần đánh tan một con truyền thuyết. Mà theo lên mổ chẹt cùng ạn tạ gì à một lần nữa trở lại núi lửa bên trong, bỡ lại nạ cùng tệ ấy dù cũng minh bạch thắng bại đã định. Nhìn thấy mổ chẹt hình dạng, bỡ lại nạ bất đắc dĩ vạn phần, mổ chẹt đi khiêu chiến Valencia ai lần vị kêu hỏa chi thần chi sau bộ dáng, cũng không gì hơn cái này đi. Rơi vào nham tương về sau, Mộ Trẹt lập tức đã mất đi đối với hỏa diễm cảm giác, đốt hết trạng thái đã đến cực hạn, bất quá tại dấn thân vào nham tương dự định khôi phục thương thế thời điểm, Mộ Trẹt vẫn không quên u oán cùng hâm mộ nhìn An Tạ Dị ạ đồng dạng, trong lòng thực sự khổ. Là ta thua. Bỡ lại nạ lắc đầu, kỳ thật đã sớm dự liệu được kết cục này, ngay tại hai con bổ kẻ mẩn hiệp một giao phong lúc. Không nghỉ mát ba lúc này nhưng trong lòng rất khiếp sợ, dù cho chỉ dựa vào tố chất thân thể cùng hỏa diễm liền có thể chiến thắng Mộ Trẹt. Vậy con này An Tạ Dị ạ toàn lực bộc phát, nên mạnh bao nhiêu? Thiên tài ạ. Nhìn tệ ấy rủ cùng An Tạ Dị ạ một chút, bỡ lại nạ cảm thán. Thật không hổ là tứ thiên vương. Giờ khắc này, bọn hắn rõ ràng còn đắm chìm trong vừa rồi đối chiến bên trong, Mỹ tỷ còn tại nhìn chừng chừng lấy ngọn lửa kia vẫn chưa tán đi bầu trời, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, nếu như vừa rồi giao chiến, là ở trên biển đâu? Nước biển có thể hay không bị bốc hơi rơi rất nhiều? Dạng này hỏa diễm, thật là hệ hỏa tở bổ kẻ mẩn có thể ngăn cản sao? Tốt. Đánh thức Gas cùng Mỹ tỷ, bờ dọc biết. Thiên vương cấp độ đối chiến không phải bọn hắn có thể ý đồ đi so sánh, cấp bậc của bọn họ còn chưa đủ, quá đầu nhập đi vào, không phải chuyện gì tốt. Thật mạnh Ars kịp phản ứng về sau, mới phát hiện trước đó tệ ấy dù cùng mình đối chiến bất quá là chơi đùa mà thôi, trong lòng chênh lệch phi thường lớn, bất quá đối với Ars tới nói, điều chỉnh loại này chênh lệch, phi thường dễ dàng. Đợi kết quả sau khi ra ngoài, tệ ấy dù đi ra phía trước, cùng bỡ lại nạ lần nữa trao đổi, vừa rồi châm đối sinh mệnh chi hỏa biến hóa. Hắn tin tưởng bở lại nạ vị này hệ phỉ giờ đại sư một nhất định có đặc biệt cách nhìn. Chương 967, Phi áo nghĩa. Tệ ấy rủ cùng As, bờ dốc, mỉ tì cũng không có tại xín nạ bạ Jim quấy rầy quá lâu. Mà rời đi xín nạ bạ Jim về sau, As bọn hắn cũng dự định đi. Kỳ thật thông qua tại chỉ hóc bở ghiền nình cùng xín nạ bạ ai lần chiến đấu, As đã đại khái hiểu mình cùng đỉnh cấp chèn nờ trên lệnh. Tệ ấy rủ như vậy nhẹ nhõm nên chiến truyền thuyết bộ kẹ mẩn, thực sự để hắn không ngừng hâm mộ. Bây giờ xỉ vợ cổn phở rèn sở tới gần, Ars đã quyết tâm đi chấp hành bờ dọc chế định kế hoạch huấn luyện, không hoàn thành thể không bỏ qua. Tệ ấy dù đại ca, vậy chúng ta rời đi trước. Ngày kế tiếp, Ars bọn hắn cáo biệt tệ ấy dù, cũng định tiến về xỉ vợ tạo chuẩn bị chiến đấu xỉ vợ cổn phở rèn sở. Lúc này khoảng cách xỉ vợ cổn phở rèn sở khai mạc, ước chừng còn một tháng nữa ra mặt. Ừm, cố lên nha, mặt khác nếu như ngươi có hứng thú, xỉ vợ cổn phở rèn sở kết thúc về sau, có thể tới hồ ẩn địa khu lữ hành. Ta có thể là phi thường hoan nghênh nha. Tệ ấy dù tại Ars trước khi đi, không quên nhắc nhở một câu, tại Ars trong lòng cường hóa một chút để hắn tiếp xuống đi hồ ẩn địa khu lữ hành ấn tượng. Tốt. Ars nghe được mời, mừng rỡ gật đầu. Bất quá tệ ấy dù dứt lời về sau, bên cạnh bờ dọc lại sắc mặt cổ quái, cái này đối thoại, làm sao nghe vào đã nhận định Ars không có khả năng đoạt được sỉ vợ cổn phở rèn sở quán quân trạm tì hòn nữa nha. Được rồi, có lẽ là mình suy nghĩ nhiều quá. Ars rời đi tệ ấy dù rất chú ý, một là xỉ vợ cổn phở rèn sơ lập tức khai mạc, Ars tiếp xuống hành trình có thể sẽ cùng gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ thậm chí dịch của dạ hiện thân có quan hệ, hai là, Ars bên người cũng có thể là lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện con kia bị tệ ấy dù nhìn chúng dịch lịch. Xin nạ ba ai lần nơi nào đó. Khi dạ cổ chính nghe tệ ấy dù phân phó, liên tục gật đầu. Lời kế tiếp, các ngươi tiến về rổ ở tô địa khu, lộ tuyến liền theo sát Ars phía sau bọn họ là được rồi. Tiếp theo. Chuẩn bị một hai con sập dụng đặc tính bổ kẻ mẩn, tương lai tại đụng phải dịch lì phập sau lại dùng đến. Nếu có thể ở dọc theo con đường này gặp được dịch lì phập tốt nhất, nộ không được cũng không cần nhục trí, kế tiếp còn có rất nhiều cơ hội. Tệ ấy dù tiếp nhận bổ kẻ mẩn xỉn chờ idol tợ lạn về sau, tự nhiên muốn đối cái này thiết kế toàn quyền phụ trách, hắn nhìn qua hỉ dạ cổ sửa sang lại thiết kế sách, tại cái này thiết kế bên trong ca cơ đoàn thể ban sơ dự tính thành viên số lượng là 5, trước mắt còn kém 2 cái. Bởi vì trước 3 vị thành viên thanh âm tư chất tất cả đều là đỉnh cấp, sau 2 vị thành viên tệ ấy dù cũng không muốn để hy giả cổ qua loa, cũng tìm kiếm có được đỉnh cấp thanh âm tư chất bộ kẻ mẩn. Đó là cái lâu dài tính thiết kế, tệ ấy dù chính mình cũng không có quá vội vàng, hết thảy đều dự định để hy giả cổ dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành. Về phần hắn nghĩ nhúng tay bộ phận, kỹ lưỡng hơn hiện tại cũng gấp không được, hắn phải cùng rổ tổn bộ kẻ đẹp bàn bạc kỹ hơn hạ mới được. Mà khoảng cách tệ ấy dù trở lại hổ hẹn. Cũng bất quá chỉ là chuyện của 2 ngày này, hắn tại cản tổ dừng lại thời gian đã đủ dài, hồ hến bên kia còn có rất nhiều sự tình chờ lấy tệ ấy rủ đi xử lý. Thời gian thoáng qua liền mất. Tệ ấy rủ rất nhanh liền trở về hồ hến địa khu, để hắn ngoài ý muốn chính là, có lẽ là đã nhận ra hồ hến liên minh động tác, lại hoặc là tại bí mật mưu đồ đại sự, trong thời gian này tim mạ ở mạ cùng tim mạc hoạt động đột nhiên giảm bớt lại. So với 2 tháng trước bận rộn, đả kích tim mạ ở mạ cùng tim mạc nhiệm vụ giảm bớt về sau. tệ ấy dù bắt đầu một lần nữa đưa ánh mắt thả lại mình bản chức trong công tác. Hắn phụ trách chức vụ là hồ hên địa khu kiến thức căn bản phổ cập công việc. Hồ hên địa khu ở phương diện này đã có hoàn chỉnh giáo dục hệ thống. Tệ ấy dù vừa mới nhậm chức, cũng không cần đến làm cái gì lớn cải cách, bảo trì vốn có giáo dục hệ thống liền tốt. Hắn chỉ cần tiến hành một chút đặc biệt công việc khác. Tỷ như lần này trở về sau, hắn liền nhận được một cái nhiệm vụ, liền là phổ cập dị hệ tri thức. Làm đương thời một vị duy nhất dị hệ đại sư, bộ kệ mẩn liên minh vị thứ nhất dị thiên vương, tệ ấy dù thân phận có chút đặc biệt, cụ có rất lớn tuyên truyền giá trị, tiếp vào nhiệm vụ này về sau, tệ ấy dù tự nhiên không có cự tuyệt, nhiệm vụ này đối với hắn mà nói, thậm chí không tính là vấn đề nan giải gì. Trước mắt tại học thuật giới cũng tốt, chèn nơ lĩnh vực, bờ giờ đờ lĩnh vực cũng được, dị hệ tri thức đều quá mức giải rác, có nhiều loại thuyết pháp. Cho dù là một cái đặt giờ lỉnh niềm chiêu thức, đều cụ không còn có 3-4 loại khác biệt phân tích. Thậm chí một chút bổ kẹ mẩn thuộc tính phân chia, còn tại bị một chút học giả tranh luận. Hồ Hến Liên minh có ý tứ là hy vọng tệ ấy dù có thể lấy làm một bản liên quan tới dị hệ tri thức thư tịch, tới đem tệ ấy dù tạo thành một cái dị hệ nhân vật đại biểu. Đây đối với tệ ấy dù cùng Hồ Hến Liên minh tới nói đều có chỗ tốt. Cho nên, trở lại Hồ Hến về sau, tệ ấy dù lập tức thu thập lại bây giờ thế trên mặt tất cả dị hệ tư liệu. Sau đó kết hợp rổ tổn bổ kẻ đẹp ghi lại tư liệu, một lần nữa chỉnh lý. Công việc này giao cho tệ ấy dù một người tới làm, có thể nói là một cái đại công trình, tốn hao bao lâu thời gian cũng có thể, xem như một cái trưởng kỳ nhiệm vụ, nhưng không ai từng nghĩ tới, tệ ấy dù sửa sang lại tới lại nhanh chóng vô cùng. Hắn xem như chiếm tiện nghi. Rổ tổn bổ kẻ đẹp bên trong ghi chép bắt nguồn từ mấy năm sau dị hệ toàn diện tri thức. Khi đó, dị hệ thống đã rõ ràng, bị đặt vào bổ kẻ đẹp bên trong. Có thể nói đã bị chỉnh lý đến phi thường hoàn chỉnh. Bây giờ tệ ấy dù cần làm, chỉ là tại đem một vài thiên môn tri thức cùng giải thích của mình hòa tan vào đến, về sau, hắn liền có thể phi thường nhẹ nhõm hoàn thành một bản liên quan tới dị hệ bách khoa toàn thư. Nửa tháng sau, tệ ấy dù liền đã hoàn thành quyển sách này. Trong đó bao gồm 50 con dị hệ bổ kẹ mẩn hoặc kỹ càng hoặc thô sơ giản lược tư liệu, cùng hơn 10 loại dị hệ chiêu thức tư liệu. Trừ cái đó ra, còn có một số có quan hệ dị hệ thực vật, khoáng thạch thậm chí kỳ chân dị bảo tư liệu. Trong đó 60% đều là tệ ấy dù thông qua hiện tại đã biết tư liệu hai lần sửa sang lại, xem như khứ trừ một chút sai lầm ngôn luận, sau đó tinh giản vô số lần. Đương nhiên, chính hắn cũng gia nhập rất nhiều hiện tại không có bị nghiên cứu ra được kết luận. Càng quan trọng hơn là, tại trong quyển sách này, tệ ấy dù còn gia nhập không ít hàng lậu, đều là hắn tâm đắc của mình. Tệ ấy dù nghiên cứu dị hệ thời gian dài như vậy, đối dị hệ có mình đặc biệt kiến giải. Mặc dù giống yêu tinh năng lượng bản chất loại này cấp cao tri thức không thể viết vào, nhưng là dấu ở trong quyển sách này tiểu kỹ xảo cũng không ít, đủ để cho không ít bồi dưỡng dị hệ bổ kẻ mẩn chèn nở rộng mở trong sáng. Bất quá, những này tiểu kỹ xảo tệ ấy dù viết không là phi thường ngay thẳng, hoặc là nói là dấu rất sâu, cần đọc sách người mình đi động não mới được, cũng không phải là đồ ngốc công lược, nếu như muốn ngồi mát ăn bát vàng, kia là căn bản không thể nào. Nếu có người có thể từ trong quyển sách này tổng kết ra dị hệ bổ kẹ mần bồi dưỡng phương pháp, thành vì kiến thức của mình, vậy cũng chỉ có thể nói rõ bản thân hắn liền thiên phú không tồi, thích hợp trở thành sở trường dị hệ trainer, tệ ấy dù bất quá là làm ra một cái người dẫn đường tác dụng. Tại hoàn thành quyển sách này về sau, tệ ấy dù không có trước tiên xuất ra, ước chừng lại kéo nửa tháng, quyển sách này mới bắt đầu diện thế. Mà tên sách, bị tệ ấy dù định vì dị áo nghĩa. Chương 968, Á quân Ars. Dị áo nghĩa một sách hoàn thành, ban đầu chỉ là phạm vi nhỏ lưu truyền, tại một đám học giả, bờ giờ đờ, chén nở cho rằng là trước mắt việc đợi bên trên hoàn chỉnh nhất dị hệ thống về sau, Hồ Hến Liên minh lập tức có phạm vi lớn mở rộng ý tứ. Cải biến. Không cần đi. Đối mặt Hồ Hến trong liên minh phụ trách việc này một vị quan viên đề nghị, tệ ấy dù ngoài ý muốn nói, ở trong đó cũng không có dính đến nhiều ít hoạch tâm tri thức. Trong sách này viết xuống kỹ xảo, tệ ấy dù vẫn là có chừng mực. Đích thật là dạng này không sai. Thế nhưng là ở trong đó lại dính tới một chút tốc thành kỹ xảo, nếu như rộng khắp lưu truyền ra đến, có thể sẽ bị một chút an ý dùng mánh lưới người lợi dụng, hoặc là sẽ ở người mới chèn nở ở giữa sinh ra không tốt tập tụ. Ta có thể minh bạch tệ ấy dù thiên vương hy vọng để dị hệ nhanh chóng phát triển ý nghĩ, thế nhưng là vạn sự đều cần dần dần tiến đến dần, bên trong quyển sách này dính đến không thích hợp phạm vi lớn mở rộng kỹ xảo nhiều lắm. Nếu như phạm vi lớn mở rộng, liền xem như những kiến thức này cần mình hai lần lý giải. Nhưng khó tránh cái nào đó khâu xuất hiện sai lầm, dù sao hiện tại mạng lưới phát đạt, tin tức đã sớm không làm được hoàn toàn giữ bí mật, sớm muộn hội bại lộ. Vị này quan viên tận tình nói, giống thể ấy dù dạng này tại một bản cơ sở tính trong thư tịch gia nhập không ít hàng lậu cách làm, thật sự là lương tâm, thế nhưng là Cách làm như vậy đích đích xác xác không thích hợp phạm vi lớn mở rộng a. Ân Tệ ấy dù suy tư một chút, cũng không bắt buộc, mặc dù bên trong ẩn tàng tiểu kỹ xảo đối bản thân hắn tới nói không tính là gì, thậm chí không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với bình dân chèn nở tới nói, lại là một phần cơ duyên. Nếu như hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo bản này gì áo nghĩa lại thêm đầy đủ tài nguyên cung ứng, tốc thành một vị sở trưởng gì hệ tinh anh chèn nở vẫn là không có vấn đề, tinh anh chèn nở, cũng chính là có thể đánh vào địa khu đại hội trước mấy tên chèn nở. Dạng này thư tịch mở rộng ra ngoài, cho dù là thiên vương xuất phẩm, cũng đủ làm cho Tệ ấy dù trở thành không ít người cái đinh trong mắt, bởi vì cái này đã tổn hại đến một chút người lợi ích. Tiến giai tri thức lũng đoạn, cũng là một loại xúc tài phương thức, Tệ ấy dù thiếu suy tính. Trừ cái đó ra, còn có cái khác Tệ ấy dù không có cân nhắc đến địa phương. Cũng đúng, chuyên môn gì hệ tài nguyên dù sao cũng có hạn, nếu như một bộ hoàn chỉnh gì hệ bổ kẹ mẩn bồi dưỡng phương pháp lưu truyền rộng rãi, hội dẫn đến vô số chèn nở cùng gió, sau đó gây nên thị trường sập bàn. Tệ ấy dù nghĩ nghĩ, nói, ta hội sửa chữa một lần gì áo nghĩa. Vất vả ngài. Liên quan tới sửa chữa gì áo nghĩa, so với chỉnh lý tới nói muốn nhẹ nhõm không ít, Tệ ấy dù chỉ dùng không đến 3 ngày liền hoàn thành công việc này. Cùng lúc đó, để Tệ ấy dù để ý là, dù ở tô địa khu xỉ vợ cồn phở dẹn sở đã chuẩn bị kết thúc. Trong thời gian này Tệ ấy dù cũng đang một mực chú ý tình huống bên kia, ạt làm cạn tô đại hội trước tám cường, tại xỉ vợ cồn phở dẹn sở bên trong cũng biểu hiện ra cực kỳ xuất sắc thực lực. Một hơi liền đánh vào tám cường bên trong, đến nơi này, Ad mới dần dần bắt đầu lâm vào khổ chiến. Tiến vào tám cường về sau, thực lực của đối thủ rõ ràng đều mạnh hơn Ad bên trên một chút, bất quá dựa vào tiệp chủ bạo loại, Ad cương quyết xông qua tổng quyết tái. Trong lúc đó, tiệp chủ không chỉ là một lần kinh lịch song sát, tam sát. Đáng tiếc. Chỉ bất quá, tại trong trận chung kết, tiệp chủ bởi vì trước mấy cuộc chiến đấu tiêu hao quá lớn, trận chung kết trạng thái không là vô cùng tốt, không có có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Dẫn đến Ars rất nhanh liền thua trận, lấy để đại hội quán quân chạm tỷ hòn 4 cái bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu chiến tích trở thành lần này xỉ vợ cồn phở dẹn sơ á quân. Ars đối thủ rất mạnh, lại thêm hắn không có sử dụng ô dạ vào ở, có thể đánh đến mức này đã không tệ. Thông tin thiết bị bên trong truyền đến Bạch Thành thanh âm, Tệ ấy rủ nghĩ nghĩ về sau, nói, là ngươi không cho hắn dùng ô dạ sao? Đúng vậy à, trụ cột của hắn quá kém, mặc dù dạy cho hắn ô dạ. Nhưng ta không muốn để cho hắn tại loại này tranh tài trải qua tại ỷ lại ô dạ, cái này cũng không phải cái gì thói quen tốt, chờ hắn trở thành một có thể một mình đảm đương một phía chèn nở về sau, tái sử dụng ô dạ ở cũng không muộn, như thế hắn cũng có thể càng thêm hoàn mỹ vận dụng ô dạ ở, không đến mức ném đi thanh danh của ta. Một câu cuối cùng mới là trọng điểm đi. Tệ ấy dù bất đắc dĩ, nói, lại nói ngươi cho ta ô dạ ở tư liệu có hay không đến tiếp sau, trước mắt ta bên này tiến triển vẫn không có quá nổi lên sắc. Tại cái này hơn một tháng qua, Tệ ấy dù đã được đến một lần Bạch Thành cho càng sâu tầng ô dạ ở tư liệu. Đạt được về sau, hắn lập tức liền cho rổ tổm bổ kẹ đẹp đạo vào, thế nhưng là tại dung hợp thuật cách đấu quá trình bên trong, nhưng không có cùng Tệ ấy dù trong tưởng tượng đồng dạng có thể nhanh chóng dung hợp hoàn thành. Không, A-Lan tiên sinh lưu tại dũng giả chi trượng cùng thủ sáo bên trên ô dạ chi thức ta đã tiêu hóa đến 7-8 phần, biết đến đã toàn bộ nói cho ngươi biết. Cho dù có cấp độ càng sâu phương pháp vận dụng cũng không phải ta thời gian ngắn có thể biết rõ ràng, ngươi trước hết thấu hoặc dùng đi. Ta đã biết. Tệ ấy dù thở dài, mặc dù rổ tổm tổ kẹ đẹp bên này tiến triển không được tốt lắm, nhưng so với lần thứ nhất dung hợp tới nói, tối thiểu để Tệ ấy dù nhìn thấy thành công dung hợp hy vọng, nếu như thời gian dài một điểm, không chừng sẽ xuất hiện chuyển cơ cũng khó nói, nhìn tới vẫn là phải đợi. Theo phiên bản đơn giản hóa gì áo nghĩa diện thế, Tệ ấy dù chú ý một chút lượng tiêu thụ về sau. Liền không có quá nhiều để ý, bất quá lúc này, Tệ ấy dù lại nháo tâm một sự kiện, liền là đi theo Ars bọn người sau lưng hí giả cổ một đoàn người, cũng không có phát hiện dịch lịp vết tích. Mắt thấy Ars liền muốn rời khỏi rồ ở tổ, Tệ ấy dù cũng không có cách nào, bất quá hắn lại không hề từ bỏ, dịch lịp hẳn là còn sẽ xuất hiện. Nô, lời kế tiếp, hành trình đã xác định, trong lúc này, nếu như tim mạ ở mạ cùng tim mạc khua không nháo ra động tĩnh quá lớn, ta hẳn là có thể buông lỏng một đoạn thời gian. Ngoại trừ một tháng sau cần tại mặt bạch trấn cùng tờ dọ phẻ số bậc cộng đồng hoàn thành một trận nhằm vào gì hệ tọa đàm bên ngoài, Tệ ấy dù trong một tháng này không có quá nhiều an bài. Hắn dự định mang theo tổ dị tỷ cùng phở giả ký đi siêu cổ đại kim tự tháp tu hành một đoạn thời gian, vì chúng nó tìm kiếm tiến hóa thời cơ. Nếu như có thể nói, hắn dự định tại siêu cổ đại kim tự tháp kiếm sắc một con có đỉnh cấp thanh em tư chất bộ kẻ mẩn tiến hành thu phục. Ngoại trừ dịch lịp bên ngoài, ca cơ đoàn thể còn kém một vị thành viên. Tệ ấy dù từng tại siêu cổ đại kim tự tháp đụng phải mấy cái đánh thanh em tinh linh tộc bầy, chỉ bất quá không có xâm nhập quan sát, hiện tại đi xem một chút cũng không muộn. Trước mắt, Tệ ấy dù trong đội ngũ chủ lực nhóm vẫn duy trì huấn luyện, bất quá đến đỉnh cấp lĩnh vực, bọn chúng làm càng nhiều là duy trì trạng thái huấn luyện, bởi vì lại thế nào liều mạng huấn luyện, trong thời gian ngắn trừ phi có cơ duyên xuất hiện, nếu không cũng rất khó có đặc biệt lớn tăng lên. Duy chỉ có bị tỷ phơ ly, nó cùng chỉ hóp bở ghi nính đặc biệt năng lượng màu vàng nóng dung hợp về sau, lại có rất nhiều cần nặng mới khai phá kỹ xảo. Chương 969, Phong Quyền Lưu. Mà ai ồ. Quyết định tiếp xuống mục đích về sau, tệ ấy dù rất nhanh liền hướng liên minh ngành tương quan tiến hành xin. Tệ ấy dù không phải lần đầu tiên đến đó, nhưng cũng có cần phải sớm xin một chút, dù là hắn là một trong tứ thiên vương. Những này cho đỉnh cấp chen nơ, tiếp cận đỉnh cấp chen nơ người thí luyện chi địa, mỗi một cái đều quan hệ trọng đại. Lần này, tệ ấy dù chuẩn bị từ siêu cổ đại kim tự tháp bên trong thu phục tổ kẻ mẩn, cái này càng đến sớm xin. Siêu cổ đại kim tự tháp bên trong tổ kẻ mẩn phi thường tốt chiến, rất có tính công kích, kinh nghiệm thực chiến phong phú, một mực là hồ hền địa khu đỉnh cấp chèn nở thu phục tổ kẻ mẩn nơi tốt, nhưng là do ở nơi này hoàn cảnh tương đối phong bế, liên minh vì phòng ngừa trong đó sinh thái xuất hiện hỗn loạn, cho nên đối với thu phục hành vi này có rất nhiều quy định. Kỳ thật cũng có thể đem nơi này coi như là xạ phạ dị dồn, bất quá, nơi đây lại là chuyên môn hồ hền liên minh lệ thuộc trực tiếp chèn nở xạ phạ dị dồn. Nếu như cái khác địa khu chèn nở nghĩ đến này lịch luyện, thu phục tổ kẻ mẩn, nhất định phải nỗ lực càng nhiều đại giới mới được. Rất nhanh, tệ ấy rủ xin liền phê xuống, đối với chuyện như thế này cũng không có người sẽ đi làm khó một vị bản thổ tứ thiên vương, chỉ cần tệ ấy rủ không đem nào đó một tầng tổ kẻ mẩn toàn bộ bắt đi, chỉ lấy phục cái 7 con 8 con tổ kẻ mẩn ngành tương quan vẫn là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Phi thiên vương. Theo tệ ấy rủ bước vào siêu cổ đại kim tự tháp chỗ hòn đảo. Lập tức liền nghe được thanh âm quen thuộc, trông coi siêu cổ đại kim tự tháp rổ xì nổ tiên sinh hẳn là đã sớm biết tệ ấy dù muốn tới, một mực ở chỗ này chờ. Rổ xì nổ tiên sinh, đã lâu không gặp. Tệ ấy dù đem thông hành bằng chứng đưa tới về sau, đối phương nhìn cũng chưa từng nhìn, ngược lại lộ ra không có hảo ý tiêu dung. Thật không nghĩ tới lúc trước cái kia tới đây lịch luyện chèn nở vậy mà trở thành tứ thiên vương, không hổ là chinh phục siêu cổ đại kim tự tháp chèn nở. Phần này thiên phú. Ta nhìn cho dù là bờ rằng đồn tên kia cũng so ra kém. Ây tệ ấy dù có chút kinh ngạc nhìn đối phương, coi như ngươi nghĩ khen ta, cũng không cần cầm bờ rằng đồn tiên sinh tới so sánh đi. Nhìn xem cười tủm tỉm lão nhân, tệ ấy dù luôn cảm thấy trong lời nói của đối phương có chuyện, quả nhiên, không đợi tệ ấy dù rời đi, đối phương lập tức liền gọi lại tệ ấy dù, đừng nội, không biết tệ ấy dù thiên vương đuổi không thời gian đang gấp, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng tệ ấy dù thiên vương có thể giúp ta một vấn đề nhỏ. Làm trao đổi, ta có thể cung cấp mấy cái siêu cổ đại kim tự tháp nội bộ tin tức. Gấp cái gì? Tệ ấy dù sắc mặt bình tĩnh, cũng không có trước tiên cự tuyệt, dự định trước nghe một chút lại nói. Hắc hắc, ta có một cái không nghe khuyên bảo hậu bối dự định tới siêu cổ đại kim tự tháp tiến hành lịch luyện, nàng đã lấy được tư cách, lấy thực lực của nàng ở chỗ này tự vệ hẳn là đầy đủ, bất quá ta lo lắng nàng không thể thích ứng bên trong hoàn cảnh, cho nên ta nghĩ mời tệ ấy dù thiên vương bang sấn một thành. Đến lúc đó mang theo nàng làm quen một chút các tầng hoàn cảnh. Yoshino lung túng khoát tay áo, hắn cái này đã coi như là dùng linh tinh tư quyền, nhưng tiếc rằng hắn phi thường quan tâm cái này hậu bối, thực sự không hy vọng đối phương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu như có thể có thể ấy rủ vị này tứ thiên vương đại sư mang đối phương đi một đường, hôm đó sau lịch bắt đầu luyện nguy hiểm liền sẽ ít đi rất nhiều. Đối phương là ai? Tệ ấy rủ hỏi. Nàng là Thất Diệu Thị người, Phong Quyền Lưu đạo trường đương nhiệm thủ lĩnh. Thất Diệu Thị. Phong Quyền Lưu đạo trường. Tệ ấy dù lúc này lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Hắn tại đại sư thi đấu lúc gặp được một cái để hắn khắc sâu ấn tượng đối thủ, tên là Thiên Hôi, đối phương gở giặc sinh trưởng chiêu thức vận dụng kỹ xảo đến nay để tệ ấy dù khó quên, đối phương tựa hồ là Thất Diệu Thị thảo tinh lưu truyền nhân, không biết hai người có cái gì quan hệ. Mặt khác, dưới mắt rổ xỉ nổ tiên sinh trong miệng nói người, đã cũng là nào đó một đạo trận chân nơ, hẳn là cũng tinh thông nào đó một thuộc tính hoặc là kỹ xảo đi. Tệ ấy dù tương đối hiếu kỳ điểm này. Phong Quyền Lưu là hệ phỉ tở tình đạo trường, nàng cũng là gần nhất mới kế thừa thủ lĩnh vị trí, cái này không. Vừa mới thành làm thủ lĩnh, nàng liền cấp thiết muốn tăng thực lực lên, bất quá bình thường nha đầu này chỉ là tại Thất Diệu Thị tiến hành tu hành, rất ít ra ngoài, đây là ta lo lắng đầu nguồn, mặc dù nàng thực lực tổng hợp khả năng không thua bởi lao già ta, nhưng là người trẻ tuổi nha. Tại giã ngoại khó tránh khỏi sẽ phạm một chút thói hư tật xấu, có người chiếu ứng ta cũng yên tâm một điểm. Yoshino tiên sinh có chút thở dài. Tin tức chỉ là cái gì? Tệ ấy dù thiên vương lần này tới siêu cổ đại kim tự tháp, là vì thu phục tổ kẹ mần mà đến, bất quá, coi như ngươi đã thông tất cả số tầng, nhưng đối bên trong thăm dò trình độ lại không nhất định hoàn chỉnh. Nhưng là, đối với siêu cổ đại kim tự tháp, Bờ giảng đồn tiên sinh thường xuyên hội tiến vào bên trong định kỳ ghi chép mỗi tầng tài liệu cặn kẽ, mà ta thì phụ trách quản lý những tài liệu này. Đối với một chút bổ kẹ mẩn tin tức, ta nắm giữ được rất nhiều, không bằng tệ ấy rủ thiên vương ngươi nói một. Chút hy vọng thu phục cái nào chủng loại hình bổ kẹ mẩn, ta có thể cung cấp cho ngươi tương ứng số tầng cùng vị trí đại khái tin tức, nếu như may mắn chí ít có thể tiết kiệm ngươi thời gian nửa tháng. Yoshino tiên sinh sờ lên râu ria, do hỏi, thế nào? Mặt khác về sau nếu như có nhu cầu gì, ta cũng như thế có thể cung cấp tin tức. Tệ ấy rủ nghĩ nghĩ, đối phương thỉnh cầu cũng là không khó, chỉ là thuận tay sự tình. Kể từ đó, sớm đạt được một chút tin tức cũng tốt. Nếu như rổ xí nổ tiên sinh ngươi có thể cho ta hai cái chính xác tin tức, như vậy chuyện này liền bao tại trên người ta, ta có thể mang theo đối phương nhanh chóng đi một lần tất cả số tầng. Tốt, ngươi nói đi. Rổ xí nổ tiên sinh nói. Thứ nhất, ngoại trừ Mỹ Tân Vơ, Chị Mẹ Trồ, Lạp Tờ Giác, Lục Ải Cô Lô, Phớt Lì Gồng, Án Tạ Gì ả những này tinh linh tộc bầy bên ngoài. Kim tự tháp bên trong còn có cái gì tinh linh tộc bảy am hiểu dùng thanh âm tiến hành công kích? À, tốt nhất là gì hệ tinh linh tộc bảy, ta muốn biết những này tinh linh tộc bảy vị trí. Thứ hai, kim tự tháp bên trong có hay không thực lực tương đối mạnh gì hệ bổ kẻ mẩn? Sau khi nói xong, tệ ấy rủ cũng không biết có thể sàng chọn tới trình độ nào. Lúc này rồ xì nổ tiên sinh rơi vào trầm tư, một lát sau, hắn biểu thị mình phải cần tra tìm một cái tư liệu. Tệ ấy rủ cũng không nổi, trực tiếp tại đối phương chỗ ở ngủ lại chân đến. Bắt đầu chờ đợi kết quả. Ước chừng dùng 10 phút đồng hồ, Yoshino liền vội vã tới, cũng nói, ta thẳng thắn đem kim tự tháp bên trong đã ghi lại tất cả gì hệ bổ kẻ mẩn tin tức cho ngươi tốt, về phần am hiểu sử dụng thanh âm tuyệt chiêu tinh linh tộc bầy, ngoại trừ ngươi nói mấy cái kia bên ngoài, còn có 5 cái, ta cũng cùng nhau nói cho ngươi. Tệ ấy dù lập tức gật đầu. Đồng thời, bắt đầu để rổ tổn bổ kẻ đẹp kỹ càng ghi chép. Về phần thực lực tương đối mạnh gì hệ bổ kẻ mẩn, đa số là tộc đàn thủ lĩnh. Nhưng ta không để cử ngươi thu phục những cái kia tộc quần thủ lĩnh, thu phục thủ lĩnh đối một cái tộc đàn ảnh hưởng không nhỏ, hậu quả có thể sẽ tương đối nghiêm trọng, nhưng nếu như ngươi có kiên nhẫn, có thể đếm thử tại thứ 17 tầng dừng lại thêm một hồi. 17 tầng. Ta nhớ được nơi đó tất cả đều là hệ sở tập bộ kẹ mần đi. Ân, thứ 17 tầng có một con ma ải ổ, là cái độc hành hiệp, thường xuyên bốn phía khiêu chiến, thực lực phi thường không tầm thường, bất quá hành tung quỷ dị, theo bờ giảng đồn miêu tả. Con kia mà ồ nói không chừng là thứ 17 tầng thực lực mạnh nhất bộ kẹ mẩn, không biết người gặp được không có. Không có. Tệ ấy rủ hai mắt tỏa sáng. Chương 970, gờ giặt hỷ sưng cùng trẻ dìm. Từ rồ xí nổ nơi đó, tệ ấy rủ đạt được 5 cái hắn không biết được bộ kẹ mẩn tộc 7 tin tức. Cái này 5 cái bộ kẹ mẩn tộc 7 trải rộng khác biệt tầng bên trong, địa điểm bí ẩn. Nếu để cho tệ ấy rủ chính mình tìm kiếm, vội vàng phía dưới khẳng định hội bỏ lỡ một chút, trừ phi hắn chịu lưu lại lâu dài ở chỗ này. Mỗi một tầng đều tiêu tốn rất nhiều thời gian đi thảm thức lục soát. Trừ cái đó ra, Yoshino trong miệng mạ ổ đưa tới tệ ấy rủ hứng thú. 17 tầng bên trong, hắn gặp được Sunlis, Shizo, mẹ tùa rốt, ạt dùng cường đại như vậy bổ kẻ mẩn. Rất khó tưởng tượng, tại giã ngoại khu vực lại có một con mạ ổ thực lực vượt trên bọn chúng. Đây là tệ ấy rủ thực tại không có nghĩ tới. Trực tiếp thu phục cường đại bổ kẻ mẩn chỉ là vì nhanh chóng lớn mạnh dị quân đoàn, trong lúc đó ít đi rất nhiều bồi dưỡng niềm vui thú. Bất quá đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Tệ ấy rủ cắn phân môi, trực tiếp tiến vào siêu cổ đại kim tự tháp. Hắn dự định đi trước mấy tầng trước tìm kiếm thích hợp ca cơ thiết kế bổ kẹ mẩn. Trước mắt thiết kế còn kém 2 cái thành viên, tính cả Zilif, còn kém 1 cái thành viên. Nếu có thể ở nơi này thuận tiện tìm tới, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Vì không bỏ sót cùng rổ xỉ nổ tiên sinh thời gian ước định, tệ ấy rủ dự định lúc trước hướng tầng thứ 7 tiến hành tìm kiếm, sau đó lại chậm rãi trở lại. Yoshino tiên sinh hậu bối đi vào siêu cổ đại kim tự tháp còn cần 2-3 ngày, trong thời gian này tệ ấy rủ nhưng không có ý định nhàn rỗi. Siêu cổ đại kim tự tháp, tầng thứ 7, nào đó phiến thủy vực. Tầng này hết thể có 9 con lạ tờ giác, số lượng không nhiều, có chút tập trung, bởi vì bổ kẻ mẩn xỉn chờ idol tờ lạn bên trong đã có một con lạ tờ giác nguyên nhân, tệ ấy rủ cũng không có trên người chúng chú ý quá lâu. Mà lại, cái này mấy cái lạ tờ giác hệ sở thiên phú tuy không tệ, thanh âm thiên phú chỉ là bình thường. Thủy vực cách đó không xa, tệ ấy dù đứng thẳng ở đây, bên cạnh hắn có Cát Phượng, Át Cạn Nhìn, Bỉ Tỷ Phở Ly đi theo, ngoại trừ lạp tờ giặt bên ngoài, còn có 1-2 cái bổ kẹ mẩn tộc bầy bị tệ ấy dù quan sát thời gian rất lâu, thậm chí chính hắn trực tiếp đánh qua, chỉ vì nghiệm chứng đối phương thiên phú. Cái này Jin thanh âm tư chất còn có thể, nhưng so với hỉ giả cổ tìm kiếm 3 con bổ kẹ mẩn tới nói còn kém một cái cấp bậc, mà lại Jin phong cách không thích hợp ca cơ thiết kế, được rồi. Băng tuyết thủy vực hoàn cảnh bên trong. một vòng mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu. Mặt trời đã khuất, trời nắng trạng thái cả phồng, ạt can nhìn, bị tỷ phở lì lần nữa nên chiến điệu gọng tộc đàn. Đánh phục bọn chúng, chỉ dùng tệ ấy rủ không đến một phút, rất nhanh, những này điệu gọng liền ngoan ngoãn an tĩnh lại tùy ý tệ ấy rủ cùng rổ tổn bộ kẻ đẹp kiểm tra. Siêu cổ đại kim tự tháp bên trong tổ kẻ mấn đều rất xảo quyệt, vì tài nguyên cùng đồ ăn, bọn chúng hội liều lĩnh chiến đấu. Nhưng là gặp được giống tệ ấy du loại này rõ ràng sẽ không xâm hại đến bọn chúng nhiều ít lợi ích ra hỏa, điệu gỏng nhóm rất nhanh liền bán được ngon tới. Tốt có ý tứ A Lạc nắm rổ tổm bổ kẹ đẹp còn là lần đầu tiên tới siêu cổ đại kim tự tháp, trước đó tệ ấy du tiến vào kia mấy lần, nó đều tại mở tờ chìm nì thủ hộ kim cương chi kén, siêu cổ đại kim tự tháp hoàn cảnh, đối với nó tới nói hoàn toàn chính xác mới lạ. Sẽ không thay đổi thông một chút ở loại địa phương này căn bản sống không nổi. Mặc dù giống bọn này điệu gọng đồng dạng bổ kẹ mẩn tộc bầy là đa số, nhưng nơi này vẫn có một ít bổ kẹ mẩn tương đối lô mãng, tuyệt không cơ linh. Nếu như không phải là bởi vì thực lực không tệ, chỉ sợ tại cái này kim tự tháp bên trong sớm đã bị diệt tộc. Tệ ấy dù bất đắc dĩ. Bọn này điệu gọng bên trong, cũng không có hắn muốn tìm đến bổ kẹ mẩn. Siêu cổ đại kim tự tháp bổ kẹ mẩn số lượng tập trung, thiên phú chỉnh thể xuất chúng, trên lý luận muốn tìm một con thanh âm thiên phú đỉnh cấp bổ kẹ mẩn không khó. Rất nhanh. Tệ ấy dù liền đi tới tầng thứ 6, nơi này có sụp tợ sợ nịp cấu trùng tộc đàn, sụp tợ sợ nịp cũng coi là thanh âm một loại, sụp tợ sợ nịp cấu trùng tiến hóa hình thái phở lì gồng hình tượng cũng không tính quá kém, bất quá nơi này vẫn không có tệ ấy dù muốn tìm bộ kẻ mận. Ngay sau đó, tầng thứ 5, chi mẹ trồ, mì tờ vờ tộc đàn. Nơi này còn có mấy cái phở lì gồng nghỉ lại, nhưng là tại tệ ấy dù lần lượt ân cần thăm hỏi về sau, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá tệ ấy dù cũng không nhục trí. Tầng thứ 4 cũng có mỉ tờ vợ tộc đàn, tiếp theo, tầng thứ 2 lụ ải cổ lộ, tầng thứ nhất bụt tờ phơ giờ. Hai ngày thời gian, 7 tầng bò lên cái vừa đi vừa về, tệ ấy rủ cơ hồ không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian, nếu có thu hoạch cũng được, nhưng tìm tới mấy cái bổ kẹ mẩn tộc bầy, mặc dù hoàn toàn chính xác am hiểu sử dụng thanh âm, nhưng đỉnh cấp thanh âm tư chất còn thật không có một cái nào. Mình nghĩ quá dễ dàng, bất quá còn có một số tộc đàn không có gặp được, còn có cơ hội. Tệ ấy rủ ai một tiếng về sau. Bắt đầu ở tầng thứ nhất nghỉ ngơi, cũng định rời đi nơi này, khoảng cách cùng rổ xỉ nổ tiên sinh thời gian ước định lập tức sắp đến, hắn cũng phải đi gặp đối phương cái kia hậu bối, tệ ấy dù dự định tại mang theo đối phương soát tháp quá trình bên trong lại tìm kiếm một lần. Kim tự tháp tầng thứ 7 về sau, hắn còn không có tìm kiếm qua. Trừ cái đó ra, thứ 17 tầng ma ải ổ, cũng phải nhận thật tìm một cái. Cắt cắt cắt, cắt cắt cắt. Nghỉ ngơi tốt về sau, tệ ấy dù trực tiếp xuyên qua lên vắng vẻ khu vực. Từ một bụi cỏ dày đặc đường tắt bắt đầu rời đi nơi đây, bất quá nhưng vào lúc này, một trận kéo dài thanh âm truyền đến, để tệ ấy rủ lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nhanh chóng thông qua cắn đầu lưỡi phương thức làm mình thanh tỉnh một chút. Cùng lúc đó, Mịt Mạ ủ trực tiếp dùng huyễn thuật thôi miên, để tệ ấy rủ tạm thời mất đi thính giác, thẳng đến thanh âm biến mất về sau, mới hủy bỏ thôi miên hiệu quả. Tiếng địch. Hồi tưởng lại thanh âm mới vừa rồi, tệ ấy rủ khỏe miệng vẩy một cái, nếu như không có phán đoán sai, kia là gờ giật hỉ sừng thanh âm. Cố ý không có lên tiếng, tệ ấy dù bọn hắn tại nguyên chỗ yên tĩnh chờ đợi, không đến bao lâu, một đám bổ kẹ mần liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Những này bổ kẹ mần bề ngoài rất âm trầm, hai mảnh giao nhau tử sắc cánh hoa nương theo lấy tử sắc cánh lá, có bao trùm lấy một mảnh lục sắc lá ngạc cùng hai con sâu màu hồng chân, ánh mắt của bọn nó trường tại ở gần chân bộ vị, thâm thúy tĩnh mịch, cho người ta một loại hệ gột sắc bổ kẹ mần cảm giác. Nhìn thấy những này bổ kẹ mần về sau, rộ tổn bổ kẹ đẹp so tệ ấy dù còn muốn hưng phấn. Không ngừng phân tích vừa rồi thu thập gờ giặt hịt âm. Tìm được, trong đó một thanh âm tần suất phù hợp yêu cầu, ngay tại bọn này bổ kẹ mẩn bên trong lặt nắm. Theo rổ tổm bổ kẹ đẹp lớn tiếng hô lên, những cái kia đi ngang qua bổ kẹ mẩn lập tức thất kinh, tệ ấy dù đương nhiên không có ý định cho chúng nó rời đi cơ hội, lúc này liền phân phó lên Mitsma U bắt đầu trở ngại đối phương chạy trốn. Chạy dìm sao? Làm sao nhát gan như vậy? Tệ ấy dù nháy mắt một cái, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới rổ xỉ nổ tiên sinh nói qua trong tầng thứ nhất khó khăn nhất đụng phải trẻ dìm tộc đàn vẫn là bị mình đụng phải. Trẻ dìm căn cứ thời tiết khác biệt có được hai loại khác biệt hình thái, loại này đặc chất cùng cả sắc phôn cùng loại, hiện tại chính là bọn chúng phổ thông bộ dáng, trời nắng lúc, bọn chúng sẽ trở nên càng càng mỹ lệ, đương nhiên đây không phải tệ ấy rủ chú ý nguyên nhân. Trọng yếu nhất chính là, hắn tìm kiếm có được đỉnh cấp thanh âm tư chất bổ kẻ mẩn, đang ở trước mắt. Chờ một chút, nếu như ta nhớ không lầm. Tỉ mị tựa như là bọn chúng ngụy trang. Dô xì nổ tiên sinh nói cho ta biết, bọn chúng thích nhất lợi dụng mang theo tạ dạ lỷ giờ hiệu quả hương khí cùng thôi miên hiệu quả tiếng địch tới khu trục những sinh vật khác. Chương 971, Thu phục, New Sinter. Tệ ấy dù đếm, 15 con trẻ dìm giải tán lập tức, đồng thời đào tẩu. Bất quá, bọn chúng rất nhanh liền bị Mitsma ủ quấy nhiêu đảo ngược cảm giác, không thể không một lần nữa tụ tập trung một chỗ. Chạy nhanh như vậy làm gì? Ta đều quên là con nào. Tại trong tầng thứ nhất, trẻ dìm không phải người săn đuổi, nhưng chúng nó cũng không phải quả hờ mềm. Nghe nói, trẻ dìm tại mở ra lúc lại phóng thích nó tất cả bị giam cầm nộ khí, nếu như thực lực không đủ lại đụng phải bọn chúng vừa mới mở ra lúc trời nắng hình thái, liền tự cầu phúc đi. Dưới mắt bọn này trẻ dìm rõ ràng không có phóng thích nộ khí dáng vẻ, đây là bởi vì bọn chúng lúc này còn không có góp nhặt đến đầy đủ năng lượng, cũng chính bởi vì dạng này, bọn chúng mới có thể một bên ca hát một bên tìm kiếm công việc của hắn động địa điểm, cái này cũng là vì phòng ngừa gặp được thiên địch. Đương lâm vào Mitsma ủ huyễn cảnh về sau, bọn này trẻ dìm không cần bao lâu thời gian liền phát hiện bọn chúng đã bị hạn chế ở tự do, mà mãnh liệt phản kích ý thức, cấp tốc để bọn chúng lựa chọn tập hợp lực lượng, tiến hành phá vây. Soạn. Trong chớp mắt, 10 con trẻ dìm sử dụng súng nì dây tuyệt chiêu, chế tạo ra một cái ánh nắng cường độ cực cao mặt trời, bất quá, bây giờ lại không phải mỗi một cái trẻ dìm đều đang hưởng thụ cái này ánh nắng, 15 con trẻ dìm bên trong, chỉ có 5 con trẻ dìm bắt đầu ạp sột hấp thu lên năng lượng của mặt trời. Năng lượng mặt trời lượng nhập thể về sau, cái này 5 con trẻ dìm hình thái trong nháy mắt cải biến, tệ ấy rủ tỏa định con kia có đỉnh cấp thanh âm thiên phú trẻ dìm, cũng ở trong đó. Rất nhanh. Cái này mấy cái trẻ dìm liền biến thành mặc từ màu hồng cánh hoa anh đào tạo thành váy ngắn cùng tóc bộ dáng, trừ cái đó ra, bọn chúng còn có 2 con giống quả mọng đồng dạng tiểu cầu tô điểm tại trên tóc của bọn nó, rất như là trang trí. Nhỏ bé thân cảnh, màu hồng cánh tay cùng màu vàng chân ngắn. Đây chính là bọn chúng diện mạo mới. Biến hóa hình thái về sau, trẻ dìm ngược lại càng thêm đáng yêu, so với trước đó còn nếu không có tính uy hiếp. Nhưng là, nếu như dám xem thường siêu cổ đại kim tự tháp bên trong bộ kẹ mẩn tộc bầy, cho dù là chinh chiến đại sư thi đấu thâm niên chèn nở tới, cũng sẽ bị đánh rất thảm. Mitsma ủ, mì tỷ cản phi giờ. Theo hạch tâm 5 con trẻ dìm mang theo nộ khí mãnh liệt nổi lên tuyết bay hoa rơi hướng về tệ ấy dù bọn hắn đánh tới, tệ ấy dù nhanh chóng ra lệnh. Dứt lời, như là quỷ như lửa hỏa diễm trong khoảnh khắc cùng chạm mặt tới hoa rơi phong bạo đụng va vào nhau, để Mitsma ủ ngoài ý muốn chính là, dù cho thuộc tính bên trên chiếm cư ưu thế, nhưng là pháp thuật của nó hỏa diễm nhưng không có trước tiên đem hoa rơi đốt rủi. Ngược lại thừa nhận hoa rơi nhanh chóng cuốn lên lực đạo, có băng tán chi thế. Dùng toàn lực. Theo tệ ấy dù mở miệng lần nữa, Mitsma ủ mỉ tỷ cản phì giờ lúc này mới đột phá đạo này tỷ tô bờ là sạt tuyệt chiêu, hỏa xa đi tứ tán, bắt đầu truy đuổi lên những này trẻ dìm. Những này trẻ dìm đặc tính đều là phở lở gif tờ, trời nắng trạng thái dưới, có phở lở gif tờ đặc tính bổ kẹ mẩn cùng đồng bạn công kích cùng đặc biệt phòng năng lực hội đề cao. 15 con trẻ dìm tập trung đến cùng một chỗ cộng đồng kích hoạt FLGIF đặc tính, trong đó lại từ 10 con trẻ dìm cộng đồng sử dụng tình hẹn trợ giúp tuyệt chiêu tăng thêm đồng bạn về sau, hạch tâm 5 con trẻ dìm đều tạm thời thu được siêu việt cực hạn thực lực. Vừa mới một kích kia, đầy đủ uy hiếp được đại bộ phận thâm niên Chenner, bất quá rất hiển nhiên, cái này lực phá hoại còn không cách nào đánh tan Mitsma ủ mỉ tỷ cản phi giờ, tại siêu cổ đại kim tự tháp bên trong, cùng loại dạng này phối hợp tệ ấy dù gặp nhiều lắm, những này trẻ dìm còn tốt. Cá thể thực lực không tính mạnh, không phải sẽ còn càng có uy hiếp, tại nào đó một số tầng bên trong, hắn thậm chí gặp phối hợp với nhau phía dưới thực lực có thể uy hiếp được đỉnh cấp chèn nở bộ kẻ mẩn tộc bầy. Liền là ngươi. Đột phá qua đi mỉ tỷ cản phỉ giờ tứ ngược ở giữa, mịt mạ ủ trên người 3 cái màu đỏ bảo thạch lóe lên tia sáng yêu dị, đồng thời con mắt của nó cũng phát sáng lên, trong miệng ngâm tụng ra quỷ dị của chú ngữ, nó một bộ này thôi miên như nước chảy mây trôi, vẫn chưa tới nửa giây. Trong đó một con trẻ dìm bị cố định ngay tại chỗ, mà lúc này, cái này trẻ dìm đồng bạn đã tất cả trốn đi, sợ tệ ấy dù sẽ tiếp tục lưu lại bọn chúng. Tại Mitsma ủ huyễn thuật trùng kích vào, cái này trẻ dìm hào không ngoài suy đoán đã mất đi ý thức, trực tiếp bị tệ ấy dù tổ kỳ bản đập chúng. Theo tổ kỳ bản lắc lư mấy lần, trẻ dìm thuận lợi bị tệ ấy dù thu phục. Cứ như vậy, bộ kẻ mẩn xỉn chờ idol tợ lảng cái thứ tư thành viên liền có, chỉ cần lại tìm đến Zilif, cái này thiết kế liền có thể vận chuyển lại. Tệ ấy dù tự lẩm bẩm ở giữa, nhìn về phía bộ kỳ bản, một lần nữa đem trẻ dìm phóng ra. Đối với siêu cổ đại kim tự tháp bên trong bộ kẹ mẩn tới nói, cơ hồ không có chèn nở thu phục bộ kỳ bản khái niệm, cho nên cái này bộ kẹ mẩn từ bộ kỳ bản bên trong sau khi xuất hiện vẫn ôm có địch ý nhìn xem tệ ấy dù. Nếu như là ngoại giới bộ kẹ mẩn, bị thu phục sau đa số hội biểu hiện ra thuận theo, bởi vì từ huyết mạch bên trên bọn chúng liền đã bị lạc ấn chèn nở thu phục những này khái niệm, biết bị thu phục cũng không nhất định là chuyện xấu. Mà là một cái cả hai cùng có lợi hợp tác, cho nên, đại bộ phận bộ kẻ mẩn thậm chí còn có thể chủ động rời nhà tìm kiếm mình công nhận Chenner, bất quá tương đối bài xích nhân loại bổ kẹ mẩn cũng không phải là không có, chỉ là số lượng rất ít, mà siêu cổ đại kim tự tháp bên trong, loại này số ít ví dụ hiển nhiên trở thành phổ biến tình huống. Mịt mạ ủ, giúp nó thư giãn một hạ tâm tình. Tệ ấy dù nói. Sau một khắc, mịt mạ ủ phát ra hẹn bở tiếng chuông truyền vào trẻ dìm trong thai, truyền vào nội tâm của nó, để địch ý của nó hơi giảm yếu một ít, bất quá lúc này trẻ dìm vẫn cẩn thận nhìn xem tệ ấy dù. Không muốn khẩn trương như vậy, ta tin tưởng ngươi sẽ không hối hận bị thu phục, tiếp xuống ta sẽ vì ngươi giảng giải một chút thế giới bên ngoài, nếu như ngươi nguyện ý lưu tại nơi này, ta không miễn cưỡng, đồng thời, ta cũng sẽ mang theo ngươi một lần nữa đi tìm tới ngươi tộc đàn. Tệ ấy dù nói ngay vào điểm chính. Dô xí nổ tiên sinh đã nói với tệ ấy dù một cái tin tức, siêu cổ đại kim tự tháp bên trong bộ phận bổ kẹ mẩn kỳ thật không thế nào thích hoàn cảnh nơi này, bởi vì trường kỳ cùng ngoại giới cô lập duyên cớ, bọn chúng thậm chí đối với ngoại giới cùng không biết tràn ngập hiếu kỳ, nếu như từ một điểm này tới tay, phần lớn bổ kẹ mẩn đều sẽ không cự tuyệt bị thu phục. Nhất là siêu cổ đại kim tự tháp bên trong tầng dưới chốt bổ kẹ mẩn, liền càng thêm hy vọng có thể cải biến một chút hoàn cảnh sinh hoạt. https://choenuatoai.net Siêu cổ đại kim tự tháp bên trong không có mặt trời, đối với có hướng quang tính trẻ dìm tới nói, kỳ thật ngoại giới càng thích hợp nó nhóm, thế ấy dù cũng là đoan chắc điểm này. Lúc này, dồ tổn bổ kẹ đẹp phát huy một cái rất tốt tác dụng, nó hình chiếu 3D kỹ thuật rất nhanh để trẻ dìm đắm chìm trong ngoại giới mỹ hảo bên trong. Bất quá ngắn ngủi mười mấy phút, cái này trẻ dìm liền gắt gao đổ thừa tệ ấy dù không đi, nó nghĩ đi gặp chân chính mặt trời, mà không phải năng lượng mô phỏng thành năng lượng thể, trừ cái đó ra, nó cũng muốn nhìn một chút rổ tổn bổ kẹ đẹp mô phỏng ra ánh đèn lấp lóe sân khấu đến cùng có hay không như vậy lộng lẫy. Xem ra ngươi đã có quyết định. Tệ ấy dù mỉm cười. Chương 972, Thất Diệu Thị Rổ Xì Mi. Thu phục trẻ dìm về sau, tệ ấy dù trực tiếp mang theo tiểu gia hỏa này rời đi siêu cổ đại kim tự tháp, vừa đến bên ngoài. Tệ ấy dù liền đem nó từ bổ kỳ bản bên trong phóng thích ra ngoài. Ngoại giới, ánh nắng xuyên thấu qua mở nhạt tầng mây, chiếu sang trắng xóa gần mặt đất, phản xạ ra ngân sắc quang mang, rượu đến mắt người hoa mắt, trẻ dìm từ bổ kỳ bản ra lúc, bắt đầu rất không thích hướng ngoại giới hoàn cảnh, so với âm u kim tự tháp bên trong, ngoại giới không khí đều lộ ra có chút không giống. Bất quá rất nhanh, cảm nhận được liên tục không ngừng ấm áp ánh mặt trời chiếu đến trên người mình về sau, trẻ dìm lập tức ngây dại. Ngay sau đó, liền có chút ngạc nhiên bay múa. Dưới ánh mặt trời, thân ảnh của nó không ngừng bay múa, thanh âm phá lệ vui sướng, mặc dù nhưng đã thối lui ra khỏi trời nắng hình thái, nhưng lúc này lại tách ra so với trời nắng hình thái càng mỹ lệ hơn bộ dáng. May mắn tiểu gia hỏa. Ngoại giới nhưng so sánh kim tự tháp bên trong có thú nhiều lắm. Tệ ấy dù lắc đầu ở giữa, chào hỏi một tiếng về sau, bắt đầu hướng phía rổ xỉ nổ tiên sinh bên kia đi đến. Hồ Hến Hải Vực. Một khung bay hướng siêu cổ đại kim tự tháp chỗ hòn đảo trên trực thăng. Một vị cột đơn đuôi ngựa, ước chừng hơn 20 tuổi nữ tính chính đánh giá ngoại giới hoàn cảnh. Chuyện của tôi VN. Theo tầm mắt di động, đương nàng nhìn thấy hòn đảo, lập tức đứng dậy, có chút khó có thể tin nói. Tòa này kim tự tháp so với trong tưởng tượng cao hơn, đỉnh đã đột phá đến tầng mây, liền xem như những cái kia đại đô thị tháp cao cùng nó so ra chỉ sợ cũng có vẻ không bằng đi. Dô si mì tiểu thư, chúng ta muốn giảm xuống, mời cẩn thận một chút. Được. Theo người điều khiển nhắc nhở thanh âm truyền đến. Phong quyền lưu đạo trường đương nhiệm thủ lĩnh Rổ Xì Mì thở ra một hơi về sau, một lần nữa ngồi xuống. Sau 3 phút, Rổ Xì Mì trèo lên bên trên hòn đảo, đưa mắt nhìn máy bay trực thăng rời đi, một thân một mình lấy hành lý bắt đầu đi vào bên trong. Không đến bao lâu, nàng liền thấy hai cái ngồi trên ghế, nhàn nhã uống vào nước trái cây hai người. Bá phụ. Nhìn thấy Rổ Xì nổ tiên sinh về sau, Rổ Xì Mì lập tức đi ra phía trước, cùng lúc đó, nàng ánh mắt ngừng lưu tại tệ ẩy rủ trên thân. Ngươi đã đến. Vị này chính là ta nói qua hội mang ngươi đi đến một vòng siêu cổ đại kim tự tháp người, ngươi ở trong quá trình này phải thật tốt quen thuộc bên trong hoàn cảnh, không muốn lãng phí lần này cơ hội tốt. Yoshino dặn dò. Yoshimi tiểu thư, ngươi tốt. Lúc này, tệ ấy rủ cũng buông xuống cái chén, vẫn ăn nói. Ngươi tốt. Nhìn ra tệ ấy rủ về sau, Yoshimi bất mãn trong lòng, vốn cho rằng bá phụ cho người nàng giới thiệu sẽ là một vị tiền bối. Nhưng người nào nghĩ đến vậy mà lại là một cái so với mình tuổi tác còn nhỏ rất nhiều chén lờ. Tệ ấy dù tuổi tác, chỉ sợ còn không có đệ tử của nàng phải lớn. Mặc dù rổ xỉ mì ẩn tàng rất khá, nhưng rổ xỉ nổ làm sao có thể không biết mình cái này hậu bối tính tình. Nhìn thấy rổ xỉ mì biểu lộ biến hóa rất nhỏ về sau, rổ xỉ nổ liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, rổ xỉ nổ cũng không có nói trước nói cho rổ xỉ mì liên quan tới tệ ấy dù thân phận nguyên nhân, chính là muốn chèn ép một chút nàng nhuệ khí. Để nàng biết thiên ngoại có người, không nên đem cái kia phá đạo trận coi quá nặng. Quên cùng ngươi giới thiệu, ngươi mới từ cả lọt trở về kế thừa Jim, khả năng có chỗ không biết, vị này là tệ ấy rủ thiên vương, hồ hến liên minh mới nhậm chức tứ thiên vương đại sư, sở trưởng di hệ đỉnh cấp chen nờ. Yoshino không nhanh không chậm nói. Theo thiên vương hai chữ phun ra, Yoshimi con ngươi rõ ràng đến co rụt lại, một lát sau mới khôi phục bình thường. Ngươi là tứ thiên vương. Nhìn ra tệ ấy rủ kia như có như không tiểu dung, Yoshimi trong lòng một vạn cái không tin. Thất Diệu Thị làm đạo trưởng cùng chèn nở truyền thừa chi địa, có 10 cái đạo trưởng, chèn nở vô số, nhưng là, tại những đạo trưởng này bên trong, mặc dù có mấy tên uy tín lâu năm đỉnh cấp chèn nở, nhưng lại không có người nào có thể trở thành tứ thiên vương. Dù sĩ mỉ thực lực tại Thất Diệu Thị bên trong cũng không phải là đỉnh tiêm, cho nên nàng tự nhiên biết đỉnh cấp chèn nở thực lực, cùng tứ thiên vương thực lực. Tại Cạn Tô địa khu, toàn bộ Thất Diệu Thị có thể coi như là một mạch thế lực, 10 cái đạo trưởng hợp thành một cái đạo trưởng liên minh. Vì Cạn Tổ liên minh cao tầng một trong, bất quá từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, thế ấy dù một người thân phận, liền so ra mà vượt nửa cái Thất Diệu Thị. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Yoshino hừ hừ nói ra, muốn ta nói, ngươi cũng đừng đắm chìm trong Thất Diệu Thị tiểu đà tiểu nháo lên, coi như đem đạo trưởng phát triển thành Thất Diệu Thị thứ nhất lại như thế nào, còn không bằng đi khiêu chiến đại sư thi đấu cầm cái tứ thiên vương thân phận tới muốn thực sự. Nào có dễ dàng như vậy? Yoshimi im lặng nói. Giống Cạn Tổ liên minh, Hồ Hến liên minh, xí nội liên minh mấy cái này cỡ lớn bổ kẹ mẩn liên minh, tứ thiên vương thực lực một mực là đỉnh cấp chèn nở bên trong người nổi bật, toàn bộ Thất Diệu Thị đều không có đi ra khỏi một cái tứ thiên vương, nàng khoảng cách này đỉnh cấp chèn nở còn có một số chênh lệch chèn nở liền càng không cần nhắc tới. Bất quá mặc kệ như thế nào, khi biết tệ ấy rủ tứ thiên vương thân phận về sau, dồ sỉ mỉ thái độ phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, đây là đối cường giả tôn trọng. Ta sẽ dẫn ngươi đi một lần siêu cổ đại kim tự tháp. Bất quá có một cái điều kiện, tại một ít tầng ta có thể sẽ dừng lại thêm một hồi, hy vọng đến lúc đó ngươi bỏ qua cho. Tệ ấy dù sớm nói, không có vấn đề, ta lần này là vì lịch luyện mà đến, thời gian sung túc. Dù sỉ mỉ ngay từ đầu lúc đầu không nguyện ý theo hắn người cùng một chỗ tiến vào, dù sao nàng mục đích là tăng cường thực lực, nếu như bị người chiếu cố, còn nói gì lịch luyện. Bất quá lúc này, nàng lại có chút đối tệ ấy dù cảm thấy hứng thú. Muốn nhìn một chút vị này tuổi còn trẻ liền vượt qua Thất Diệu Thị tất cả chèn nở tứ thiên vương có gì bản lĩnh. Sau một tiếng, hai người đã thông qua trong khoảng thời gian này lẫn nhau hiểu rõ một chút, đồng thời, Yoshimi bắt đầu không kịp chờ đợi tiến vào siêu cổ đại kim tự tháp, tệ ấy dù cũng thời gian đang gấp, tự nhiên cũng không có ý kiến, không đợi Yoshino nhắc tới, tệ ấy dù cùng Yoshimi hai người liền gọn gàng mà linh hoạt tiến đến. Nếu như không có tình huống đặc biệt, mở đường công việc liền giao cho ngươi. Đi tại Yoshimi phía trước chỉ chốc lát sau, tệ ấy dù đột nhiên ngừng lại, nói. So với cùng ở sau lưng mình, không nếu như để cho đối phương đi ở phía trước, dạng này đối phương cũng có thể càng nhanh thích ứng hoàn cảnh nơi này. Nếu như có cái gì khó lấy ứng phó nguy hiểm, đến lúc đó hắn đang xuất thủ cũng không muộn. Ân. Yoshimi gật đầu, sau một khắc, một con mạ chạm xuất hiện ở bên cạnh nàng. Đây là nàng chủ lực một trong, mà hiểu thì phong quyền lưu kỹ xảo bổ kẻ mẩn. Phong quyền lưu xa nhất có thể truy tố đến 200 năm trước, người sáng lập là một vị gọi là gió chấn chen nơ, hắn tôn sùng hệ phỉ tở tỉnh bổ kẹ mẩn tinh khí thần hợp nhất, lý niệm vượt mức quy định, nhưng thực tế vận dụng vô cùng khó khăn, cái này lưu phái sáng tạo đến nay chỉ có thể đem cái này lý niệm hoàn mỹ vận dụng tại phỏ cơ sbun phỏ cơ sbờ lặt hai chiêu bên trên, phong quyền lưu đạo trưởng cũng là quay chung quanh hai cái này chiêu thức truyền thừa đến bây giờ. Sơ tủn sơ bò bụi. Hai người lúc hành tẩu. Theo một đạo màu vàng hư ảnh hiện lên ở cách đó không xa, tệ ấy dù lập tức dừng bước lại, không còn tiến lên, dự định giao cho Yoshimi xử lý. Gia hỏa này, so tệ ấy dù trong tưởng tượng muốn quả quyết, theo tiến lên, mạ chạm bốn quyền vung dậy, nắm đấm lực đạo trực tiếp cuốn lên kình phong, thổi tan phía trước hạ dạ lì dở cả bẫy. Chương 973, cao năm ao ở hẹt. Thực lực không tệ. Càng là xâm nhập siêu cổ đại kim tự tháp, Yoshimi bày ra thực lực liền càng mạnh. Tệ ấy dù trong lòng tính ra, nàng có lẽ cùng cái kia thảo tinh lưu thiên hôi trình độ không kém nhiều, thuộc về một cái cấp độ, nhưng cụ thể như thế nào, không đánh nhau một trận khó mà phán đoán. Tiếp xuống liền là tầng thứ ba, các ngươi thể lực theo kịp sao? Không có vấn đề, ta bổ kẻ mẩn đều làm được tinh khí thần hợp nhất, đã hoàn mỹ nắm trong tay thân thể lực khôi phục rất nhanh. Dô xì mì dứt lời ở giữa, hai người lần nữa tiến lên, tệ ấy rủ cũng vui vẻ tại thanh nhàn, trước bảy tầng đối với dô xì mì cấp bậc này chèn nở không có quá đại uy hiếp. Trước mắt nàng chính đấu trí 10 phần, bất quá tệ ấy dù biết, đả kích còn ở phía sau đâu. Trong chiến đấu, mạ chạm thể lực tốc độ khôi phục hoàn toàn chính xác rất nhanh, chỗ này tệ ấy rủ phi thường kinh ngạc, hắn có thể đánh giá ra đây không phải cái gì tuyệt chiêu, có lẽ đúng như rổ xỉ mỉ nói tới là cái gì tinh khí thần hợp nhất, nắm giữ lấy dạng này đặc biệt kỹ xảo, rổ xỉ mỉ tự tin là có vô liếng. Bất quá dù là như thế, tại tầng thứ 3 chỗ sâu thời điểm, rổ xỉ mỉ vẫn là không thể không phái ra hai con mới bổ kẻ mẩn. Khi mò nâng cùng dì mì ạ bẹ, tiêu chuẩn cản tổ địa khu bổ kẻ mẩn phối trí. 3 ngày thời gian, tệ ấy rủ cùng rổ xỉ mỉ đã tới tầng thứ 7, cái tốc độ này đã rất nhanh, phải biết lúc trước tệ ấy rủ chính mình tiến vào lúc, hao tốn 5 ngày thời gian mới xông đến tầng thứ 8. Có thể 3 ngày leo lên tầng thứ 7, may mắn mà có tệ ấy rủ chỉ điểm, này mới khiến rổ xỉ mỉ mở đường lúc thuận lợi không ít, nhưng ngay cả như vậy, nàng lúc này cũng một mặt cho bụi, thể lực cùng tinh lực đều có chút theo không kịp. Liên tục 3 ngày ăn không ngon uống không ngủ ngon không tốt, là người bình thường đều sẽ cảm nhận được mỏi mệt. Coi như rổ xì mì chèn nở thực lực không tệ, nhưng đứng trước nhân thể cực hạn, nàng vẫn không thể nào chống đỡ, trạng thái nhanh chóng trượt. Tầng thứ 8, tệ ấy rủ lần thứ nhất tiến vào lúc dừng bước một tầng, đến tầng này về sau, rổ xì mì mang theo 6 con bổ kẹ mẩn đã toàn bộ phái ra. Đối mặt này tầng mà hiểu thì sắp đẹp dục ít tợ lỏ xì ẩn các bổ kẹ mẩn tự sát thức tập kích, rổ xì mì đội ngũ phòng tuyến triệt để sụp đổ. Hỗn loạn chiến đấu bên trong, nàng 6 con bổ kẹ mẩn tập trung tinh thần, tinh khí thần hợp nhất trạng thái dưới thuấn phát một kích toàn lực phỏ cất hùn, nhưng vẫn bị trước mắt bọn này hủy dỉnh tộc đàn kéo đổ, không chỉ có tinh bị lực tấn hơn nữa còn lâm vào tòa sẩn trúng độc trạng thái. Tầng thứ 8 à. Dừng ở đây rồi. Từ hăng hái đến lúc này tinh bị lực tấn, rổ xỉ mỉ cùng nàng các bổ kẹ mẩn trạng thái dưới trượt đến không phải bình thường lợi hại, nếu như trực tiếp để rổ xỉ mỉ khiêu chiến tầng thứ 8 có lẽ nàng sẽ phi thường nhẹ nhõm. Nhưng trước 7 tầng quả thực tiêu hao nàng đại lượng khí lực, để bản thân nàng đấu trí có chút đê mê. Giải. Thuốc giải độc. Dọa đi bọn này hủy dỉnh tộc đàn, rổ xỉ mỉ 6 con bổ kẹ mẩn cũng đến nỏ mạnh hết đà, nhìn thấy bọn chúng trạng thái, rổ xỉ mỉ cấp bách kéo ra ba lô. Không cần, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Lúc này, tệ ấy dù đột nhiên mở miệng, trước 7 tầng, hắn cơ hồ không có xuất thủ, chỉ là mang theo phở dạ kỳ cùng tổ dị tí bên cạnh đi đường bên cạnh huấn luyện. Đồng thời để bọn chúng quan sát rổ xì mì chiến đấu, tại hắn trong dự đoán, lấy rổ xì mì thực lực có thể xông đến tầng thứ 8 đã cực kỳ không dễ, sự thật cũng là như thế. Trước 7 tầng, tệ ấy rủ đã toàn diện thăm dò qua, cho nên hắn không chút để bụng, bất quá tiếp xuống mấy tầng, hắn dự định mình mở đường. Theo tệ ấy rủ ném ra bổ kỳ bản, bay múa tại bầu trời ạn tạ gì ạ lập tức phóng xuất ra sinh mệnh chi hỏa, để hỏa diễm tắm rửa tại 6 con hệ phỉ tở tỉnh bổ kẹ mẩn trên thân, cùng lúc đó. Mịt mạ ủ huyễn thuật thôi miên dưới, cái này mấy cái bổ kẹ mẩn lập tức lâm vào ngủ say trạng thái, thể lực phi tốc khôi phục. Mắt trần có thể thấy, mấy cái bổ kẹ mẩn trong thân thể độc tố trong nháy mắt bị đốt đốt sạch sẽ, thương thế trên người cũng bắt đầu khỏi hẳn, thể lực cùng tinh lực, cũng tại ngủ say trạng thái bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, bộ mặt đều lộ ra an tâm biểu lộ. Nhìn thấy cái này thần bí hỏa diễm cùng cột chú ngữ vậy mà có thể để cho bổ kẹ mẩn như thế nhanh chóng khôi phục trạng thái, rổ xỉ mỉ có chút khó tin. Lời kế tiếp, mở đường công việc liền giao cho ta, 3 ngày nay ngươi hẳn là cũng quen thuộc hoàn cảnh nơi này đi. Tệ ấy rủ hỏi. Để rổ xỉ mỉ xung phong, tệ ấy rủ là hy vọng nàng có thể tự mình làm quen một chút siêu cổ đại kim tự tháp hoàn cảnh. Nếu như ngay từ đầu tệ ấy rủ liền mang theo nàng đi một lần, ý nghĩa không là rất lớn, đối phương ấn tượng tuyệt đối sẽ không như bây giờ như vậy khắc sâu. Đồng thời, tệ ấy rủ cũng nghĩ tại 3 ngày nay để phở dạ kỳ cùng tổ dị thì toàn diện tính làm quen một chút siêu cổ đại kim tự tháp. Một đường quan chiến, bọn chúng cũng tích lũy không ít kinh nghiệm. Ta đã biết. Rổ xỉ mỉ chần chờ một chút, sau đó thất lạc nói. Không cần thiết đánh mất lòng tin, ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là tại tầng thứ 8 dừng bước, thu hồi bổ kẹ mần đi, tiếp xuống hảo hảo tích lũy kinh nghiệm, chúng ta tiếp tục đi tới. Tệ ấy dù nói. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu để phở giả kỷ cùng tổ di đi mở đường, mịt mạ ủ cùng gạ đệ vòi đảm nhiệm bảo tiêu. Phở giả kỷ cùng tổ di đi mặc dù phối hợp rất tốt, nhưng lấy bọn chúng thực lực bây giờ gặp được siêu cổ đại kim tự tháp bên trong một ít bộ kẹ mẩn, khổ chiến là không thể tránh khỏi. Nhưng là có án tạ gì ạ, gà đệ vòi, mịt mạ ủ ba chữa trị tuyệt chiêu phụ trợ, tệ ấy rủ căn bản không lo lắng bọn chúng hội thụ thương, tiến lên hiệu suất ngược lại so với rổ xì mì mở đường lúc còn phải nhanh hơn. Mà nhìn ra tệ ấy rủ bộ kẹ mẩn ở giữa phối hợp, rổ xì mì yên lặng. Nàng không nghĩ tới mình cảm thấy khó giải quyết siêu cổ đại kim tự tháp, cũng chỉ là bị tệ ấy dù lấy ra tôi luyện tân thu phục bộ kẻ mẩn địa phương. Từ tầng thứ 8 đến tầng thứ 12, tệ ấy dù dùng không đến 2 ngày thời gian này đối với tệ ấy dù tới nói có chút chậm, nếu như nguyện ý, hắn trong một ngày liền có thể quét ngang tất cả số tầng, tốn hao thời gian dài như vậy, chủ yếu là hắn cẩn thận tìm tòi mỗi một khu vực, muốn nhìn một chút có hay không thích hợp thu phục bộ kẻ mẩn. Đồng thời, cho tổ gì thì cùng phở giả kỳ càng nhiều lịch luyện cơ hội, về phần rồ si mì, xem như nhặt được tiện nghi, cùng sau lương tệ ấy dù, những này tầng bên trong nguy hiểm nàng đều có phi thường ấn tượng khắc sâu, lần sau lại đến, nàng liền có thể có mang tính lựa chọn tìm kiếm lịch luyện địa điểm rồi. Tầng thứ 12, bốn loại thời tiết cùng tồn tại một tầng, sa mạc, rừng rậm, tuyết vực, dòng sông đều có tồn tại, tầng này trung tệ ấy dù mặc dù không có có thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng bộ kẻ mẩn, nhưng ở một chỗ trong rừng rậm, hắn tại giải quyết mấy cái hệ gở giặt bộ kẻ mẩn về sau, đột nhiên có phát hiện kinh người. Đây là Powerhead. Trước mắt màu đỏ hương thảo hình dạng thực vật, để tệ ấy dù trong nháy mắt khẽ giật mình. Theo rổ tổn bộ kẻ đẹp quét hình, hắn càng thêm kinh ngạc phát hiện. Gờ giặc sinh trưởng tại siêu cổ đại kim tự tháp tầng thứ 12 bên trong Powerhead, năm vậy mà cao lạ kỳ. Ản tạ gì ạ tại ả lọ là tiến hành mượn nhờ tự nhiên năng lượng đặc hơn lúc, sử dụng qua tạ bù bù lũ chế tạo hư hư thực thực ở hẹn thực vật. Ăn về sau, Ản tạ gì ạ liền có thể thoải mái hơn mượn nhờ tự nhiên năng lượng tăng cường thực lực bản thân. Sau đó, trải qua tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẻ đẹp phân tích, bọn hắn cũng xác định tạ bù bù lũ chế tạo màu đỏ hương thảo liền là Powerhead, cũng chính là vật trước mắt. Chương 974, mại ổ sát khí. Trước đó, vì sở bịt bụt ra tốc gãn tạ gì à mượn nhờ tự nhiên năng lượng tu hành tiến độ, tệ ấy dù có thu thập qua Powerhead, bất quá đáng tiếc, năm tại 100 năm trở xuống Powerhead, đối với án tạ gì à tu hành không có nửa phần hiệp tình hẹn trợ giúp. Nhưng là năm 100 năm trở lên Powerhead, lại căn bản không có địa phương có thể đại lượng mua được. Powerhead loại thực vật này có nông trường phạm vi lớn trồng trọt cũng buôn bán, nhưng loại thực vật này thành thục kỳ chỉ là một năm. Cho nên trên thị trường mua bán cũng đều là một năm, 10 năm đều thiếu, chớ đừng nói chi là trăm năm trở lên. Tệ ấy rủ tìm tới kia hai gốc, đều là giã ngoại tự nhiên sinh giải, mà không phải nhân công bồi dưỡng. Nhân công bồi dưỡng trăm năm Powerhead, lợi nhuận quá thấp, giá quá lớn. Dưới mắt những này gờ giặc sinh trưởng tại siêu cổ đại kim tự tháp bên trong Powerhead, thuần một sắc trăm năm năm trở lên, cái này cũng đều là tệ ấy rủ đánh giá thấp tình huống dưới cho ra kết luận. Những này Powerhead ta hữu dụng chỗ. Tệ ấy dù ngẩng đầu ở giữa, nhìn về phía rổ si mì, bất quá không đợi tệ ấy dù giải thích cái gì, đối phương liền cấp tốc mở miệng, cần giúp một tay không. Mặc dù không biết trước mắt những này hương thảo là cái gì, nhưng là rổ si mì dù sao cũng là một phương đạo trưởng thủ lĩnh, mà lại nhận qua tệ ấy dù tình hẹn trợ rút, còn không đến mức ham những vật này, nàng thậm chí đều không có hỏi thăm tệ ấy dù lấy những này hương thảo nguyên nhân, liền chủ động giúp tệ ấy dù thu thập. Ai? Số lượng không phải rất nhiều. Theo kiểm kê song hương thảo số lượng, tệ ấy rủ có chút thở dài, hắn vốn cho là nơi này sinh trưởng rất nhiều cường lực hương thảo, bất quá toàn bộ thu thập hoàn tất, mới tiếc nuối phát hiện, Powerhead số lượng tổng cộng bất quá 27 gốc, bất quá cũng may đây đều là chí ít trăm năm năm, đây coi như là khó được an ủi, ở trong đó, năm cao Powerhead thậm chí có 400 năm, hẳn là có thể đối án tạ gì ạ tu hành có nhất định giúp trợ. Bất quá, nơi này làm sao lại bộ dạng như thế nhiều Powerhead? Là bởi vì hoàn cảnh nhân tố sao? Tệ ấy dù nhìn hướng lên bầu trời, nơi đây hữu tỉnh thiên hòa ngày mưa song trọng vết tích, thời tiết giao thế phía dưới, nơi này thảm thực vật tựa hồ phi thường over gờ rào tươi tốt. Bất quá còn không đợi tệ ấy dù bọn hắn quan sát quá lâu, chỗ rừng sâu trong nháy mắt chuyển ra không nhỏ bạo động âm thanh, một đám nổi giận đùng đùng hệ gờ giặt tổ kẹ mẩn hỏa tốc đánh tới, từ số lượng đến xem tựa hồ cũng không ít, hẳn là một cái quần lạc tập hợp. Cảm nhận được bạo động về sau, tệ ấy dù cùng rồ si mi nhanh chóng liếc nhau. Hóa ra là như vậy, xem ra những này ở hẹn là có chủ chi vật ta tệ ấy dù nhếch miệng, bất kể như thế nào, ở hẹn đã bị hắn hái xuống, tính những này bổ kẹ mẩn không may tốt, nếu như lần sau có cơ hội lại đến đền bù bọn chúng, thuận tiện liền là nhìn xem có hay không mới hương thảo mọc ra. Hiện tại tệ ấy dù suy đoán, những này ở hẹn hẳn là những này hệ gỡ giặt bổ kẹ mẩn dùng năng lực của mình cưỡng ép thúc, thúc nhiều như vậy trăm năm ở hẹn, chắc hẳn bọn chúng cũng dùng không ít thời gian cùng khí lực. Dạng này liền bị tệ ấy dù lấy ánh sáng, bọn chúng nổi giận cũng rất bình thường. Chúng ta đi. Phân phó Mịt Mạ ủ cho nơi đây thực hiện một đạo huyễn thuật bạ gì y ở lá chắn về sau. Tệ ấy dù hô một tiếng, dự định trượt, đều cầm đồ của người khác, lại đem đối phương trả đạp một lần không khỏi quá không có nhân tính ngủi. Hô hô. Một đường chạy ra rừng rậm, dô xì mì thở hồng hộc, tệ ấy dù nhìn nàng một cái, hơi nghi hoặc một chút nói, chẳng lẽ phong quyền lưu không có rèn luyện chèn nở thể trạng phương pháp sao? Vô luận là bờ Juno Thiên Vương, vẫn là xạ phờ ổng City phỉ tở tìm cách đấu đạo trưởng Cà Dư Vương Tín Ngạ, lại hoặc là hồ hình Đức Phật Jim bờ Dọ Ly, những này sở trường hệ phỉ tở tỉnh chèn nở đều rèn luyện tự thân thể trạng, giống rổ si mị dạng này. Thực sự không thấy nhiều, thể chất thậm chí so với hắn tu hành thuật cách đấu trước đó đều muốn yếu. Đạo trường truyền thừa rèn luyện thể chất phương pháp hội tăng trưởng rất nhiều cơ bắp. Rổ si mị bất đắc dĩ nói, thể chất cùng dáng người ở giữa, nàng quả quyết lựa chọn cái sau. Tệ ấy dù nghe được câu trả lời này, hoàn toàn là ngoài ý liệu, hắn thật lâu không nói gì, lại không cách nào phản bác. Sau đó, hai người tiếp tục đi đường, ba ngày sau, bọn hắn đã đi tới tầng thứ 17. Một hơi từ tầng thứ 8 xông đến tầng 17, Tô Dĩ Tỷ cùng Phở Dạ Kỷ kinh lịch nhiều loại chiến đấu, bọn chúng không phải lần đầu tiên đi vào siêu cổ đại kim tự tháp, bất quá khi đó Tệ ấy dù đều là cố ý tìm kiếm một loại nào đó bổ kẹ mẩn tới tôi luyện bọn chúng, như loại này dũng cảm tiến tới thức thí luyện. Đối bọn chúng tới nói còn là lần đầu tiên, thu hoạch càng lớn, nhưng cũng càng gian nan. Nếu như không là sinh mệnh chi hỏa, lúc này hai người này sớm cũng không biết quải điệu bao nhiêu hồi, bất quá lúc này hai bọn chúng kinh nghiệm thực chiến hoàn toàn chính xác phi thường phong phú, có thể nói Tệ ấy dù trước đó bất luận cái gì một con tổ kẹ mần cùng giai đoạn đều không thể vượt qua bọn chúng. Trước mắt, Tô Dĩ Tỷ cùng Phở Giả Ký đều đã đạt tới tiến hóa trước cực hạn, nếu như còn muốn để bọn chúng tiếp tục khắc chế xuống dưới, cũng chỉ có thể dùng nghệ vợ ở tồn. Bất quá Tệ ấy dù mục đích lần này vốn chính là muốn để bọn chúng tiến hóa, tự nhiên không cần đi tìm cái gì hệ vợ ở tổn, nhưng lúc này, lại còn không phải tiến hóa thời điểm, hắn dự định để Tổ Dĩ Tỷ cùng Phở Dạ Kỳ gặp một lần rổ xì nổ trong miệng thực lực cường đại ma ai ổ. Tại tầng thứ 17 dừng lại ngày thứ nhì, Tệ ấy dù bọn hắn cơ hồ đem tầng này mỗi một cái góc tìm khắp cả, trước mắt chỉ còn lại có một chỗ. Nơi này là tầng thứ 17 nhất hiểm trở một cái hố quật, ở vào này tầng chỗ sâu nhất. Bình thường rất khó trực tiếp đến, nơi này mà nở tiệp từ trường phi thường hỗn loạn, sẽ đối với bộ kẻ mẩn cùng nhân thể đại nao tạo thành phi thường đả kích cường liệt, dù tổn bộ kẻ đẹp mới vừa tiến vào nơi này, liền cáo chi Tệ ấy dù điểm này, đồng thời nhanh chóng tiến vào tắt máy trạng thái, nghỉ ngơi đi. Tệ ấy dù cùng rổ xỉ mì hai người, cũng là tại gã đệ và cổn phở xỉ ẩn nghiệp lực vòng bảo hộ ngăn cách phía dưới mới bình an vô sự tiến vào. Nơi này hẳn là có một con thực lực không tệ mà ải ổ, là ta lần này mục tiêu. Theo hai người xâm nhập, một cỗ hỗn loạn mạn nở tiệp từ trường ba động quét ngang mà đến, không ngừng ăn mòn lên cổn phở xỉ ẩn niệm lực vòng bảo hộ, đồng thời không đến bao lâu, tiến vào nơi đây Tệ ấy dù hai người liền nhận lấy một cái thần bí bộ kẻ mẩn công kích. Tạp nhạp dòng điện dưới, một cái nhỏ nhắn xinh xắn như là bé con thân ảnh xuất hiện, cái này bộ kẻ mẩn hiện lên thổ hoàng sắc trên thân thể, có một cái màu đen, 10 phần lớn miệng, trong miệng của nó mặt răng rất sắc bén, tựa hồ có thể cắn đứt sở kéo như sắt thép. Kinh khủng là nó đang nhìn hướng Tệ ấy dù mấy người lúc, cái này bổ kẹ mẩn vậy mà chảy ra nước bọt. Giống như coi như bọn họ là đồ ăn. Hoang dại mà ổ không phải chỉ ăn khoáng mạch ra nhìn xem mà ổ kia tinh hồng con mắt, rổ xì mì mở mịt nói. Ai biết nó là nghĩ như thế nào. Bất quá cái này mà ổ cùng mà ổ có chút không giống, tuyệt không đáng yêu Tệ ấy dù ánh mắt ngưng tụ, có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt đối đầu ở giữa, Tệ ấy dù đã cảm thấy cái này mà ổ không phải thiện bối phận. Hung tàn ánh mắt hạ kia tràn đầy vết thương thân thể, hẳn là sinh tử chém giết lưu lại, trách không được bị bờ giảng đồn tiên sinh ca tụng là tầng thứ 17 mạnh nhất. Tô Dịp Tỷ, Phơ Dạ Kỳ, đối phương rất mạnh, cẩn thận một chút. Nhìn thấy như thế dám thúi bổ kẹ mẩn, Tô Dịp Tỷ đã sớm đè nén không được, trực tiếp chào hỏi lên tiểu đệ Phơ Dạ Kỳ vọt tới. Cùng lúc đó, phí giờ tờ lẹ gờ, hòa thở tờ lẹ gờ, sở kỳ hiệu sơ hoa, dỗ lệ tờ lây 4 chiêu tổ hợp lại, hai bọn chúng hỏa diễm cùng hòa thở bùn sẽ cấp tốc đánh tới. Định cho Mã Ô một hạ mã huy. Đối mặt Tô Dĩ Tỷ cùng Phở Dạ Kỳ tổ hợp kỹ, chỉ gặp Mã Ô bĩu môi khinh thường, bốn phía điện khí bạo tạc ở giữa, nó bay thẳng thân sờ lạt vọt lên, bay về phía không trung, phóng xuất ra kinh người sát khí. Cỗ này sát khí là bản chất là mạ nở tiệp từ trường biến hóa, phi thường quấy nhiều sinh mạng thể tâm trí, nhìn thấy Mã Ô chiêu này kỹ xảo, Tệ ấy rủ mắt sáng lên, điện từ lẹ vỉ tệt trôi nổi cùng mạ nở tiệp từ trường vận dụng à. Trừ cái đó ra, cái này mà ổ còn mà hiểu thì cái gì bản lĩnh? Chương 975, Phơ Dạ Kỳ Tổ Dĩ đi tiến hóa. Thải hồng trạng thái phía dưới. Tổ Dĩ đi Phơ là mẹ dạo ở, Phơ Dạ Kỳ vung ra hỏa tở bùn xệ, đều chiếm được nhất định cường hóa. Mặc dù mà ổ lợi dụng mạ nở tiệp từ trường phi hành, nhưng là cái này đạo hỏa diễm cùng dòng nước vẫn gắt gao khóa chặt lại nó, đồng nhiên phá không mà lên. Phanh phanh phanh phanh. Phát hiện Tổ Dĩ đi cùng Phơ Dạ Kỳ chưa từ bỏ ý định, mà ổ lộ ra lãnh khốc biểu lộ. Hé miệng trong nháy mắt phát động một đạo kinh dị sóng âm. Cái này sóng âm cùng thần đờ hỏa vợ tương hỗ kết hợp về sau, trong nháy mắt tổ hợp thành một tầng gợn sóng áp bách tới, uy lực to lớn trực tiếp nghiền nát phở là mẹt dở cùng hỏa tở bùn xệ. Cái này mà ai ô, đã cực kỳ tiếp cận đỉnh cấp lĩnh vực. Dô sĩ Mỹ nhanh chóng nhìn lướt qua hoàn cảnh bốn phía, cái này ác liệt mạ nở tiệp từ trường hoàn cảnh, là thành tiểu cái này mà ổ căn nguyên sao. Đích thật là một con rất không tệ bổ kẻ mẩn. Đáng tiếc, tính cách quá mức khát máu, e là cho dù là đỉnh cấp chèn nở cũng rất khó khống chế, nghĩ muốn thuần phục nó, đến xuất ra thực lực tuyệt đối mới được. Trong chốc lát, Dô sĩ Mỹ liền nhìn ra cái này mà ổ ưu tú, tiếp cận đỉnh cấp lĩnh vực thực lực, cho dù là tại đội ngũ của nàng bên trong cũng có thể đảm nhiệm chủ lực. Thực lực như vậy, tất cả đều là cái này mà ổ một mình tại giã ngoại bên trong mài luyện ra được, có thể nghĩ, cái này mà ổ thiên phú đến cỡ nào xuất chúng. Astonis sợ hai chiêu thức. Vừa rồi một chiêu kia là một cái rất bình thường hệ gột chiêu thức, bây giờ bị mà ổ thi triển đi ra, uy lực kinh khủng, trong đó mà ổ càng là dùng thủ đoạn thần bí, mượn nơi đây đặc biệt mà nở tiệp từ trường, giao phó sóng âm mãnh liệt lực xuyên thấu, cái kỹ xảo này. Tệ ấy dù trong lúc nhất thời khó mà bằng vào kinh nghiệm đoán được đến tột cùng là cái gì tuyệt chiêu tổ hợp, chỉ có thể chờ đợi sau đó lại để cho rổ tổn bổ kẻ đẹp phân tích. Sơ phót sở, toàn lực, đặc tính sao? Cùng lúc đó, tệ ấy dù mặc dù không nhìn ra mà ổ mượn dùng điện từ chi lực là sử dụng chiêu thức gì, nhưng là trừ cái đó ra, đối phương có thể đem Astonis sợ hai chiêu thức vận dụng đến uy lực như thế, chỉ có hai cái khả năng. Một là mà ổ đối với cái này chiêu rất có tạo nghệ, liền cùng gã là đối tệ lẹ bọt có rất sâu lĩnh ngộ đồng dạng, hay là, có sở phót sở, toàn lực, đặc tính. Sở phót sở, toàn lực, đặc tính cũng có thể coi như một loại kỹ xảo, nó có thể để chiêu thức thêm vào hiệu quả biến mất, nhưng bổ kẻ mẩn bởi vậy cũng có thể lấy cao hơn uy lực sử xuất nên chiêu thức. Astonis sợ hãi thêm vào hiệu quả là làm đối thủ sợ hãi, cường đại như thế Astonis sợ hãi, tổ gì thì cũng thờ giả ký lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, rất không tầm thường. Từ một điểm này phân tích, suy nghĩ thêm đến sóng âm lực phá hoại, không khó đánh giá ra cái này mà ổ đặc tính. Nhìn thấy mà ổ miệt thị như vậy, Tô Dĩ thì cùng Phở Dạ Kỳ thế công càng thêm hung mãnh lên, tiến vào siêu cổ đại kim tự tháp đến nay, lấy sức một mình vượt trên bọn chúng tổ hợp, cái này mà ổ vẫn là đầu một cái. Trong sương khói, Phở Dạ Kỳ cùng Tô Dĩ thì chăm chú tìm kiếm lấy cơ hội công kích, trong thời gian này, Phở Dạ Kỳ không ngừng nhảy vọt, thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện ở mà ổ bên cạnh. Giờ bật kỹ xảo giao phó Phở Dạ Kỳ cực cao tính cơ động, Phở Lì ném chiêu thức cùng nó trước ngực cùng phía sau lưng bài tiết bụt bẩn bọt biển tổ hợp giao phó Phở Dạ Kỳ cao cơ động trạng thái dưới tính ổn định. Bất quá, cái này Phở Dạ Kỳ nắm giữ được xuất sắc nhất chiêu thức vẫn là đủ tự tim cùng thế thân tuyệt chiêu. Những chiêu thức này tăng thêm tợ rõ tìm đặc tính, liền khiến cho nó thật như là nhị dạ xuất quỷ nhập thần. Cùng tổ dị tỷ phối hợp bên trong, Phở Dạ Kỳ thường xuyên tiến hành chém giết hành động, bọn chúng một chỉ phụ trách kiềm chế. Một chỉ phụ trách đánh lén, hình thức mặc dù đơn giản, nhưng lại để bọn chúng đánh tan vô số so với bọn chúng thực lực mạnh hơn bộ kẻ mẩn. Bất quá, lần này Phở Dạ Kỳ bọn chúng giống như đụng phải khó giải quyết ra hỏa. Phở Dạ Kỳ thả ra mê hoặc tầm mắt sơ muộn, trực tiếp bị mạ ổ kéo lên mạ nở tiệp từ trường ba động xé mở, giỡn bật ở không trung Phở Dạ Kỳ bị ép chính diện xuất hiện ở mạ ổ trước mặt. Mạ nở tiệp từ trường sở tịt bụt ra tốc phía dưới, mạ ổ bạo phát ra tốc độ khủng khiếp. Đưa một đạo quang mang lấp lóe tại Phở Dạ Kỳ trước mắt, thời điểm mà ổ đã vung vẩy kia sau lưng huyết buồn đại khẩu, trực tiếp cắn lấy Phở Dạ Kỳ trên thân. Một màn này xuất hiện, kém chút để rồ xì mì hù chết, lấy cái này mà ổ thực lực đến xem, nó lực cắn run sắt thép đều mảy may không là vấn đề, hiện tại bạch Phở Dạ Kỳ còn có thể sống sao. Thế thân, nhìn thấy Phở Dạ Kỳ bị cắn nát thân thể trong nháy mắt dẹp thành bột bẩn bọt biển, rồ xì mì trong lòng giật mình. Cái này thế thân thậm chí ngay cả nàng đều không có xem thấu, nhưng càng bất khả tư nghị chính là, mạ ổ cơ hồ là trong nháy mắt liền kịp phản ứng, thân thể thay đổi ở giữa, trực tiếp đem muốn đánh lén Phở Dạ Kỳ quất bay. Phản ứng ý thức, lạ thường kinh người. Mà lúc này, Tô Dĩ thì cũng tệ lẹ bọt đến thích hợp nhất vị trí công kích, một vòng phi giờ bở lặt tầm vang đánh tới. Bất quá trích nhiệt sóng nhiệt đánh tới, mạ ổ nhưng căn bản không có nhìn một chút, quay người ở giữa bỗng nhiên một quyền đánh sơ sát. Cái này triển khai. Để tổ gì thì trong nháy mắt mộng ở. Mạ ổ lực công kích mạnh lên. Nhìn thấy mạ ổ biến hóa, tê ấy rủ khẽ giật mình, không phải sở vật đan sở. Đây là... À ớ út bùn. Mắt thấy mạ ổ thân thể càng ngày càng ngưng tụ, tê ấy rủ khỏe miệng lập tức thượng thiêu. À ớ út bùn. Mạ ổ di chuyển tuyệt chiêu một trong, thông qua lặp đi lặp lại đập nện đối thủ, làm nắm đấm của mình chậm rãi hạ đần biến cứng, từ đó để cao lực công kích. Cái này mạ ổ rất hiển nhiên đem ở út bùn tu hành đến trình độ nhất định. Toàn bộ thân thể đều đã vận dụng cái kỹ xảo này. Tiếp tục như vậy, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nó đem càng đánh càng hăng, thậm chí vượt qua đỉnh cấp lĩnh vực. Có ý tứ, vậy liền cho ngươi thời gian tốt. Tệ ấy dù dứt lời ở giữa, Tô Dĩ thì cùng Phở Dạ Kỳ lần nữa dính vào cùng nhau, cẩn thận nhìn xem Mã Ải Ổ, mà lúc này, hai bọn chúng đã không coi thường đến đâu đối thủ, cực độ tập trung lên tinh thần, đồng thời bắt đầu toàn thân kéo căng. Đối mặt cường địch, hai cái tiểu gia hỏa thân thể có chút không tự chủ được xuất hiện mặt trái phản ứng. Trầm tĩnh lại. Theo Tệ Ấy Dù một hô, Tô Dĩ thì cùng Phở Dạ Kỳ sững sờ, lập tức liền thấy được Tệ Ấy Dù kia bình tĩnh ánh mắt. Tiến hóa đi. Mã Ải Ổ mang tới áp lực, phi thường thích hợp để bọn chúng thích ứng thân thể mới. Cũng thích hợp để Tô Dĩ thì chủ động tiến hóa. Phở Dạ Kỳ còn tốt, Tô Dĩ thì kỳ thật một mực không tình nguyện tiến hóa, nghĩ phải gìn giữ cái này hình thái, thế nhưng là, cái này hình thái là có cực hạn, nếu như Tô Dĩ thì không thể tỉnh ngộ lại, nó bị Phở Dạ Kỳ siêu việt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù ngay từ đầu thực lực sai biệt rất lớn, nhưng theo huấn luyện chung, lúc này Phở Dạ Kỳ cùng Tô Dĩ thì thực lực sai biệt đã cực kỳ bé nhỏ. Nếu như Phở Dạ Kỳ tiến hóa, Tô Dĩ thì không tiến hóa, như vậy Tô Dĩ thì thực lực liền sẽ càng rơi càng xa, thẳng đến bị tiểu đệ của mình siêu việt. Loại tình huống này, Tệ Ấy Dù muốn nhìn một chút Tô Dĩ thì quyết định, dừng lại tại Tô Dĩ thì hình thái, nếu như không có thiên đại cơ duyên, là chẳng làm được trò chống gì, hắn thực sự không hy vọng Tô Dĩ thì làm như vậy. Mặt đối trước mắt cường địch, Phở Dạ Kỳ đến ra Tệ Ấy Dù mệnh lệnh về sau, rốt cục không lại áp chế, bắn vọt ở giữa thân thể lóe ra tiến hóa chi quang, ngoại hình dần dần cải biến, so sánh Phở Dạ Kỳ thời kỳ, tiến hóa sau hoa đầu con ít thân thể lớn hơn một vòng, cao gầy thân thể tựa hồ trở nên càng thêm linh hoạt. Tiến hóa về sau, nó trực tiếp hóa thành một đạo màu lam quang ảnh mau chóng đuổi theo, muốn tìm về mặt mũi. Cùng lúc đó, Tô Dĩ thì mặt trong nháy mắt trầm xuống. Mặc dù không muốn vào hóa, nhưng Tô Dĩ thì không nốc, nó phản mà phi thường thông minh, cũng tin tưởng tiến hóa chỗ tốt, chỉ là, nó một mực không bỏ được Tô Dĩ thì hình tượng, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, vì không dậm chân tại chỗ, Tô Dĩ thì rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, bất quá, nó lại là đem nộ khí toàn bộ vung đến trước mắt mọc ra hai cái miệng hôn đản trên thân. Nếu như không phải Mã Ải Ổ, nó cũng không cần sớm như vậy liền bắt đầu tiến hóa. Chương 976, thu phục Mã Ải Ổ. Tô Dĩ thì tiến hóa hình thái tổ ghệ tiệp là một loại nhỏ nhắn xinh xắn hai chân bộ kẹ mẩn, thân cao hơi lùn. Đem so với trước, tại vẫn là Tô Dĩ thì lúc vỏ trứng hiện tại đã không thấy, thân thể cũng từ màu vàng sáng biến thành màu trắng, bất quá trên thân thể vẫn mang theo màu đỏ cùng màu lam hình tam giác thức vòng. Trừ cái đó ra, nó chủ yếu nhất biến hóa là lớn một đôi cánh. Cái này khiến cho nó nhìn dường như thiên sứ. Chuyên ôn, Tô Ghệ Tịp bất cứ lúc nào đều sẽ thường xuyên chú ý có thuần khiết tâm linh người, nó sẽ đi tới gần bọn hắn cũng đem hạnh phúc cùng nhiệt tình vậy ở trên người hắn, cái này được xưng giỏi đất. Nghe nói vì chia sẻ hạnh phúc, Tô Ghệ Tịp biết bay lượn tại các nơi trên thế giới tìm kiếm người thiện lương. Nếu như không cùng người thiện lương cùng một chỗ, Tô Ghệ Tịp liền sẽ trở nên rất hể vải đồng thời không có tinh thần. Nhưng là, Tệ Ấy Dù cái này tổ gì thì tiến hóa về sau. Những này thích hợp với đại bộ phận Tô Dĩ thì thói quen, hết thể chưa từng xuất hiện, phong cách khác biệt rất lớn. Tiến hóa chi quang tán đi về sau, Tệ Ấy Dù lập tức gặp được một con sắc mặt tâm trầm, tản ra bất thiện khí tức Tổ Ghệ Tịp. Lúc này Tổ Ghệ Tịp rất không vui, bởi vì mà ở trên người khát máu khí tức để nó rất ngột ngạt, để nó cảm giác mình là yếu thế một phương, điểm này là để Tổ Ghệ Tịp khó chịu căn nguyên. Lúc này, Phở Ổ Gạ Đỉ Hệ đã cùng mà ở giao phòng, mặc dù tiến hóa, nhưng là Phở Ổ Gạ Đỉ Hệ vẫn ở vào yếu thế. Còn tại bị Mã Ải Ổ đè lên đánh. Tiến hóa về sau, nó thực lực vẫn không đủ, một đoạn tiến hóa, mặc dù lập tức thu được lực lượng, nhưng thân thể thời gian ngắn lại không cách nào thích ứng, để Phở Ổ Gạ Đỉ Hệ không cách nào đem trước đó tích lũy toàn bộ phát huy ra. Thông qua chiến đấu tới thích ứng là phương pháp tốt nhất, Tệ Ấy Dù cũng chính là quyết định này, theo Tổ Ghệ Tịp gia nhập chiến cuộc, Phở Ổ Gạ Đỉ Hệ ưu thế của bọn nó bắt đầu hiện ra, Tổ Ghệ Tịp lúc này thu được năng lực phi hành, lại lĩnh ngộ Phỉ Huỳnh. Đối mặt biết bay Mã Ải Ổ không phải bị động như vậy. Nhận thực lực tăng cường Tổ Ghệ Tịp cùng Phở Ổ Gạ Đỉ Hệ vây công, Mã Ải Ổ biểu lộ không có biến hóa chút nào, đối mặt trùng điệp áp lực, bỗng nhiên, chỉ gặp Mã Ải Ổ đổi công làm thủ, khuấy động lên điện tử, ngạnh kháng lên hai con bộ kẻ mẩn thế công. Tổ Ghệ Tịp vung vẩy hỏa diễm, Phở Ổ Gạ Đỉ Hệ như là bóng đen phát động một kích chí mạng, đều bị Mã Ải Ổ thành công kháng trụ. Cùng lúc đó, nó hai cái miệng bắt đầu thôn phệ bốc cháy diễm. Mã Ải Ổ tựa hồ tại dùng hỏa diễm rèn luyện mình sắt thép chi thân, Phở Ổ Gạ Đỉ Hệ đánh lén mang tới lực trùng kích, cũng bị nó ý rồng đệ phèn sẽ thuận lợi ngăn trở, đem lực đạo phân tán tại toàn thân các nơi, thân thể tiếp nhận to lớn xung kích về sau, không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này Mã Ải Ổ thân thể bỗng nhiên thu nhỏ một vòng, theo thân thể phóng xuất ra nồng đậm khói đen. Đây là cái gì? Không biết, bất quá hẳn là ở út bun cùng một ít chiêu thức phối hợp đưa đến thân thể biến hóa, cái này Mã Ải Ổ thật lợi hại. Không gần như chỉ ở thứ 17 tầng, phóng nhãn toàn bộ siêu cổ đại kim tự tháp, đơn thể thực lực vượt qua nó ta cũng chưa từng thấy qua, liền xem như Long Chi Cốc nơi đó dở dạ gổng thai bổ kẻ mẩn cũng không được. Nhìn thấy mà ố đem mà nở tiệp từ trường ba động chuyển hóa làm càng thêm nồng đậm sát khí, tệ ấy dù hài lòng nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, mà ố đã bước vào đỉnh cấp lĩnh vực, hoang dại bổ kẻ mẩn đạt tới loại tình trạng này, thiên phú cùng cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Cái này mà ổ cơ duyên có lẽ liền là mảnh này hỗn loạn mạ nở tiệp từ trường chi địa, nhưng thiên phú của nó, trước mắt còn chưa bị tệ ấy dù hoàn toàn thấy rõ. Đương nhiên, ngoại trừ thiên phú và cơ duyên, nếu như không có nó tại thứ 17 tầng bên trong từng tràng chém giết, nó cái này một thân thực lực cũng kiên quyết không có khả năng chống giống mà. Tới, tiến hóa về sau còn thua trận, đối với tổ ghệ tiệp cùng phở ổ gạ đi hệ đả kích có thể sẽ có một chút lớn. Bất quá, tiến hóa không có nghĩa là nhất định liền có thể nghịch chuyển thế cục, thua trận cũng không phải chuyện gì xấu. Tô ghệ tiếp cùng phở ổ gạ đi hệ còn có tiềm lực, tối trung tiến hóa sau mới là bọn chúng thực lực cuối cùng bộ phát kỳ, so ra mà nói cái này mà ổ đỉnh phong khả năng chính là như thế. Trên bầu trời, ánh mắt lạnh lùng mà ổ mượn nhờ mã nở tiệp từ trường chi lực không ngừng bay vọt, giao phó tự thân cuồng bạo lực bộ phát thi triển liên kích, tô ghệ tiếp cùng phở ổ gạ đi hệ thân thể tại cái này liên kích hạ trong nháy mắt bị đẩy lùi. Sau đó lại lần phản bắn trở về, trong thời gian này, mạ ổ thế công liên miên bất tuyệt, chiêu chiêu tàn nhẫn, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, tổ ghệ tiếp cùng phở ổ gạ đi hệ có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tổ ghệ tiếp cùng phở ổ gạ đi hệ kinh nghiệm thực chiến mặc dù phong phú, nhưng đều là xây dựng ở tình huống đặc thù hạ tích lũy, bọn chúng biết mình thương thế nhất định có thể bị chữa trị, biết mình phía sau còn có tệ ấy dù, cho nên chiến đấu đều có lưu dư lực, mà lại tệ ấy dù cũng không có khả năng để bọn chúng tại giữa sinh tử tôi luyện. Bất quá cái này mà ổ liền không đồng dạng, nếu như không lấy tính mệnh chém giết, nó tuyệt đối không thể có thể tích lũy khủng bố như thế sát khí. Lợi dụng mã nở tiệp từ trường đem sát khí thực chất hóa tạo thành lực phá hoại, đã không kém hơn tuyệt chiêu. Cái này mà ổ rổ xỉ mỉ đã không phải lần đầu tiên bị cái này mà ổ chấn nhiếp, nàng thử hỏi một chút, liền xem như mình vương bài đối đầu cái này mà ổ, hiện tại đoán chừng cũng chỉ có lạc bại phần. Đây là hoang dại bồ kẹ mần A. Ngay tại mà ổ điên cuồng tiến công thời điểm. Tệ ấy dù rốt cục xuất thủ, một cỗ cường đại niệm lực ba động trong nháy mắt bao phủ Ma Ai O, để cái này sát khí quanh quẩn Ma Ai O đống nhiên dừng lại, trong lòng giật mình liếc nhìn lên bốn phía. Gã đệ vòi niệm lực ba động hạ xuống một khắc này, Ma Ai O cảm nhận được phi thường cường liệt uy hiếp, cỗ uy hiếp này, là nơi này bất luận cái gì bổ kẹ mẩn cũng không thể cho nó có trực giác. Nếu như hành động thiếu suy nghĩ, sẽ bị trọng thương. Trở về đi, Phơ ổ gã đi hệ, tổ ghệ tít, không quan hệ, các ngươi còn có cơ hội. Tệ ấy dù thu hồi rơi xuống hai con bổ kẹ mẩn cử động, mại ổ không có dám ngăn cản, vẫn cẩn thận đề phòng kia cố cường hành xì tải. Sau một khắc, tệ ấy dù bắt đầu nhìn về phía mà ải ổ, tán thưởng, tại ta gặp phải không có bị chén nở thu phục bổ kẹ mẩn bên trong, ngoại trừ trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, thực lực của ngươi cường đại nhất, có hứng thú đi theo ta sao? Đi theo ta, ngươi đem có thể leo lên cao hơn đỉnh phong. Tệ ấy dù tự tin nói ra lời này, đối diện mà ổ lại chẳng thèm ngó tới, tệ ấy dù cũng không tức giận. Cái này mà ổ có tư cách nạo khí, bất quá, chỉ đợi ở chỗ này, thiên phú của nó liền lãng phí, bên ngoài có nó vĩnh viễn cũng vô pháp leo lên cao phong. Đi thôi, án tạ gì ạ? Nhìn thấy mà ổ thái độ, tệ ấy dù không nhiều lời nữa, quả quyết xuất thủ, quang mang thời gian lập lòe, án tạ gì ạ tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, đồng thời điều động lên bốn phía tự nhiên năng lượng, thực lực đột nhiên bộc phát, phí ô giả áp chế xuống, án tạ gì ạ phát động lôi đình một kích. Quang ảnh như là thường khung sụp đổ hướng phía mạ ổ chân áp tới. Hết lần này tới lần khác lúc này, thể nội một cỗ năng lượng nhận áp chế mạ ổ, căn bản khó mà động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này kinh khủng đánh xuống một đòn, đem mình đập xuống mặt đất. Một kích phía dưới, gần mặt đất vỡ vụn, siêu cổ đại kim tự tháp tầng thứ 17 bên trong mạnh nhất bộ kẻ mẩn, trực tiếp bị miểu sát. Nhìn thấy ngày bình thường phụ trách chữa thương hạn tạ gì à một nháy mắt buộc phát ra khủng bố như thế sức chiến đấu, Yoshimi bỗng nhiên run một cái. Trong lòng chấn kinh. Thứ Thiên Vương. Nguyên tôi khủng bố như vậy à? Có ý tứ mà ải ồ, bất quá tính cách thật có chút không tốt điều giáo, nhưng là thực lực này, có tư cách trở thành dị quân đoàn một viên. Không đợi mà ải ồ phản ứng, tê ấy rủ bộ kỳ bản đã ném ra, không bao lâu, bộ kỳ bản liền đỉnh chỉ lắc lư, tạ gạ đệ vòi niệm lực hạ bị chuyển đưa đến tê ấy rủ trong tay. Chương 977, sợ bị đánh mà ải ồ. Cái này thu phục rồi. Nhìn ra tệ ấy dù đơn giản thô bạo thu phục mà ải ổ, rổ xị mỉ cả lăm mà nói. Không phải còn muốn như thế nào, thuyết phục nó sao? Tệ ấy dù cười một tiếng, lấy cái này mà ải ổ bạo tính tình, coi như đánh phục nó cũng không nhất định có thể tán thành chính mình cái này chen lơ, càng không muốn nói chuyện gì thuyết phục. Nếu như một chỉ có được đỉnh cấp chiến lực bổ kẹ mẩn là miệng độn có thể tùy tiện thu phục, vậy thế giới này liền lộn xộn. Thu phục về sau, tệ ấy dù cũng không có lập tức thả ra mà ải ồ, mà là rời đi mảnh này mà nở tiệp từ trường hỗn loạn khu vực, đi tới một mảnh trống trải hẻm núi. Lúc này, dù tổn bổ kẹ đẹp đã một lần nữa khởi động máy, nó còn đắm chìm trong phân tích vừa rồi quét hình đến mạ nở tiệp từ trường ba động bên trong, đối loại kia đặc biệt mạ nở tiệp từ trường cảm thấy hứng thú vô cùng. Cường độ tối thiểu là mờ tờ cọ rô nét, và tổ nỉ cả nỉ ổng chờ khu vực hơn gấp 10 lần lạc nắm. Gấp 10 sao? Nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu, kia hoàn toàn chính xác rất cao. Tệ ấy dù gật đầu. Tại hoàn cảnh như vậy hạ nghỉ lại, cái này mà ổ đối với tự thân tôi luyện phi thường đúng chỗ, vô luận là hệ sở kẹo bản lĩnh vẫn là kỹ xảo cách đấu. Đáng tiếc là, phi hệ, cái này mà ổ nhưng không có chạm đến. Cái này mà ổ tiềm lực đã hao hết, trưởng thành đến cấp bậc này gần như cực hạn. Chẳng qua nếu như có thể sử dụng dị ổ giả kích phát tiềm lực của nó, lại từ dị thuộc tính phương diện tiến hành hai lần bồi dưỡng, vậy liền còn có tiến thêm một bước khả năng. Xuất ra thu phục mà ổ bộ kỳ bản, tệ ấy dù thầm nghĩ. Điều kiện này, sẽ để cho cái này mà ổ cam tâm tình nguyện đi theo mình sao? Muốn ở chỗ này thả ra mà ải ổ sao? Yoshimi thận trọng nói. Ừm, trên người nó còn có tổn thương, trước hết để cho ạn tạ gì ạ cho nó trị liệu một chút tốt. Tệ ấy dù dứt lời, trực tiếp ném ra ngoài mà ổ bộ kỳ bản. Trừ cái đó ra, còn có phở ổ gà đi hệ, tổ ghệ tiệm bộ kỳ bản, hai người này tại mà ổ bạo ngực dưới, cũng bị thương không nhẹ. Cái này ba con bộ kẹ mẩn mới vừa từ bộ kỳ bản bên trong xuất hiện, liền biểu hiện ra các không phản ứng giống vậy. Phở ổ gà đi hệ cùng tổ ghệ tiệm đánh giá tình huống chung quanh về sau, nhanh chóng tỏa định lóc con mà ải ổ, sau đó lộ ra vẻ không phục, dự định lần nữa xông đi lên. Mà ải ổ, kinh lịch liên tiếp để nó mở mịt biến cố về sau, vẫn duy trì độ cao tính cảnh giác, tại xuất hiện trong nháy mắt, sau lưng nó miệng mở ra, nhìn chằm chằm về phía tể ấy rủ trên tay cái kia bắt ra mình bộ kỳ bản. Phá hư nó. Đây là mạ ô nhìn thấy bộ kỳ bản sau cái thứ nhất dâng lên suy nghĩ. Bất quá còn không đợi cái này bà con bộ kẹ mẩn thân thể kịp phản ứng, ba đạo hỏa diễm liền cấp tốc giáng lâm, từ trên trời giáng xuống bao phủ lại bọn chúng. Ạn tạ gì ạ vung vẩy cánh, thế ra sinh mệnh chi hỏa, bắt đầu cho mạ ô bọn chúng trị liệu. Tệ ấy dù tự nhiên nhìn ra mạ ổ trước mắt ý nghĩ, bất quá cũng không có để ý, đã án tạ gì ạ có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương lần thứ nhất, như vậy thì có thể nhẹ nhõm đánh bại lần thứ hai, nghĩ đến, cái này mạ ổ thương thế tốt về sau, cũng hẳn là có thể thấy rõ cục diện. Sinh mệnh chi hỏa tắm rửa đến trên thân, phở ổ gạ đi hệ cùng tổ ghệ tiệc lập tức đình chỉ động tác, trung thực đợi tại nguyên chỗ, yên lặng chờ đợi thương thế khôi phục. Đối với án tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa, bọn chúng hiển nhiên không xa lạ gì. So sánh phở ổ gà đi hệ cùng tổ ghệ tiệp quen thuộc, mà ổ liền rất nhất kinh nhất sạng, hỏa diễm giáng lâm đến trên thân, nó vô ý thức muốn khu chủ, manh kinh, bất quá, mà ổ cũng rất nhanh liền ý thức được không đúng, ngọn lửa này không có nhiệt độ, không chỉ có như thế, còn đang từ từ tới nhuần thương thế của mình, khôi phục thể lực của mình, phát hiện điểm này, mà ổ mắt sáng lên, hai cái miệng trương lên, vậy mà lấy phương thức đặc thù ạp xôn hấp thu lên sinh mệnh chi hỏa. Lúc này, sinh mệnh chi hỏa đối với nó chữa trị hiệu quả rõ ràng mạnh lên. Dô tổn bộ kẹ đét. Thấy cảnh này, tệ ấy dù lập tức hô to. Phân tích hoàn tất, mại ổ chính tại sử dụng ở út bún sơ nạt đoạt sở hỏa láo nuốt vào chiêu thức lật nắm. Cái kỹ xảo này mục đích là đem đối thủ tuyệt chiêu hóa vì lực lượng của mình. Nghĩ đến ba cái tuyệt chiêu cơ chế, tệ ấy dù lập tức giật mình. Cái này mại ổ, so chính mình tưởng tượng bên trong muốn ưu tú. Cái này tổ hợp kỹ xảo. Liên là nó xưng bá tầng này bí quyết sao? Nói trở lại, nó tại động quật bên kia mượn nhờ mã nở tiệp từ trường chiêu thức có phải hay không cũng là sơ nạt đoạt tuyệt chiêu. Thời gian trôi qua rất nhanh, dung không được tệ ấy rủ suy nghĩ nhiều, trước hết nhất khôi phục mạ ổ liền nhìn về phía hỏa diễm đầu nguồn, án tạ gì ạ bên kia. Nhìn thấy án tạ gì ạ một nháy mắt, mạ ổ con ngươi co rụt lại, còn nhớ rõ mình lúc ấy bị miểu sắt tình cảnh. Mẹ gà án tạ gì ạ đầu tiên là sử dụng dị ổ giả uy hiếp mạ ổ. Lại điều động tự nhiên năng lượng cường hóa tự thân, chiến lực bạo tăng về sau, ngay sau đó. Mại ổ ngay tại án tạ gì ạ thả ra đặt giờ lỉnh nìm cùng thuần túy lực đạo song trọng đập dưới, trực tiếp bị vô tình miểu sát. Khi đó án tạ gì ạ đã có thể coi như là một chỉ có thể điều động tự nhiên năng lượng truyền thuyết bộ kẹ mẩn, có thể nói là không tá trợ tệ ấy dù lực lượng hạ án tạ gì ạ chiến lực mạnh nhất trạng thái, dù là cái này mà ổ thực lực mạnh hơn, cũng vẫn không thể chống nổi một chiêu. Mại ổ. Ngay tại mà ổ ngốc trệ ở giữa, tệ ấy dù một tiếng hét to hấp dẫn lực chú ý của nó. Còn nhớ rõ lời ta nói sao? Trở thành đồng bọn của ta, liền có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, đồng thời ta có thể mang ngươi rời đi nơi này, đi ngoại giới khiêu chiến lợi hại hơn cường giả. Kho kho mà ổ vừa lộ ra khinh thường biểu lộ, bất quá lập tức liền bị Án Tạ Dị Ạ trừng trở về, một lần nữa chăm chú suy nghĩ. Nó nhìn về phía Án Tạ Dị Ạ một chút, có chút không hiểu vì thực lực gì mạnh như vậy Án Tạ Dị Ạ muốn lấy một cái yếu ớt nhân loại làm chủ. Một lát sau, trầm tư qua đi mà ổ chậm rãi mở miệng. Làm siêu cổ đại kim tự tháp bên trong bộ kẻ mẩn, suy nghĩ của bọn nó phương thức cùng ngoại giới bộ kẻ mẩn có chút khác biệt. Nếu như cự tuyệt, sẽ bị ta thế nào? Tệ ấy dù nghe được mà ổ vấn đề về sau, lộ ra biểu tình cổ quái. Còn có thể thế nào? Dù sao không phải là chạm thảo trừ căn. Hơ tờ tờ tờ s, chòe nụ ạ toài. Nét nếu như cự tuyệt, liền lại đánh ngươi một lần, đem ngươi ném về cái kia động quật. Tệ ấy dù không có chút nào không khách khí nói. Một bên, Án Tạ Dị Ạ lộ ra bất thiện biểu lộ, dục dịch ngóc đầu dậy. Mà nhìn ra tệ ấy dù không phải nói đùa dáng vẻ, mà ô biểu lộ không ngừng biến hóa, kiên kỵ nhìn Án Tạ Dị Ạ một chút, lui về sau một bước nhỏ. Sau đó, nhanh chóng nhẹ gật đầu. Một là biết mình thật không phải là Án Tạ Dị Ạ đối thủ, hai là ở chỗ này, nó đã cảm giác đến cực hạn, mặc dù rất không tình nguyện cùng cái ngoài ý muốn này khách đến thăm dính líu quan hệ, bất quá Án Tạ Dị Ạ móng vuốt thật đau nhức a. Mà ô ánh mắt từ trên thân Án Tạ Dị Ạ dịch chuyển khỏi, trong lòng không ngừng nhớ lại một cái tắc kia. Ngươi hội may mắn hôm nay lựa chọn. Tệ ấy rủ cười hắc hắc, lại lấy được một viên đại tướng, hắn không vui là giả. So trong kế hoạch thuận lợi không ít. Nhìn ra tệ ấy rủ cứ như vậy để mà ô nhận mệnh, dồ si mì sửng sốt một chút, dùng sức vô vô gương mặt, lần này tới siêu cổ đại kim tự tháp, nàng cảm giác thu hoạch lớn nhất căn bản không phải lịch luyện, mà là gặp được tứ thiên vương bản tôn, để cho mình minh bạch nàng cùng cường giả chân chính chênh lệch. Chương 978, sao trời khánh điện. Thứ 18 tầng. Tệ ấy dù bọn hắn không có quá nhiều dừng lại, liền tiếp tục đi tới. Leo lên thứ 19 tầng về sau, mở đường cường giả ngoại trừ phở ổ gà đi hệ, tổ ghệ tịp tổ hợp lại tăng thêm một con bộ kẹ mẩn, liền là tệ ấy dù vừa mới thu phục mà ải ổ. Mà ải ổ ban đầu ra lúc, tổ ghệ tịp cùng nó rất không hợp nhãn, loại tình huống này theo tiến lên không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như không phải là bởi vì thực lực không đủ, tệ ấy dù không nghi ngờ, tổ ghệ tịp sẽ trực tiếp đi lên đem mà ải ổ đánh cho như đòn. Nếu như là cái khác bộ kẹ mẩn, tệ ấy rủ sẽ còn khuyên bảo, nhưng đặt trên người tổ ghệ tịp, tệ ấy rủ ý nghĩ này trực tiếp phai nhạt đi. Tổ gì thì thời điểm thói hư tật xấu căn bản không có đổi á âm thầm liếc qua tổ ghệ tịp, tệ ấy rủ thầm nghĩ. Được rồi. Cái này cũng là chuyện tốt, tổ ghệ tịp cầm mạ ổ coi như đổi theo đối tượng lời nói, cũng không tệ lắm, dù sao đối với Án Tạ Dị Ạ chờ thực lực mạnh mẽ hơn nó bộ kẹ mẩn, tổ ghệ tịp cũng không có để ý như vậy qua. Về phần phờ ổ gạ đi hệ. Tùy tâm, tổ ghệ tiếp cùng tệ ấy dù nói cái gì nó nghe cái gì, lười nhác suy tư. Cho đến nay, tổ ghệ tiếp còn không có trải qua gì ổ giả tắm rửa, nó tiến hóa về sau, tệ ấy dù cũng không có gấp, dự định trước tiên tìm đỉnh cấp phẩm chất xì nhỉ sở tồn lại nói, về phần kích phát tiềm lực khâu hắn thì là tính toán đợi đến tổ ghệ tiếp tiến hóa trước giờ hoặc là tiến hóa sau lại làm quy hoạch. Việc cấp bách là để tổ ghệ tiếp đem tinh lực chủ yếu đặt ở mẹ tổ ngổn cái này tuyệt chiêu bên trên, tiềm lực kích phát cùng gì hệ tu hành. Lúc nào cũng không tính là mượn, so sánh với, hiện tại để tổ ghệ tiệp quá phân tâm ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Phở ổ gà đi hệ, thực chiến trưởng thành bên trong, nó đã đem mình bản năng khám phá ra, có được một nì giả tố chất, đặc chiến sát thủ, đặc chiến gián điệp, là nì giả chủ yếu khái quát. So sánh gà lạ, phở ổ gà đi hệ tiến hóa sau gờ rèn nìn giả biến hóa tính càng nhiều, sẽ cùng gà lạ là hai cái khác biệt phong cách, bây giờ màu sắc tự vệ tuyệt chiêu còn không có bị tệ ấy du đặt vào huấn luyện của nó chương trình. Không phải nó sẽ còn càng thêm phù hợp nhị giả định nghĩa. Trừ cái đó ra, tệ ấy dù cũng nghĩ để phở ổ gã đi hệ từ cả sản phẩm nơi đó học tập ngày mưa kỹ xảo. Cứ như vậy, chỉ cần tài nguyên đúng chỗ, nó bước vào đỉnh cấp lĩnh vực cũng không phải việc khó gì. Vì tích lũy nội tình, tệ ấy dù tiếp xuống đối phở ổ gã đi hệ dự định tiến hành nhị giả hóa đặc huấn. Tựa như lúc trước gã là học tập cư hợp đạo lái đồ đồng dạng, phở ổ gã đi hệ cũng muốn học tập thích hợp tự thân nhị giả kỹ xảo. Nhị giả truyền thừa a. Ta nhớ được cả lọt địa khu liền có một cái nì giả thôn, bất quá đã xuống dốc quá lâu, trừ cái đó ra, cán tố liên minh thiên vương hậu tuyển, phục xì ạ diêm của gà, cũng là một cái nì giả. Được rồi, vẫn là chỉ lấy tập cơ sở tư liệu tốt, có rổ tổn bổ kẹ đẹp tại, căn cứ phở ổ gà đi hệ đặc tính, chiêu thức, phong cách thôi diễn ra độc thuộc tại chính chúng ta lộ mới là chính đạo. Có rổ tổn bổ kẹ đẹp cái này một thực tại, tệ ấy dù tự nhiên không muốn đi trả sở phục chế người khác bồi dưỡng lộ tuyến. Một đường tôi luyện ở giữa, phở ổ gà đi hệ cùng tổ ghệ tiệp đã hoàn toàn thích ứng mới hình thái, thực lực tăng cường không ít, mà ổ thoát ly 18 tầng về sau, tại 19 tầng cùng 20 tầng lần nữa bắt đầu dương phát hiện mình hung tàn, không có chút nào tại ạn tạ gì ạ trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn, đem sau 2 tầng các bộ kẻ mẩn đánh bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trên thực tế, nếu như không đối mặt một cái tộc đàn, mà hồ thực lực đã tại siêu cổ đại kim tự tháp đứng hàng đỉnh tiêm trình độ, cơ hồ không có so với nó đơn thể chiến lược mạnh hơn bộ kẻ mẩn. Mang theo rổ xì mì đi vào tầng cao nhất về sau, hai người lại đường cũ trở về, xem như kết thúc lần này siêu cổ đại kim tự tháp chi hành. Tại tệ ấy dù trước khi rời đi, rổ xì mì chân thành mời, cũng nói cho tệ ấy dù một cái để hắn có chút hiếu kỳ tin tức. Thất diệu thị mỗi năm một lần sao trời khánh điển muốn bắt đầu, đến lúc đó thất diệu thị đặc biệt tế đàn sẽ câu thông vì sao trên trời lực lượng, này sẽ là một cái mỹ lệ phi thường cảnh quan. Nếu như tệ ấy dù thiên vương đối sao trời khánh điển cảm thấy hứng thú, đến lúc đó làm ơn ắt tới phong quyền lưu đạo trường làm khách. Yoshimi nói, có cơ hội. Tệ ấy dù mỉm cười, bất quá lại đem trọng điểm bỏ vào Yoshimi miêu tả sao trời khánh điển bên trên, câu thông sao trời lực lượng là chỉ. Kia là thất diệu thị một cái từ cổ lưu lại tế đàn, tựa như là cổ nhân xây. Còn câu thông tinh thần chi lực, giống như ỷ lại chính là bổ kẹ mần lực lượng. Cosmic Power sao? Ừm, chính là cái này chiêu thức. Thông qua Cosmic Power câu thông tinh thần chi lực tế đàn. Lại là cổ trí tuệ con người. Tệ ấy dù trong lòng lắc đầu, cũng không để ý, nếu như có cơ hội rồi nói sau, hiện tại hắn đối sao trời hai chữ có chút mẫn cảm, dù sao tại hắn cùng rổ tổm bổ kẹ đẹp quá trình phân tích bên trong, viên tinh cầu này phần lớn gì năng lượng đều là từ trên mặt trăng phóng xạ xuống tới. Nếu như có thể mượn nhờ mặt trăng lực lượng, nói như vậy không chừng ạn tạ gì ạ sẽ trở nên càng mạnh. Tại siêu cổ đại kim tự tháp bên trong, tệ ấy dù có 3 cái thu hoạch, một là có đỉnh cấp thanh âm thiên phú trẻ dìm. Tệ ấy dù không có ý định đem cái này bổ kẹ mẩn coi như chủ lực bồi dưỡng, chỉ đem nó coi là bổ kẹ mẩn xỉn chờ idol tợ lạn một viên, bất quá trẻ dìm đặc tính phi thường thích hợp sùn ní dây, ngoại trừ thanh âm phương diện huấn luyện bên ngoài, tệ ấy dù còn muốn cho nó lưu lại liên quan tới đặc tính nhiệm vụ huấn luyện, cứ như vậy nó nói không chừng có thể trong tương lai đưa đến không biết tác. Dụng. Hai là từ siêu cổ đại kim tự tháp vừa ý bên ngoài lấy được 100 năm power head, tệ ấy dù dự định trở về chậm rãi nghiên cứu. Nếu như những này phân lượng ở hẹn khả năng giúp đỡ ạn tạ gì ạ tăng lên nhất định biên độ thực lực, như vậy tệ ấy dù là tốn hao lại lớn đại giới, cũng muốn thông qua các loại phương thức tiếp tục thu mua, hoặc là tự mình động thủ, bắt đầu từ số không bồi dưỡng hương thảo, sau đó thuê liên minh chuyên môn hệ gờ giặt bổ kẻ mẩn tiến hành thuốc. Ba là mà ai ô, tại rồ tổn bổ kẻ đẹp đem tư liệu của nó toàn bộ phân tích thu nhận sử dụng về sau, tệ ấy dù tiếp xuống định dùng gì ổ giả kích phát nó cấp độ càng sâu tiềm lực. Đồng thời tệ ấy dù cùng rổ tổm bổ kẹ đẹp còn muốn suy nghĩ như thế nào đưa nó dung nhập dị quân đoàn, dù là không thành được một cái đơn độc hạch tâm, nhưng cũng muốn đưa đến lớn nhất chiến thuật giá trị. Lại cùng rổ xỉ mỉ cùng rổ xỉ nổ tiên sinh cáo biệt về sau, tệ ấy dù về tới phạ lạt bồ tảo, bắt đầu chấp hành lên những này kế hoạch. Ngay sau đó, thời gian một cái trước mắt, đã đến hắn cùng tờ rõ phẹ sổ bậc khai triển tọa đàm thời gian. Lít lờ rút tảo. Được vinh dự chưa thể bị chút nhan sắc nào nhiễm lên thành trấn. Ở chỗ này, tiểu trấn Nam Bộ kiến trúc là tờ rõ phẻ số bậc sở nghiên cứu, bộ phận sắp đạp vào lưu trình bổ kẹ mẩn chèn nở có thể ở chỗ này từ tờ rõ phẻ số bậc chỗ lựa chọn chỉ cổ, tỏ chip hoặc là mù kịp làm vì mình sợ tạt tờ bổ kẹ mẩn. Đến nơi này về sau, tệ ấy dù nhìn thấy vị này bụng phệ, mặt mũi tràn đầy ôn hòa bổ kẹ mẩn nghiên cứu viên, lập tức nhiệt tình treo lên chào hỏi, đối phương là hồ hình địa khu đại biểu nghiên cứu viên, tại học thuật giới địa vị không tầm thường, bởi vì hai người là lần đầu tiên gặp mặt. Bọn hắn lập tức không ngừng khách sáo. Ha ha ha, tệ ấy rủ thiên vương, ta chỗ này sở nghiên cứu có chút đơn sơ, xin hãy tha lỗi. Tờ rõ phẻ số bậc là tại hồ hên địa khu nghiên cứu bổ kẹ mẩn nơi ở tiến sĩ, sở nghiên cứu có chút gần sát tự nhiên, tệ ấy rủ tất cả sẽ để ý những này, cấp tốc liền khách sáo trở về. Trừ cái đó ra, tờ rõ phẻ số bậc lại nghĩ tới một cái chuyện thú vị, đột nhiên mở miệng. Ai đúng? Hôm nay ta chỗ này vừa vặn có một vị người mới chén nờ muốn tới chọn lựa bộ kẻ mẩn, tệ ấy dù thiên vương muốn hay không đoán xem thân phận của nàng, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hiếu kỳ nha. Nhắc nhở một chút, cùng nó mản tiên sinh có quan hệ. Chương 979, O-L-G-A-L-E-G-I-S, ạt cùng may. Cùng nó mản tiên sinh có quan hệ. Nữ nhi của nàng sao? Tệ ấy dù thuận miệng nói, tờ rõ phẻ số bậc lập tức kinh ngạc nói, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị đoán trúng ha ha ha. Tới hẹn trước chọn lựa sở tạt tờ bổ kẹ mần người mới chen nở, chính là may. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, xa đồ mà tới tệ ấy dù thiên vương ngươi cũng khát nước đi, chúng ta vẫn là về trước sở nghiên cứu đi. Tờ rõ phẹ số bậc cười ha hả mời, mà tệ ấy dù bên này, hắn vừa định đồng ý, nhưng người nào biết Thiên Vương Huân Chương lại đột nhiên phát tới một phần khẩn cấp tình báo. Thế nào? Nhìn ra tệ ấy rủ có chút sửng sốt một chút, tờ dọ phẹ sổ bậc kinh ngạc nói. Chờ một chút. Có thể hướng Thiên Vương Huân Chương gửi đi khẩn cấp tình báo chỉ có Hồ Hền Liên Minh trong tình báo. Cái này thông tin phương thức bình thường đều là dùng nhắc tới bày ra tứ thiên vương một chút trọng đại tin tức. Tim mạ ở mạ lại có hoạt động. Mục tiêu hư hư thực thực là OLGALE tảo, OLGALE GIS. Tệ ấy rủ ánh mắt lấp lóe, tình báo khẩn cấp, trước mắt tệ ấy rủ là cách OLGALE tảo gần nhất liên minh đỉnh cấp chiến lược. Căn cứ tình báo nội dung, liên minh phương hy vọng tệ ấy rủ trước tiên tiềm phục tại OLGALE tảo, đem OLGALE tảo hết thể động tĩnh đem khống tại trong tay mình. Sau đó là tốt nhất là có thể sống bắt tim mạ ở mạ thành viên. So với tim mạ ở mạ sự tình, cùng tờ dọ phẹ sô bậc tọa đàm cũng chỉ có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Tờ dọ phẹ sô bậc, ta có nhiệm vụ khẩn cấp, tọa đàm thời gian ta xem một chút có thể vượt qua hay không, nếu như không được, cũng chỉ có thể chậm trễ. Tệ ấy dù nhanh chóng nói, ta hiểu được. Tờ dọ phẹ sô bậc cũng minh bạch tứ thiên vương có trách nhiệm trên người, không có chút nào để ý, ngược lại biểu lộ nghiêm túc nói, có ta có thể hỗ trợ sao? Tạm thời không có. OLGALE tảo cũng là nằm ở hồ hình địa khu phương Nam thành trấn, nơi đó khoảng cách lịt lở rụt tảo rất gần, coi như đi bộ, cũng không dùng đến nửa ngày thời gian. Tệ ấy dù không có ý định dòng chống khua chiêng đi vào OLGALE tảo, mà là tại Mitsma U Nguy tràng dưới, bí ẩn đến nơi này. Tim mạ ở mạ lúc nào sẽ xuất hiện đâu. Mặc dù không biết hồ hình liên minh tình báo nơi phát ra, bất quá tệ ấy dù không dám qua loa, đang kiểm tra một lần OLGALE tảo về sau. Hắn tạm thời không có phát hiện tim mạ ở mạ tung tích, xem ra đối phương còn không có đến, hoặc là cũng có khả năng, đối phương lấy ra liên minh tình báo, biết hổ hển liên minh đã ở chỗ này mai phục. Chuyện của tôi nét bất kể như thế nào, tệ ấy dù bắt đầu để gã đệ vật tại OLGALE tạo các ngõ ngách bắt đầu bố trí niệm lực tọa độ, tranh thủ làm đến vạn vô nhất thất, trước tiên phát giác bất luận cái gì động tĩnh. OLGALE tạo hoang vắng, kiến trúc bố cục cũng rất thưa thớt. Không nói trước chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó khả năng khó mà kịp phản ứng. Sau đó, tệ ấy rủ thì một mực đang âm thầm quan sát lấy OLGALE tạo gió thổi cỏ lay. Ngày thứ hai, dấu ở OLGALE phụ cận tệ ấy rủ đột nhiên thấy được một cái lén lén lút lút ra hỏa, người này mặc màu nâu đậm thám hiểm phục, cũng không như cái gì người xấu, bất quá lý do an toàn, tệ ấy rủ còn là thông qua Thiên Vương Huân Chương bên trong đưa hệ thống quét nhìn đầu người này giống. Ngay sau đó, hắn đạt được người này cụ thể tin tức. Tờ dọ phẹ sổ án đẩn, lý lì cổ vơ đại học hệ khảo cổ truyền thụ, trước mắt chủ yếu nghiên cứu hồ hình địa khu các nơi di tích cổ xưa. Bác sĩ phải không? Tệ ấy dù đi vào OLGALE tảo ngày thứ hai, vẫn không có phát hiện tim mạ ơ mạ tung tích, bất quá tiến hành loại nhiệm vụ này, hắn đã làm tốt mai phục mấy ngày chuẩn bị, lúc này liên minh đã điều động tương quan điều tra quan chạy tới nơi này, trước mắt liền đã có rất nhiều điều tra quan cũng giấu ở OLGALE tảo từng cái cứ điểm, bất quá không có tệ ấy dù chỉ thị. Những người này không sẽ chủ động xuất kích. Bọn hắn quan sát đến OLGALE tệ ấy rủ, đột nhiên khẽ giật mình, thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc. À cùng may. Hai người từ lịt lờ rụt tảo phương hướng mà đến, tiến vào OLGALE tảo trước đó, bọn hắn đầu tiên từ OLGALE bên cạnh trải qua. Lại đem may quên đi. Từ lịt lờ rụt tảo bắt đầu lữ hành, có được tổ kẻ mẩn center lại khoảng cách gần nhất OLGALE tảo đích thật là thích hợp nhất thủ cái mục đích địa. Tệ ấy dù tiếp tục quan sát, lúc này Ars cùng may vậy mà cùng tờ dọ phẹ sổ an đần tiếp xúc lên, bất quá ngay sau đó, hai người bọn họ liền bắt đầu vội vã tiến về bộ kẻ mần center. Ars cũng ở đây, đã nói lên tim mạ ơ mạ rất có thể tại gần 2 ngày xuất hiện. Tệ ấy dù nghĩ đến Ars cái này sự kiện phát động khí, lập tức nâng lên tinh thần. Phát hiện Ars, may về sau, tệ ấy dù không có trước tiên cùng bọn hắn gặp mặt, tính toán đợi muộn chút thời gian lại tiếp xúc. Trừ cái đó ra, qua một đoạn thời gian. Tệ ấy rủ lông mày đột nhiên vẩy một cái, sau đó thông qua gã đệ vòi niệm lực tọa độ chuyển đổi thị giác, khóa ổn định ở một cái công cộng buồng điện thoại bên trong. James, Jesse, Mark. Tim dọc kẹt cũng theo Ars đi vào hồ hình địa khu. Lúc này, tệ ấy rủ lỗ thai trực tiếp dựng đứng lên, nghe được tổ ba người bí mật trò chuyện đối tượng. Lại là tim dọc kẹt bột rổ văn nhì. Buồng điện thoại bên trong, tệ ấy rủ cẩn thận nghe lén, bất quá cuối cùng cũng không có đạt được cái gì tin tức trọng yếu. Ngược lại là dêm ba người, bị rổ vạn ni ủy thác nhiệm vụ. Tim dọc kẹt cho đến nay tại hồ hình địa khu còn không có hoạt động cứ điểm, rổ vạn ni gọi dêm, Jesse, mặc ở chỗ này cây lên tim dọc kẹt thanh danh. Không bại hoại coi như xứng đáng ngươi tệ ấy dù nội tâm thực sự muốn đậu đen rau muống. Tim dọc kẹt tổng bộ bên kia, Dô Vạn Nỉ cũng không phải thật muốn cho dêm bọn người trở thành hồ hền địa khu phân bộ trưởng, hắn vẫn là hiểu rất rõ những ngu ngốc kia. Vớt ve hạ tờ xì ẩn, Dô Vạn Nỉ sau khi cúp điện thoại, lạnh hư một tiếng, xuyên thấu qua những ngu ngốc kia, nếu như có thể thu được một chút tim mạ ở mạ cùng tim mạc của tình báo, coi như kiếm lợi lớn. Vùng điện thoại động tĩnh bên này yên tĩnh xuống về sau HLZALE tạo liền không có lại xuất hiện cái gì quá đại biến cho nên, nhìn qua một mảnh tường hòa. Tới gần văn thượng, tệ ấy dù cũng có chút buồn ngủ, ngay tại hắn đang định tiến vào cằn mìn mình tưởng trạng thái lúc, một đạo hồ quang điện đột nhiên từ trong đầu hắn sẽ qua. Ngay sau đó, hắn liền thông qua niệm lực tọa độ thấy được một đội mặc đồng phục màu đỏ nhân mã. Tim mạ ơ mạ, chờ đến các ngươi. Pokemon Center. Tờ dọ phẹ sổ án đần chính mang theo ạt một đoàn người tham quan hắn tại Pokemon Center lâm thời sở nghiên cứu, đồng thời giảng giải, vì nghiên cứu HLZALESIS, ta đã làm thời gian dài ở chỗ này ở lại đánh được rồi. Bất quá rất đáng tiếc, ta trước mắt còn không có đạt được tiến vào HLZALESIS 4 cái chìa khóa, cho nên tạm thời không cách nào đem nó mở ra. Tờ dọ phẹ sổ án đần cùng ạt bọn người trò chuyện phi thường vui vẻ, không có chút nào cảm nhận được ngoại giới động tĩnh, lúc này, bí mật chui vào tổ kẻ mẩn center tim mạ ở mã đột nhiên mở ra lâm thời sở nghiên cứu đại môn. Cùng lúc đó, tổ kẻ mẩn center hệ thống điện lực gặp phá hư, bên trong lập tức một mảnh đen kịt. Trong bóng tối, một mang theo màu đỏ nóng cảm ứng kính nhìn đêm tim mạ ở mã cán bộ tại hai tên thủ hạ cùng tổ kẻ mẩn tờ giỏ tẹt bảo hộ bên trong, đứng ở có chút bối rối à bọn người trước mặt. À đần giáo thụ, chúng ta nghĩ làm phiền ngươi, cùng chúng ta đi HLZALESIS một chuyến. Chương 980, gờ dù ông bắt giữ hành động. Tim mạ ở mạ lần này xuất động một cái không đủ 10 người tiểu đội, trong đó từ một cán bộ dẫn đội. Xâm lấn OLGALE tạo tổ kẹ mẩn center về sau, những người này trực tiếp bắt đi tờ giỏ phẹ sổ ạn đần, sau đó đem as, may, y tá giỏi nhốt ở một cái trong kho hàng. Tại tim mạ ở mạ không có thương tổn người ý tứ trước đó, tê ấy dù không có ý định hiện thân, liền ngay cả tiềm ẩn tại OLGALE tạo các nơi điều tra quan, cũng bị tệ ấy dù cáo chi không nên khinh cử vọng động. Ta bổ kẹ mân truyền đến tin tức, đối phương tại ngoại giới còn có tiếp ứng, trước nhìn mục đích của bọn hắn, sau đó một mẹ hốt gọn. Tệ ấy dù nhanh chóng hạ lệnh, tại khả không trong cục thế, hắn nghĩ tận khả năng nhiều để tim mạ ở mạ buộc lộ ra một chút tin tức. Lúc này Mịt Mạ ủ đã theo tim mạ ở mạ thành viên cùng nhau rời đi. Phụ trách giám thị, mà tệ ấy dù chính mình, thì xuất hiện ở giam giữ à đám người trong kho hàng. Lúc này, à, may, y tá giỏi vẫn còn thất kinh trạng thái bên trong. Nhất là y tá giỏi, hiện tại phi thường lo lắng tổ kẹ mẩn center bên trong tổ kẹ mẩn tình huống, tổ kẹ mẩn center hệ thống điện lực bị phá hư, đang đứng ở trị liệu bên trong các tổ kẹ mẩn rất có thể lại bởi vì công trình trục trặc mà sinh ra nguy hiểm, loại tình huống này, nhất định phải nhanh chóng khởi động dự bị nguồn điện mới được. Không cần lo lắng, y tá giỏi, ngươi đi trước khởi động tổ kẹ mẩn center dự bị nguồn điện đi, những người kia liền giao cho ta xử lý tốt. Tệ ấy rủ cùng gã đệ vói đột nhiên xuất hiện. Để ba người trong nháy mắt giật mình, thông qua gã đệ vói lưu lại niệm lực tọa độ, tệ ấy dù bọn hắn lấy tệ lẹ hoặc phương thức nhẹ nhõm đi tới căn này nhà kho. Tệ ấy dù đại ca. Nhìn ra tệ ấy dù thân ảnh, ác mờ mịt sau lập tức kinh hỉ nói. Một bên, May cũng đống nhiên che miệng lại, để cho mình không đến mức kinh ngạc kêu đi ra, nàng bây giờ không có nghĩ đến cái này thời điểm tệ ấy dù hội xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ lại ngươi là OLGALE tảo y thì tá giỏi nhìn ra tệ ấy dù về sau, cũng là nao nao. Tệ ấy rủ thiên vương, vậy liền nhờ ngươi, ta hiện tại phải đi khởi động dự bị nguồn điện mới được. Ta biết. Tệ ấy rủ nhẹ gật đầu, nhìn về phía nhà kho đại môn, lúc này, rổ tổn bộ kẹ đẹp từ túi của hắn cấp tốc bay ra, hai tay dán tại cửa kho hàng bên trên, phóng xuất ra một đạo dòng điện. Chỉ nghe tư tư một tiếng, nhà kho đại môn chốt mở chương trình trực tiếp bị kích hoạt, cửa bị tự động mở ra. À, may, các ngươi ở chỗ này tờ giỏ kẹt bảo hộ y tá giỏi. Tờ dọ phẹ sổ ạn đần bên kia từ ta đi nghị cách cứu viện, các ngươi đừng tự tiện hành động. Cho As hai người nhiệm vụ về sau, tệ ấy rủ còn để lại một con bổ kẹ mẩn ở chỗ này tờ dọ tẹt bảo hộ bổ kẹ mẩn center. Ngay sau đó, hắn bắt đầu truy tung tim mạ ơ mạ một đoàn người. Mục tiêu của đối phương là OLGALESIS. Lúc trước, OLGALESIS một mực ở vào phong tỏa trạng thái, chỉ có thu thập 4 thanh đặc biệt chìa khóa mới có thể mở ra, vì tiến vào OLGALESIS. Tim mạ ở mạ tốn hao to lớn đại giới tìm được chìa khóa, sau đó thuận tiện bắt đi đối HLZALESIS nghiên cứu sâu nhất tờ dọ phẹ sổ ạn đần, dự định tiến vào bên trong thu thập bọn hắn cần tư liệu. HLZALESIS bên trong, tim mạ ở mạ đã mượn nhờ tờ dọ phẹ sổ ạn đần thành quả nghiên cứu tiến vào trong di tích, bắt đầu không ngừng quay chụp trên vách đá bức họa, văn tự. Quá tuyệt vời. Nhìn thấy Horlalesis bên trong cảnh tượng, tờ dọ phẹ sổ ạ nần không khỏi kinh ngạc nói, đây là miêu tả cổ đại nhân loại cùng bộ kẹ mần cùng một chỗ sinh hoạt bích họa, đây thật là một phát hiện lớn. Không để ý tới tờ dọ phẹ sổ ạ nần nói một mình, tim mạ ở mạ thành viên cấp bách tìm kiếm lấy cái gì. Một lát sau, theo tim mạ ở mạ thành viên quay trụ chuẩn bị kết thúc, đảm nhiệm cán bộ thanh niên trầm giọng nói ra, liên quan tới nó tình báo đâu? Giống như không có. Tim mạ ở mạ thành viên báo cáo. Tư liệu thu sạch tập hoàn thành, không có bất kỳ phát hiện nào. Thôi đi, nhìn tới đây cũng không phải. Tim mạ ở mạ cán bộ nhếch miệng, sau đó nhìn xuống đồng hồ, nói, tốt, rút lui. Vị này tim mạ ở mạ cán bộ rút lui chỉ lệnh hạ đạt về sau, dừng lại tại OLGALE táo bên ngoài trên bầu trời máy bay trực thăng lập tức hạ xuống, chậm rãi đứng tại OLGALEZIS lối đi ra. Lần này điều tra OLGALEZIS không có bất kỳ cái gì thu hoạch, những này tim mạ ở mạ thành viên tâm tình hiển nhiên thật không tốt. Mà đương một thanh âm truyền đến về sau, tâm tình của bọn hắn liền càng thêm không xong. Liền như vậy vội vã rời đi sao? Hết thể 6 tên thành viên, tăng thêm phụ trách điều khiển máy bay trực thăng 2 tên, tim mạ ở mạ 8 người tiểu đội đột nhiên bị một đạo quang mang vọt đến con mắt. Quang mang bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi tới, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn. Tim mạ ở mạ vậy mà chỉ phái 8 người liền dám đến xâm lấn bổ kẹ mẩn center, không thể không nói thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tệ ấy dù trao phúng mở miệng nói. Tệ ấy dù đến, để tim mạ ở mạ thành viên lập tức giật mình, nhao nhao làm ra tư thế chiến đấu, bộ kỳ bản lấp loe phía dưới, mười mấy con mỉ tở tỷ hệ nạ, hào hù đùn lộ ra răng nanh, hung tận nhìn xem tệ ấy dù. Thứ thiên vương, tệ ấy dù. Tim mạ ở mạ cán bộ lạnh hừ một tiếng, đồng thời trong mắt xuất hiện một vẻ bối rối. Đã nhận biết ta vậy thì dễ làm rồi, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng phản kháng, không phải thụ thương sẽ không tốt. Tệ ấy dù mở miệng ở giữa, hai đạo flash lấp lóe lóe lên một cái rồi biến mất, gã lạ hóa thành một đạo quang ảnh, qua lại đối phương bổ kẹ mẩn bên trong, cùng nó phối hợp là tiến vào phong chi lĩnh vực bí tỷ Fleury, mượn nhờ đặc biệt năng lượng màu vàng nóng, nó không dựa vào tổ kẻm ổ dạ vẫn có thể hiện ra kia không thể tưởng tượng nổi độ linh hoạt cùng lực bộc phát, trừ cái đó ra, gã đệ vòi niệm lực cũng chế trụ máy bay trực thăng, để không cách nào phi hành. Cái này một 8 người tiểu đội, căn bản là không có cách chịu đựng lấy tệ ấy dù 3 con bổ kẹ mẩn cộng đồng xuất kích, rất nhanh liền đội hình sụp đổ. Mitsma U, thôi miên bọn hắn. Một bên, ẩn tàng Mitsma U con mắt lóe ra lam mang, tại tệ ấy dù đi thẳng về phía trước lúc, cái này mấy người đã liên tiếp ứng thanh ngã xuống. Lúc này, tờ dọ phẹ sổ A nẩn cũng từ OLGALEZIS ra, sau khi ra ngoài, hắn vào mắt thứ nhất hình tượng liền là những cái kia bắt cóc hắn bại hoại ngã xuống bộ dáng, mà nhìn thấy giải quyết những tên bại hoại này người đi tới, nhận rõ khuôn mặt về sau, tờ dọ phẹ sổ A nẩn giật mình nói. Đình! Tệ ấy dù thiên vương! Tờ dọ phẹ sổ A nẩn, đã không sao, bất quá chờ một chút còn xin phối hợp chúng ta cáo chi tim mà ở mạ cùng ngươi toàn bộ đối thoại. Không có vấn đề. Tờ dọ phẹ sổ A nẩn nhìn về phía từ bốn phía không ngừng chạy tới bóng người, nuốt ngụm nước miếng nói. Tại tệ ấy rủ phân phó dưới, tim mà ở mạ máy bay trực thăng cùng 8 tên thành viên hết thảy bị điều tra quan môn tiếp nhận, bất quá đáng tiếc là, lần này trừ một chút phổ thông thành viên ngoại hay một cái tiểu cán bộ bên ngoài, không có bắt được cái gì tim mà ở mạ thành viên trọng yếu. Tại tệ ấy rủ thẩm vấn dưới, liên minh bên này cũng đành phải đến một cái không nhẹ không nặng tin tức. Những người này là tim mà ở mạ gờ rủ ông bắt giữ hành động thuộc hạ tìm kiếm gờ rủ ông cho ẩn thân một trong tiểu đội, bọn hắn mang tới cũng chính là phương diện này tin tức. Đạt được bờ lưu hóng tim mà ở mạ bắt đầu tìm kiếm gờ rủ ổng tung tích, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tệ ấy dù lẩm bẩm nói. Cũng may, đối phương còn không có tìm được gờ rủ ổng chỗ, phá hủy ở, đối phương dã tâm chạy tới một bước cuối cùng. Chương 981, trụ sở huấn luyện. Sau đó, theo mặt trời mọc, OLGALEZIS lại xuất hiện một chút biến hóa. Mọi người tại bên trong phát hiện một cái địa quật, cái này địa quật thông hướng nước ngầm mạch. Trong đó có hai đầu dì lì cắn thân ảnh ở chỗ này lóe lên một cái rồi biến mất. Tại tớ dò phẹ sổ án đần xâm nhập điều tra về sau, hắn phát hiện nơi này còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, đồng thời tớ dò phẹ sổ án đần cũng nói ra mình lo lắng. Mặc dù OLGALEZIS không có tim mạ ở mạ muốn đồ vật, nhưng là lần này bọn hắn thành viên ở chỗ này bị bắt giữ, tim mạ ở mạ có thể sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này ta cân nhắc qua, chỉ cần tim mạ ở mạ không biết nơi này đến cùng có hay không bọn hắn muốn đồ vật, bọn hắn liền sẽ một mực chú ý nơi này, thậm chí xuất thủ lần nữa. Tệ ấy dù nói, tiếp xuống OLGALEZIS chúng quanh hội an trí đại lượng nhân viên trấn giữ, tranh thủ làm đến tới một người, lưu lại một người, tới một đội, liền lưu lại một đội, liền xem như mạ xỉ tự thân xuất mã, lấy hồ hền liên minh bảo an bố cục đến xem cũng có thể nhanh chóng kịp phản ứng, tiến hành trợ giúp, cũng tỏa định lock on đối phương. Vậy ta an tâm. Giải quyết OLGALE dịch sự tình, thuận tiện ở chỗ này cho team mà ở mạ lao đại mạ xì lưu lại một cái mồi nhử về sau, tệ ấy dù lần nữa gặp được gạt cùng may hai người. Hai người các ngươi hiện tại là cùng một chỗ kết bạn lữ hành sao? Nên tính là đi. As nhìn thoáng qua may, nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. As, ngươi phải chiếu cố tốt may, về phần ta, sẽ ở phạ lạt bồ tảo chờ hai người các ngươi. Tệ ấy dù mỉm cười. Vô luận là As vẫn là may, chỉ sợ đều sẽ đi phạ lạt bồ gym thu hoạch được huy chương. As muốn khiêu chiến để vở gờ răng đại hội, may muốn khiêu chiến gờ răng festival, cứ như vậy, đương nhiệm tứ thiên vương, cân đối đại sư thành lập gym. Liền là một cái phi thường đáng giá đi một lần địa phương. Chúng ta sẽ... À cùng may đều biết tệ ấy dù chỉ là cái gì, lập tức nghiêm túc nói, cũng chờ mong lên ngày đó. À là thế giới chi tử, may là đỉnh cấp chèn nớ bên trong người nổi bật nọ mạn tiên sinh nữ nhi, tiền đồ tương lai đều không thể đo lường. Tệ ấy dù cũng rất may mắn có thể gặp chứng hai người gờ giặc trưởng thành. Nếu như à cùng may tới khiêu chiến, đến lúc đó hắn sẽ đích thân chấn thủ tại phả lạt bộ gym giữ cửa ải. Bởi vì tệ ấy dù về sau còn có nhiệm vụ, cũng không có cùng As hai người đợi quá lâu, tại tự mình giám sát liên minh ở nơi này bố trí thiên la địa vong về sau, tệ ấy dù lại đem ạt cạn nhìn, thì dạn nhỉ tạ lưu tại nơi này, lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà chính hắn, thì quay trở về lịt lờ dụ tảo, tiếp tục chuẩn bị tọa đàm. Lần này nhằm vào gì thuộc tính tọa đàm là một lần phổ cập tương quan tri thức tọa đàm, chủ yếu thụ chúng là rộng rãi cơ sở channel. Tệ ấy dù cùng tờ dọ phẻ số bậc cộng đồng đẩy ra đại biểu di hệ bổ kẻ mần là một con sỉ vị ổng. Đồng thời thừa dịp lần này tòa đàm, hai người còn đem sỉ vị ổng tiến hóa phương thức phổ cập ra ngoài. Đồng thời, đang tòa đàm bên trong, tờ dọ phẻ số bậc cũng đại lực đề cử tệ ấy dù chỗ lấy di áo nghĩa một sách, tịnh xưng là học tập di hệ tri thức tất đọc thư tịch. Ba ngày sau, mở tờ chim nỉ đỉnh. Một cái cự đại mẹ gạ công trình sừng sững tại nơi này. Đây là tệ ấy rủ trở thành tứ thiên vương về sau thành lập trụ sở huấn luyện. Trụ sở huấn luyện bên trong, ạn tạ gì ạ nuốt chửng sau cùng ao ở hết, sau đó tiến hành mẹ gà hệ vỗ lù tì hòn. Từ á lọ là khi trở về, ạn tạ gì ạ ước chừng có thể mượn nhờ tự nhiên năng lượng tăng lên 2 thành thực lực tổng hợp, mà tệ ấy rủ sử dụng chuyên môn Z mổ vở về sau, cái tỷ lệ này có thể tăng lên tới 5 thành, lần này đem siêu cổ đại kim tự tháp mang về ở hết toàn bộ sử dụng về sau. Án tạ gì à mượn nhờ tự nhiên năng lượng tăng thực lực lên tăng phúc đạt đến kinh người 31%. Bất quá Z-Mover, lại không thể tùy tiện sử dụng, cho nên hiệu quả không biết. Sử dụng Z-Mover tăng thực lực lên tỷ lệ cùng án tạ gì à đối với tự nhiên năng lượng nắm giữ trình độ cùng tố chất thân thể của ta có quan hệ. Căn cứ rổ tổn bổ kẹ đẹp phân tích, tệ ấy dù xác định điểm này, nguyên lai Z-Mover tăng lên tỷ lệ không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ô giả thuật cách đấu thôi diễn bao nhiêu? 91 lần nắm. Cái kia chính là nhanh, không nghĩ tới đại lượng sử dụng ở hẹn vậy mà đối án tạ gì ạ tu hành có như thế lớn chỗ tốt, xem ra tiếp xuống đến thu thập nhiều một chút cao năm ở hẹn mới được. Mặc dù tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp phát hiện ở hẹn sử dụng càng nhiều, hiệu quả lại càng yếu, nhưng không có đến để thăng làm không trước đó, loại thực vật này liền sẽ không mất đi giá trị, dù là chỉ có thể tăng lên không đủ 1%, cũng vẫn đáng giá thu thập. Đợi đến ở hẹn không có tác dụng, hắn ô giả thuật cách đấu. Minh tưởng pháp nói không chừng cũng có đột phá, khi đó tái sử dụng Z-Mover, án tạ gì ạ có lẽ có thể trực tiếp thực lực gấp bội, đối đầu truyền thuyết. Từ lịt lờ rụt tảo sau khi trở về, tệ ấy dù đem chủ yếu tâm tư bỏ vào huấn luyện bổ kẻ mẩn bên trên. Đồng thời hắn cũng lần nữa cấu dựng lên mình bổ kẻ mẩn quân đoàn. Lấy án tạ gì ạ làm hoạch tâm gì quân đoàn, trước mắt thành viên vì nải nệ tạ lẹt, gà đệ vòi, đi ẩn si, mà ai ồ, tô ghệ tiếp, mịt mạ ủ, 36 con gì bỏm bệ ẹ chở bổ kẻ mẩn. Publio, Evi, cùng chưa gặp phải dịch lịp có thể là hậu tuyển thành viên. Trong đó, gà đệ vòi đối với tinh thần lực cùng mỉ tỷ tệ diễn dung hợp tu hành đã chuẩn bị kết thúc, nội tình thành hình, đi ẩn sĩ cũng đang nhanh chóng tiêu hóa đi ạ món đô màn truyền thừa, nại nệ tạ lẹt từ đầu đến cuối đều tại hoàn thiện ai sờ mùn hệ thống, thu hoạch không ít, mới về chỗ mà ổ càng là tiếp nhận dị ô giả tẩy lễ, nặng mới khai phá lên dị hệ phương diện lực lượng, cũng nhất cử bước vào đỉnh cấp lĩnh vực. So với dị quân đoàn vừa mới tổ kiến lúc, bây giờ dị quân đoàn có thể nói là thực lực tăng nhiều cũng không đủ. Đáng nhắc tới chính là, mại ổ sở nạt đoạt sở hỏa lão nuốt vào ở út bun tuyệt chiêu phối hợp lẫn nhau phía dưới, vậy mà cùng mượn nhờ tự nhiên năng lượng kỹ xảo có dị khúc đồng công chi diệu. Phát hiện điểm này về sau, tệ ấy dù không hoài nghi chút nào, nếu như bỏ mặc cái này mà ở tại siêu cổ đại kim tự tháp bên trong mặc kệ, mấy chục năm sau, nơi đó có thể hay không sinh ra một cái chân chính vương. Bất quá không cách nào nắm giữ gì năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng mà ải ồ, chú định không cách nào giống ạn tạ gì ạ nhẹ nhàng như vậy vận dụng cái kỹ xảo này. Mỗi lần nó cưỡng ép sờ nạt đoạt gì năng lượng, nuốt nhập thể nội, mượn nhờ ở út bún kỹ xảo rèn luyện tự thân, nó đều sẽ tiếp nhận to lớn thống khổ, liền xem như sau đó, thương thế cũng sẽ giữ lại, mà lại tiếp tục khuếch tán. Chủ yếu hơn chính là dạng này thô bạo cách làm sẽ còn tổn thương sinh mệnh lực, thật sự là cấm kỵ kỹ xảo, tệ ấy dù rất không đề sướng nó quá độ sử dụng. Chương 982, dịp lịch tới. Mấy cái chủ lực, cùng một chút không có tiến vào đỉnh cấp lĩnh vực dự khuyết chủ lực, tăng thêm 36 còn nắm giữ tiếp sức chiêu thức gì bỏm bệ ẹ làm phụ trợ, thì quân đoàn đã triệt để thành hình, trừ cái đó ra, mấy cái khác đội ngũ phối hợp cũng hẳn là để ý một chút. Ngoại trừ gì quân đoàn bên ngoài, tệ ấy dù cũng không phải là không có những lực lượng khác. Phì quân đoàn hạn chế mặc dù không lớn, nhưng lại không cách nào đứng trước các loại tình huống. Nếu như cân nhắc đến một chút đột phát tình huống, tệ ấy dù đến lo lắng nhiều một chút chiến thuật mới được. Hắn bổ kẹ mẩn số lượng mặc dù không nhiều, nhưng lại đều đặc điểm tươi sáng, trong đó phần lớn là quay chung quanh thời tiết mà bồi dưỡng. Phờ ổ gà đi hệ trước mắt cũng bắt đầu dần đan sờ đặc hấn, mục tiêu rất rõ ràng. Tô ghệ tiếp cùng nó, đều xem như tệ ấy dù hậu tuyển chủ lực. Ngoại trừ dung nhập dị quân đoàn, phở ổ gạ đi hệ cũng có dung nhập dần tim ngũ khả năng. Trừ cái đó ra, liền là tệ ấy rủ ca cơ đoàn thể, mang tính lựa chọn cũng rất nhiều. Cái này tệ ấy rủ cố ý bồi dưỡng bổ kẹ mẩn đội ngũ, bây giờ có 4 cái có đỉnh cấp thanh âm thiên phú bổ kẹ mẩn, theo thứ tự là Heavy, Poplio, Lạp Tờ Giạc, Trẻ Dìm. Cùng một vị còn chưa tìm được thành viên, dị lịch. Nếu có cơ hội, cái này mấy cái bổ kẹ mẩn cũng sẽ dung nhập tệ ấy rủ trong đội ngũ. Dù sao những này bổ kẹ mẩn đều có hiếm thấy thiên phú, không chăm chú bồi dưỡng thực đang đáng tiếc. Mà ngoại trừ dị quân đoàn bên ngoài, tại tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp tạo dựng dưới, bọn hắn lại chia làm 4 cái thời tiết đội ngũ. Những ngày này khí đội ngũ đều là lấy cắt phùm làm hạch tâm tiến hành tổ hợp. Sa nở tổng tim, cắt phùm, tì ra nì tạ, đi ẩn si, mà ai ồ. Giàn tim, cắt phùm, phơ ồ gà đi hệ, thậm chí phía sau là tờ giá, bộp lì ồ cũng có thể. Hồ tim, cắt phồn, nại nệ tạ lẹt, cùng phía sau là tờ giá, bộp lì ồ. Xuân nì tim, cắt phồn, ạt ca nìn, bị tì phật lì, trẻ gì. Thậm chí án tạ gì ạ cũng có thể hòa tan vào. Phân tích qua đi, tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẻ đẹp mô phỏng dị quân đoàn không cách nào phát huy tác dụng đặc biệt hoàn cảnh dưới. Xá nở tỏm tim cùng xuân nì tim tổ hợp là mạnh nhất, giải tim cùng hổ tim chiến lực thì có chút không đủ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, nếu như ca cơ thần tượng đoàn thể có thể thành hình, có lẽ còn có thể phối hợp ra quay chung quanh thanh âm chiến thuật, tạo thành ca cơ đội. Bất quá thời tiết cũng tốt, ca cơ cũng tốt, bọn chúng định vị đều là phụ trợ dị quân đoàn mà 2 lần phối hợp, tệ ấy rủ cái yêu tinh này thiên vương hoạch tâm chiến lược, vẫn là dị quân đoàn. Không có dị quân đoàn, hắn căn bản không phát huy ra một tứ thiên vương vốn có thực lực. Lại qua 2 ngày, tệ ấy rủ hướng hồ hên liên minh xin 48 con tinh thông gỡ dạ xỉ tệ dần chiêu thức hệ gỡ dạ tổ kẹ mẩn, cũng góp nhặt một nhóm lớn ở hẹt hạt giống. Ngay sau đó, hắn tại mở tờ chím ni mở ra một mảnh trồng trọt ở hẹn khu vực. Tại phiến khu vực này bên trong, hội từ 48 con tinh thông gỡ dạ xỉ tệ duyên hệ gỡ dạ bổ kẹ mẩn mỗi ngày thúc, chờ ở hẹn trưởng thành đến 100 năm, liền có thể hái, chân thực thời gian cần bao nhiêu tệ ấy dù cũng không rõ ràng, bất quá nhất định sẽ tiêu hao những này hệ gỡ dạ bổ kẹ mẩn đại lượng thể lực chính là, vì có thể khiến cái này lâm thời mượn dùng tới hệ gỡ dạ bổ kẹ mẩn có thể công việc bình thường. Tệ ấy dù ở chỗ này còn kiến tạo một cái cường hóa ánh nắng công trình. Cắt phồm xuân nỉ dây phía dưới, những này tổ kẹ mẩn dù cho không ngừng thúc, cũng tiêu không hao bao nhiêu thể lực. Mặt khác tại phiến khu vực này, bị tỷ phở lỉ thì chủ yếu phụ trách bảo an, đồng thời mượn nhờ năng lượng mặt trời lượng an tâm tu hành mẹ cùng chi hóc bở gìn nỉnh tặng cho nó năng lượng màu vàng nóng, nắm chặt thời gian hoàn thiện thể lực chi nguyên kỹ xảo. Ô dạ thuật cách đấu thôi diễn hoàn thành lật nắm. Lại là mấy ngày về sau. Dù tổn bộ kẻ đẹp rốt cục hoàn thành ổ dạ thuật cách đấu thôi diễn, tệ ấy dù lập tức bắt đầu tiến hành tu hành. Trước lúc này, mượn nhờ tứ thiên vương quyền lợi, tệ ấy dù cũng thu được cao thâm hơn minh tường pháp, vì thích hướng chuyên môn Z-Mover, tệ ấy dù không có chút nào buông lỏng đối yêu cầu của mình, vô luận là ổ dạ thuật cách đấu, vẫn là cao thâm minh tường pháp, đều là hắn khống chế Z-Mover tiền đề. Thời gian nháy mắt, tại tệ ấy dù cùng đám bộ kẻ mẩn khắc khổ trong tu hành, 2 tháng trôi qua. Trong thời gian này, bị tỷ phật ly, án tạ gì ạ? Mịt mạ ủ, ạt ca nhìn, cắt phồn, gà lạ, nại nệ tạ lẹt, tì ra nì tạ, gà đệ vòi, đi ẩn xì chờ bổ kẻ mẩn huấn luyện đều không cần tệ ấy dù đặc biệt chiếu cố, đều tại làm từng bước tăng lên. Ngoại trừ bọn chúng bên ngoài, khổ luyện mẹ tổ ngủm tổ ghệ tiếp, kế tế lệ bọt phì giờ tờ lẹt gỡ sở kỳ sở hoạp sau hoàn thành mũ bờ lặt baby đổ này ẹt mỉ tỉ tệ dình tờ lây rụt 4 cái chiêu thức sơ bộ nắm giữ. Mượn nhờ mẹ tổ ngồm nắm giữ cái này 4 cái tuyệt chiêu, bởi vì thuộc tính tương tính tiếp cận, nó tốn hao thời gian so với trước đó 3 cái tuyệt chiêu muốn nhẹ nhọn không ít, không chín mùi luyện độ phương diện, lại còn cần tiếp tục huấn luyện. Lại mạnh mẽ nhớ kỹ 4 cái tuyệt chiêu cố hữu tần suất về sau, tổ ghệ tịp đại não dung lượng lần thứ 2 đạt tới hạn mức cao nhất, xem ra cần muốn lần nữa tiến hóa sau mới có thể tiếp tục tu hành mẹ tổ ngồm tuyệt chiêu. Phở ổ gà đi hệ bên này, cũng dần dần thích hướng đặc hấn. Nó rất nhanh liền mà hiểu thì dần đan sở kỹ xảo, trước mắt đang theo lấy đỉnh cấp dần đan sở phương diện kỹ xảo không ngừng cố gắng, nì dạ phương diện kỹ xảo, phở ổ gà đi hệ cũng tại rổ tổm tổ kẻ đẹp trợ giúp dưới tiến hành tiểu ma quỷ đặc hấn. Tệ ấy rủ cùng rổ tổm tổ kẻ đẹp điều tra qua thế giới này nì dạ văn hóa, phát hiện nơi này nì dạ cơ bản huấn luyện chủ yếu bao quát cân bằng, linh mẫn, lực lượng, bền bỉ cùng đặc biệt kỹ xảo 5 cái phương diện. Bởi vì phong cách tác chiến khác biệt, những phương diện này phương pháp huấn luyện cùng truyền thống phương pháp huấn luyện có chút khác biệt, trước 4 điểm còn tốt, dung hợp bách ra chi trường về sau, rổ tổm tổ kẻ đẹp căn cứ phở ổ gã đi hệ tình huống tổng kết thích hợp nhất phương pháp huấn luyện, bất quá tại đặc biệt phương diện kỹ xảo, tệ ấy dù bỏ nhiều loại vũ khí, lựa chọn trong tay kiếm coi như phở ổ gã đi hệ chủ yếu vũ khí. Nguyên nhân chủ yếu là gờ rèn nhìn dạ có thể học được quả tở sở hữu dị kèn chiêu thức này, cao áp lực dưới hệ quả tở tuyệt chiêu lực sát thương cùng sắc bén độ cũng không so sắt thép lợi khí phải kém, mà lại bởi vì thủy đặc tính, còn có thể càng làm cho hơn phở ổ gạ đi hệ dung nhập kịch độc tuyệt chiêu. Không nắm giữ độc nhì dạ không phải tốt nhì dạ, có được tờ rõ tín đặc tính phở ổ gạ đi hệ, vận dụng lên quả sần độc tới sẽ phi thường đáng sợ. Thời gian trôi qua thật nhanh. À đã nhanh đến Mill City sao? Một ngày này, tệ ấy dù đạt được hỉ giả cổ tin tức, đi theo Ars một đoàn người sau lưng bọn hắn, rốt cục phát hiện dịch lịp tung tích. Nguyên bản ta đều muốn từ bỏ dịch lịp, nhưng ai biết dịch lịp thật vượt qua hải dương, đi tới hồ hình địa khu. Tệ ấy dù có chút bất đắc dĩ, cũng định tiến về Mill City, kiểm tra một chút ca cơ nhóm gở dọc trưởng thành tình huống. Đem trẻ dìm giao cho hỉ giả cổ về sau, tệ ấy dù còn không có đi chú ý bên kia tiến triển, đoạn thời gian này, bởi vì tim mạ ở mạ cùng tim mạc khua không có náo ra quá động tĩnh lớn. Tệ ấy dù một mực đắm chìm trong tu hành bên trong, cơ hồ không có đi chú ý ngoại giới động tĩnh. Tu hành lâu, cũng nên động động gần cốt, nếu như thành công thu phục dịch lịp, như vậy bổ kẹ mẩn xỉn chờ idol tợ lạn, liền có thể vận chuyển lại. Chương 983, chuyên môn đạo cụ, mịt rổ phồn mạc gờ. Bổ kẹ mẩn xỉn chờ idol tợ lạn hạng mục tổ là tại Mill City bên cạnh thành trấn phát hiện dịch lịp tung tích, thời điểm đó dịch lịp xuất hiện ở chịt master hảo thuật trong phòng, ở nơi đó đưa tới không nhỏ bạo động. Sau đó Dịch lịp chân trước muốn rời khỏi, chân sau liền bị hỉ giả cổ đuổi theo. Đối mặt đột nhiên xuất hiện muốn giữ lại nó hỉ giả cổ, dịch lịp lúc đầu muốn xin vấn an, bất quá lại ngay cả bận bịu bị hỉ giả cổ ngăn lại. Hỉ giả cổ đối cái này dịch lịp điều tra rất thâm nhập, biết cái này dịch lịp tiếng ca thôi miên năng lực mạnh bao nhiêu, nàng tự nhiên không dám đi trực tiếp lắng nghe, không phải đợi nàng ngủ thiết đi, để dịch lịp rời đi liền không dễ tìm. Hỉ giả cổ hoa ngôn xảo ngữ, ăn ngon uống sướng giữ dịch lịp lại đến. Dẫn nó tiến vào xe tải bên trong kiến thức đến các loại sim đạo cụ về sau, dịch lịp rất nhanh liền bị hấp dẫn lấy, mà lúc này tệ ấy dù cũng tại sở tịt bụt ra tốc chạy tới nơi này. Ba đấy, nên ngang hành tẩu tại ca cơ thiết kế hạng mục tổ xe tải bên trong, dịch lịp con mắt hoạch và chuyển, lần lượt quan sát đến những cái kia treo trên tường sim đạo cụ. Thế nào, nếu như ngươi thích, toàn bộ đều có thể tặng cho ngươi. Khi giả cổ thận trọng đi theo cái này dịch lịp sau lưng, không ngừng hứa hẹn chỗ tốt. Ba đấy. Nghe vậy, dịch lịp vui vẻ đã đến, bất quá theo bản năng, nó cầm lên mình mịt rổ phồn, trầm tư suy nghĩ. Tại dịch lịp không biết suy nghĩ gì thời điểm, thì giả cổ cũng đang quan sát cái này dịch lịp một mực chưa từng rời tay mịt rổ phồn. Rõ ràng là hoang dại bổ kẹ mần lại vẫn cứ cầm một cái mịt rổ phồn, thực đang kỳ quái. Mà lại, thứ này cũng thực không giống như là mịt rổ phồn, ngược lại càng giống là một cái mạ cờ. Dịch lịp, có thể cho ta nhìn một chút ngươi mịt rổ phồn sao? Làm trao đổi. Chờ một chút các bằng hữu của ta toàn bộ đến đông đủ về sau, có thể cùng một châu nghe ngươi xin nha. Lúc này, vi tử mảnh quan sát một chút dịch lịp mịt rổ phồn, thì dạ cô nhẹ nhàng dò hỏi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Có lẽ là bởi vì hỉ dạ cổ cho dịch lịp lưu lại ấn tượng không tệ, dịch lịp cũng không có cự tuyệt, suy nghĩ một chút về sau, trực tiếp đưa tới, bất qua ánh mắt của nó lại một mực tỏa định lóc con trên mịt rổ phồn. Tựa hồ là sợ hỉ dạ cổ nắm bắt tới tay sau không trả lại cho nó. Đây là cầm tới dịch lịp mịt rổ phồn về sau, hỉ dạ cổ lần nữa khẳng định ý nghĩ của mình. Đây rõ ràng chỉ là một cái mạ cờ, bất quá, tại hỉ dạ cổ tử quan sát kỹ về sau, nàng trong nháy mắt phát hiện kinh người, cái này mạ cờ đỉnh bị cài lên một cái mini biến âm thanh khí. Vật này ngươi là từ đâu đạt được? Chỉ vào mạ cờ bên trên mini biến âm thanh khí, hỉ dạ cổ kinh ngạc nói. Như thế tỉ mỉ chế tác, thực sự khó được, chủ yếu nhất là, cái này mini biến âm thanh khí vậy mà có thể hoàn mỹ cùng cái này mạ cờ kết hợp, không biết là trùng hợp còn là nguyên nhân gì. Ba đấy. Zidli Phạm sừng sốt một chút, nghĩ nghĩ về sau, trong đầu hiện lên ba thân ảnh. Mặc đồng phục màu trắng hai người tổ cộng thêm một con mọc, cái này biến âm thanh khí linh kiện, tựa như là từ bọn hắn chế tác biến âm thanh mịt rổ phổn bên trên tháo xuống lắp ráp đi lên. Lần nữa hồi tưởng một lần, Zidli Phạm xác nhận không có nhớ lầm. Liền là như thế. Mà lại, từ khi sử dụng cái này lắp ráp mịt rổ phổn mạ cờ về sau, Zidli Phạm cảm thấy mình tiếng ca càng thêm hoàn mỹ. Cái này mịt rổ phồn mạ cờ không thể ném. Khi giả cô hỏi thăm, để Zidli Phạm lập tức kiên định tín nhiệm, không vì dụ hoặc mà thay đổi, dù là có rất nhiều mới mịt rổ phồn, nó cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua trên tay cái này mình lắp ráp mịt rổ phồn mạ cờ. Ba đấy rất nhanh, Zidli Phạm liền đem mịt rổ phồn mạ cờ muốn trở về, bắt đầu tiếp tục tham quan. Tệ ấy rủ tiên sinh, ngài đã tới. Tệ ấy rủ sau khi đến, hạng mục tổ nhân viên công tác lập tức liền đem tệ ấy rủ dẫn tới hì giả cổ bên người. Lúc này, Zidli Phạm đang cùng Evi, Lạp Tờ Giác, Trẻ Dìm, Bộc Lì Ổ giao lưu xìm tầm đá. Zidli Phạm kinh ngạc phát hiện, những này tổ kẹ mẩn tiếng ca tương đương không tệ, chỉ là đáng tiếc. Chiếu nó còn kém một chút. Ba đấy. Theo nghe xong bốn con tổ kẹ mẩn ca hát, Zidli Phạm thực sự đè nén không được, không kịp chờ đợi muốn hiện ra một chút mình. Nó tròn vo mặt kìm nén đến da đỏ, dự định tiến đến cùng hỉ dạ cổ tiến hành thương lượng, yêu cầu đối phương trước đó hứa hẹn tốt mẹ gạ sân khấu. Người trước không nên gấp, Zidli Phạm, sân khấu ngay tại dựng, chờ một chút ngươi liền có thể ca hát, ở trước đó ta trước giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là tệ ấy rủ, nguyện ý cung cấp sân khấu ngươi cho người đang hát liền là hắn. Hỉ dạ cổ dẫn tệ ấy rủ sau khi đi vào, Zidli Phạm ngẩng đầu lên, mặc dù không biết tệ ấy rủ, nhưng không trở ngại nó tán thành tệ ấy rủ. Chính là bởi vì hỉ dạ cổ câu nói kia. Cung cấp sân khấu cho nó người đang hát. Làm một mực truy cầu xin bộ kẹ mẩn, không có cái gì so người nghe cùng sân khấu càng thêm hấp dẫn Zidli Phạm. Đang nghe sân khấu ngay tại dựng về sau, Zidli Phạm bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, cũng mong đợi. Người tốt, Zidli Phạm. Cùng lúc đó, nhìn thấy Zidli Phạm sau tệ ấy rủ hai mắt tỏa sáng, cái này Zidli Phạm thanh âm tuy nói không nổi cỡ nào mỹ diệu, nhưng là, thanh tuyến lại mang theo mãnh liệt thôi miên hiệu quả. Cho dù là nói chuyện bình thường cũng là như thế, người bình thường khả năng cảm giác không thấy, nhưng tệ ấy dù tinh thần lực cảm giác vượt qua thường nhân, tự nhiên có thể nghe ra Zidli Phạm thanh âm bên trong mang theo kia một tia có thôi miên hiệu quả tinh thần ba động. Đây vẫn chỉ là bình thường giao lưu, nếu như sử dụng xin chiêu thức đâu. Ba đấy. Zidli Phạm cười cơ cơ mịt rổ phồn mạ cờ, xem như cùng tệ ấy dù tại chào hỏi. Không có bao lâu thời gian, sân khấu liền dựng hoàn thành, dưới võ đài. Người nghe là hạng mục tổ một đám nhân viên công tác, cùng bọn hắn bộ kẻ mẩn, còn có, ca cơ thiết kế bên trong bốn cái bộ kẻ mẩn, tăng thêm tệ ấy rủ. Trừ cái đó ra, tệ ấy rủ ga đệ vòi cũng ở phía dưới. Nghĩ lắng nghe cái này Zidli Phạm tiếng ca, tự nhiên không thể không có chút nào chuẩn bị, tệ ấy rủ nghĩ rất nhiều biện pháp, tỉ như để một đám sập dụng đặc tính bộ kẻ mẩn đương Zidli Phạm người nghe, tỉ như để Mitma ủ tạm thời phong bế người nghe thính giác, nhưng vô luận loại kia, đều lộ ra không có gì thành ý. Nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, tệ ấy dù lựa chọn để gạ đệ vòi ra sân. Cái này Zidli Phạm trong tiếng ca thôi miên năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại đang hát quá trình bên trong. Cái này Zidli Phạm chỉ biết là đem hết toàn lực phát huy, căn bản không biết khống chế, chắc không được khó mà tìm tới một thính giả. Bất quá tình huống hiện tại có thay đổi, dù là Zidli Phạm toàn lực phát huy. Hoa lệ trên sân khấu, ánh đèn lấp lóe, từng tầng màu hồng mông lung sương mù lẹ vì tẹt trôi nổi trên mặt đất, để sân khấu tựa như huyễn cảnh. Ở vào màu hồng mỏng trong sương mù, Zidli Phạm cảm giác phi thường dễ chịu, cái này sân khấu, là nó gặp qua tuyệt nhất sân khấu, không uổng công bọn nó thời gian lâu như vậy. Chuẩn bị xong về sau, nhìn xem dưới đài một đống người xem, Zidli Phạm lộ ra đã lâu tiểu dung, nhấc lên mịt rổ phổn mạ cờ, liền bắt đầu hát lên. 3. Sóng khánh khách. Sóng. 3 la lị. 3 la lị. 3. 3. Sóng khánh khách. Sóng. 3 la lị. 3 la lị. 3. 3. Sóng khánh khách. Sóng. 3 la lị. 3 la lị. 3. 3. Sóng khánh khách. Sóng. 3 la lị. 3 la lị. 3. Chương 984, Zidli Phạm gia nhập, ca cơ thiết kế thành hình. Tiếng hát du dương rất nhanh liền từ trên sân khấu truyền ra, đương thanh âm truyền vào người xem trong tai, tắm rửa toàn thân lúc, liền ngay cả tệ ấy dù đều cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu. Thật giống như giấc mộng hoàng lương, để cho người ta tiến vào hư ảo mỹ hảo trong mộng cảnh ngao du, trên tinh thần đạt được lớn vô cùng thỏa mãn. Nói như vậy, loại thời điểm này người nghe đều đã ngủ, Zitlif đang hát thời điểm, con mắt không tự chủ được mở ra một điểm, nhanh chóng quan sát một chút dưới đài. Để Zitlif có chút vui mừng chính là, lần này người nghe một cái ngủ đều không có, ngược lại, toàn bộ đều lộ ra hưởng thụ cùng vui sướng biểu lộ, loại vẻ mặt này, không thể nghi ngờ là đối với nó tiếng ca lớn nhất tán thành. Gặp đây, Zitlif xin càng thêm tò mò, mặc dù rất khoa trương, nhưng là, cái này Zitlif dòng dã hát 2 giờ, cuối cùng, tình trạng kiệt sức ngã xuống. Nó giống như là lần đầu tiên hát thời gian dài như vậy, mặc dù Zitlif nhìn qua rất mệt mỏi, bất quá ta theo nó trong tiếng ca nghe được vui sướng. Đúng vậy a. Chờ đến cái này Zitlif có thể tự chủ khống chế tiếng ca về sau, nó liền có thể thu hoạch càng nhiều người nghe. Tệ ấy dù lẩm bẩm nói. Lần này, Zitlif trong tiếng ca thôi miên ba động không có ảnh hưởng đến bọn hắn, chủ nếu là bởi vì trên sân khấu màu hồng sương mù, cái này sương mù là gạ đệ vật chế tạo mì tỷ tệ dân. Mì tỷ tệ dân là gì hệ chiêu thức, cho nên Zitlif mới có thể cảm nhận được phi thường dễ chịu, trừ cái đó ra, sương mù còn có miễn dịch dị thường trạng thái tác dụng. Vô luận là vạ dạ lý giờ, đốt bị thương, đóng băng, và sẩn chúng độc vẫn là thôi miên, đều có thể chống cự. Đem màu hồng sương mù hòa vào sân khấu về sau, không chỉ có để sân khấu trở nên càng thêm hoa lệ, cũng cho Zitlif một lần chân chính có thể hiện ra từ cơ hội của ta. Gã đệ vòi, không sao a? Zitlif mệt ngủ trôi qua về sau, tệ ấy dù nhìn về phía gã đệ vòi, duy trì 2 giờ mì tỉ tệ dành, đối với gã đệ vật tiêu hao mặc dù không lớn, nhưng cũng không dễ dàng. Chén ấy, gã đệ vòi lắc đầu. Zitlif trong tiếng ca thôi miên ba động quá cường liệt, mặc dù mỉ tỉ tệ diễn thành công chống đỡ cả lại, nhưng là, lại tiêu hao gã đệ vòi viễn siêu bình thường tinh lực, nếu như cái này Zitlif tiếng ca cường độ lại cao hơn ra mấy lần, chỉ sợ cho dù là sập dụng đặc tính, mỉ tỉ tệ diễn dạng này chiêu thức, cũng đều khó mà chống cự. Ngay cả ngươi cũng cảm nhận được áp lực gã đạt được gã đệ vòi phản hồi, tệ ấy dù như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Gã đệ vòi thế nhưng là bước vào đỉnh cấp lĩnh vực Pokemon, lại tinh thông gì hệ chiêu thức. Mỹ tỷ tệ diễn tạo nghệ càng là rất cao, cho dù là dạng này, cũng đối Zitlif tiếng ca cực kỳ tán thành, xem ra cái này Zitlif thiên phú, so hắn trong tưởng tượng cao hơn. Lúc này Zitlif đã ngủ say, nhân viên công tác thu thập một chút sân khấu về sau, thì dạ cổ cầm Zitlif mịt rổ phổn mạ cờ đi tới tệ ấy rủ trước mặt. Tệ ấy rủ tiên sinh, ta hoài nghi cái này mịt rổ phổn mạ cờ có thể là để Zitlif tiếng ca như thế đặc biệt mấu chốt. Ta xem một chút. Tệ ấy rủ tiếp nhận mịt rổ phổn mạ cờ. Cũng phát hiện đỉnh mini biến âm thanh khí, không khỏi nao nao. Đạo này cụ, khẳng định không phải Zitlif chính mình chế tác, bất quá, coi như cái này mịt rổ phồn mạ cỡ có thể tăng phúc Zitlif tiếng ca công hiệu, nhưng cũng không thể che giấu Zitlif chính mình thiên phú. Dù sao cho dù là không cần mịt rổ phồn mạ cỡ, tệ ấy dù cũng có thể cảm nhận được nó thanh âm bên trong thôi miên ba động, điểm này là bốn con khác bộ kẻ mấn đều làm không được. Dù tổn bộ kẻ đen, có thể phân tích một chút biến âm thanh khí kết cấu sao? Thu được lật nắm. Rất nhanh, biến âm thanh khí kết cấu liền bị rổ tổm tổ kẹ đẹp phân tích ra được. Cái này mini biến âm thanh khí hẳn là cái nào đó mịp rổ phồn hạch tâm linh kiện một trong, chủ yếu tác dụng là cường hóa. Nó chế tác thủ pháp phi thường đặc biệt, không giống với trên thị trường bất luận một loại nào sim đạo cụ, không chỉ có thể cường hóa âm lượng, thậm chí ngay cả thôi miên ba động cũng có thể cường hóa. Phát hiện này, để tệ ấy rủ hai mắt tỏa sáng, hắn đã có cho ca cơ thiết kế bộ kẹ mần toàn viên đều phối. Cái trước ý nghĩ. Đem mịt rổ phồn mạ cơ bồi thường hí giả cổ về sau, tệ ấy dù chậm rãi nói, chờ à, chờ Zitlif tỉnh lại. Zitlif sau khi tỉnh lại, nó lập tức trừng to mắt nhìn bốn phía, hồi tưởng lại trước đó phát sinh sự tình. Không có một cái nào người nghe bị mình hát ngược lại, lại là chính nó mệt mỏi ngã xuống. Ba đấy, ý thức được điểm này, Zitlif nâng lên mặt đến, tức giận, khí mình không thể cho người nghe hát rất dài thời gian. Zitlif, đã thức chưa? Tại Zitlif sau khi tỉnh lại, tệ ấy rủ đi vào phòng, ngồi xuống Zitlif bên người. Ba đấy. Nhìn ra tệ ấy rủ về sau, Zitlif con mắt lập tức híp lại, lộ ra tiếu dung. Cung cấp cho nó sân khấu tệ ấy rủ, cùng nghe xong nó xin tệ ấy rủ, trước mắt thu được Zitlif sâu nhất hữu nghị. Vui vẻ là được rồi. Tệ ấy rủ mỉm cười, nói, như vậy tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Ba đấy. Ý của ta là, muốn hay không gia nhập EV, Publio bọn chúng. Cùng bọn chúng tạo thành một đoàn thể, sau đó đi các nơi trên thế giới lưu động biểu diễn, để người của toàn thế giới cũng nghe được ngươi tiếng ca. Tệ ấy dù chậm rãi nói ra những này, đương dịch lịp nghe hiểu ý tứ trong đó về sau, thân thể lập tức khẽ giật mình, sau đó bắt đầu huyễn nhớ tới mình ở các nơi xây dựng lưu động buổi hòa nhạc hình tượng. Căn bản là không có cách cự tuyệt. Điều kiện này, trực tiếp đâm trúng dịch lịp ở sâu trong nội tâm khát vọng nhất mộng tưởng. Ba đấy. Căn bản không có do dự, dịch lịp liền làm ra làm ơn tất để cho ta gia nhập động tác. Dịch lịp gia nhập, để bộ kẻ mẩn xỉn chờ idol tợ lạn sơ bộ thành hình, tập hợp đủ hỉ dạ cổ ban sơ dự tính 5 tên thành viên. Một cái thần tượng đoàn thể, thành viên số lượng vì 3, 5, thất, 9 đều là lựa chọn tốt, trước mắt đến xem, bọn chúng đã có leo lên sân khấu tư cách, bất quá ở trước đó, dịch lịp còn cần tiến hành một chút đặc huấn.